Chương 2026, Thượng Cổ Huyết Mạch Trô Đáng Sợ. Tầng thứ 9, cho đến tận này, trong mọi người, thành công xông qua tầng thứ 9, chỉ có 2 người. Thiên Phượng Thánh Nữ muốn xông tầng thứ 10. Không hổ là thiên hương các ngàn năm qua danh xưng thiên phú tốt nhất một vị thánh nữ, như thế ngắn ngủi thời gian xông qua tầng thứ 9, thậm chí so với vừa rồi tiểu tử kia tốc độ càng nhanh. Cũng chính là hơi yếu cùng một bậc trước đó cái kia thần bí người. Cái kia thần bí người, tự nhiên là chỉ trước đây không lâu, cái thứ nhất xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10, kinh động đến thần đàn tông một vị võ hoàng đích thân tới mời chào vị kia. Tất cả mọi người, đều đang nhìn thí luyện chi tháp, bao quát lang đoá vị này thần đàn tông trưởng lão. Mặc dù thiên hương các thánh nữ biểu hiện lại xuất sắc, cùng bọn hắn thần đàn tông không có chút nào bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng là xem như cùng vì tứ phẩm tông môn hai phái, tự nhiên vụng trộm cũng có một chút đỏ sức. Cái này thiên phượng thánh nữ, nghe đồn trong cơ thể có thượng cổ huyết mạch một trong thiên phượng huyết mạch, nếu để cho nàng xông qua tầng thứ 10, đạt được cái kia một cọc tạo hóa, bước vào võ hoàng chi cảnh cơ hồ có thể nói là không chút huyền nhiệm. Trong lòng hơi động, lang đoá trưởng lão mặt bên trên thần sắc cũng không phải là như vậy thích thú. Dù sao thiên hương các thánh nữ, thế tất sẽ trở thành tương lai thiên hương các chủ nhân tuyển. Thiên phú như vậy có lẽ trăm năm bên trong nhìn không ra cái gì, thế nhưng là mấy trăm năm về sau, đối với một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc cách cục, sẽ sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Sâu trong hư không, thần đan tông mấy đạo khủng bố khí tức, lúc này cũng đều là có chút phát ra. Thiên hương các, ngược lại là tìm một vị tốt truyền nhân. Như là sấm sét giống nhau thanh âm, chính là ngũ hoàng bên trong tính tình táo bạo nhất hỏa hoàng. Thiên phượng huyết mạch, hoàn toàn chính xác chính là thượng cổ huyết mạch bên trong cũng coi là tương đương riêng biệt một loại, nếu là có thể triệt để kích phát, thậm chí có hy vọng xung kích đế cảnh. Thân là ngũ hoàng trung niên tuổi dài nhất bạch hoàng, trong thanh âm cũng là có chút ngưng trọng, dù sao so với bình thường đệ tử trưởng lão, bọn hắn muốn cân nhắc càng nhiều, ánh mắt thả càng xa. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho thiên hương các ra một vị đế cảnh, bây giờ cách cục sẽ triệt để đánh vỡ. Bất quá việc này cũng không phải chúng ta thần đàn tông có thể cân nhắc, so ra tinh hải phủ bên kia cần phải càng thêm khẩn trương. Thần đàn tông mặc dù cường thế, thế nhưng là tại tinh hải phủ trước mặt tự nhiên cũng không tính là gì. Mà lại, toàn bộ tinh hải 18 vực, đều biết chỉ có một vị đế cảnh cường giả, đó chính là tinh hải phủ chủ. Một khi có vị thứ hai xuất hiện, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không đoán ra được. Nhìn lại đi, mặc dù là thượng cổ huyết mạch, nhưng là những năm này chúng ta mấy cái thấy qua thượng cổ huyết mạch cũng không ít, chân chính có thể kích phát cũng không có. Đáng tiếc à, cũng không phải là ta tông đệ tử, nếu không lão phu ngược lại là tình nguyện rơi xuống gương mặt này, tự mình thu hắn làm đồ. Bạch Hoàng đều nói như thế, có thể thấy được đối với thượng cổ huyết mạch coi trọng cỡ nào. Lần này, bốn người khác nhưng lại chưa phá, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, gặp được thượng cổ huyết mạch thiên tài, trong bọn họ chỉ có hai người có tư cách dạy bảo. Bạch Hoàng, Đan Thượng Thanh Hoàng. Nhưng là so ra, hiển nhiên không biết sống bao lâu Bạch Hoàng chính là trong năm người tu vi cao nhất, đồng thời đồ tốt cũng là nhiều nhất một cái. Thí luyện chi tháp, tất cả mọi người đang nhìn kết quả cuối cùng. Cuối cùng, một đạo quang hoa từ thí luyện chi tháp tầng thứ 10 phóng lên tận trời. Trận trận tiên nhạc tựa như chúng thần ăn mừng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Nàng xông qua. Quả nhiên là vượt qua, thiên hương các thánh nữ, tứ phẩm tông môn, xem ra thật không thể so sánh. Tất cả mọi người, đều như chút bỏ gánh nặng, nhưng lại có một loại không cam lòng ở bên trong. Tứ phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn chênh lệch, ngoại nhân xem ra thoáng như không lớn, thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. So với tứ phẩm tông môn đệ tử, bọn hắn những này ngũ phẩm tông môn bên trong người nổi bật vẫn là kém quá nhiều. Còn chưa từ thí luyện chi tháp ra, chẳng lẽ nàng chuẩn bị xông tầng thứ 11 hay sao? Lang đoá trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng là đừng nói thí luyện chi tháp không phải hắn có thể khống chế, coi như có thể, hắn cũng không dám đối với thiên hương các thánh nữ hạ thủ. Dù sao thiên hương các không phải những phổ thông kia ngũ phẩm tông môn, liền sau lưng của hắn sư tôn hỏa hoàng, đều sẽ cố kỵ ba phần. Sâu trong hư không, mấy đạo tiếng thở dài vang lên. Quả nhiên là xông qua, thiên hương các quả nhiên là đi hảo vận A. Nàng này có cái kia một cọc tạo hóa, bước vào hoàng cảnh cũng coi là ít đi không ít trở ngại, bất quá nghĩ muốn xung kích đế cảnh lại cũng không là dễ dàng như vậy. Bạch hoàng thở dài một tiếng, tùy theo toàn bộ hư ảo phân thân liền dần dần biến mất, hiển nhiên là không hứng thú tiếp tục quan sát thí luyện chi tháp tình huống bên này. Còn lại tứ hoàng nhưng lại chưa rời đi, dù sao cùng bạch hoàng khác biệt, bọn hắn lại rất muốn nhìn một chút, kế tiếp là có phải có cái gì đáng đến bọn hắn chú ý thiên tài xuất hiện. Thí luyện chi tháp tầng thứ 11, cuối cùng một khắc, cuối cùng buộc phát ra hào quang chói mắt. Đám người đã sớm quên mất kinh hô, có lẽ, tại tầng thứ 10 sáng lên một khắc này, mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ra, ngoài tất cả mọi người đoán trước, Thiên Phượng Thánh Nữ vẫn chưa tiếp tục hướng phía tầng thứ 12 xông tới đi, tương phản thì là từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Giờ này khắc này, liền những ngày bình thường kia ghen ghét nàng mấy cái hậu tuyển thánh nữ, đều ngậm miệng lại. Thiên Phượng Thánh Nữ, thay mặt Lao Phu cùng Thanh Ố Tiên Tử gửi lời thăm hỏi. Xa xa, hư không truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, đám người thần sắc giật mình, chính là thần Đan Tông Võ Hoàng một trong Hỏa Hoàng. Mà trong miệng hắn Thanh Ố Tiên Tử, không ít người tự nhiên cũng đều là trong lòng rõ ràng, chính là chỉ thiên hương các thế hệ này các chủ, đời trước thánh nữ Thanh Ố Thánh Nữ. Tự nhiên, bây giờ Thanh Ố Thánh Nữ sớm đã là trong miệng mọi người Thanh Ố Tiên Hoàng. Thanh âm biến mất, mọi người mới từ vừa rồi cơ hồ thở không nổi trạng thái khôi phục, trừ có mấy người bên ngoài, đều là vô pháp ngăn cản Hỏa Hoàng cái kia khủng bố uy áp. Cái này thí luyện chi tháp, xem ra cuối cùng vẫn là thiên tài chân chính, mới có tư cách xông vào một lần. Nói có lý, cũng được, dù sao bí cảnh cũng chỉ là số người cực ít mới có cơ hội tiến vào, không bằng về tông môn hảo hảo tu luyện, cũng không nhất định không có cơ hội bước vào võ hoàng chi cảnh. Không ít người, đều là âm thầm từ bỏ, dù sao thí luyện chi tháp cũng không phải là thiên đường. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem mạng đều dựng ở bên trong. Mắt thấy đã không có mấy cái nếm thử xông thí luyện chi tháp, cuối cùng có người ánh mắt, rơi vào Lý Diệp trên thân. Lý Diệp, làm sao, ngươi không có lá gan xông vào một lần a? Một đạo lạnh nóng trào phúng, không cần đoán liền biết là Khanh Thiếu Dương. Đám người bây giờ cũng biết Lý Diệp cùng Thiên Dương Tông cừu hận, tự nhiên sẽ không trách móc. Mà Khanh Thiếu Dương, bây giờ chính là số rất ít mấy cái xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6 người, mặc dù tại Tả Ngọc Kiệt cùng Thiên Phượng Thánh Nữ trước mặt không tính là gì, nhưng cũng là đám người không dám xem nhẹ thiên tài. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức đem Lý Diệp đẩy ngã đầu gió trên mũi đao. Đồng thời, số đạo ánh mắt nhìn phía Lý Diệp, Thanh Nguyệt, Tây Lam Bội, Tây Lam Đắc, thậm chí liền Tả Ngọc Kiệt cùng Thiên Phượng Thánh Nữ. Mạch sinh cửu bọn người là mang theo một loại khác ánh mắt. Chương 2027, đánh cược hay không? Đối mặt lấy nhiều như vậy ánh mắt, Lý Diệp lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người Thiết Mộc Chân. Thiếu chủ, để ta trước đi thử xem. Thiết Mộc Chân tự nhiên minh bạch Lý Diệp ý tứ, lập tức nhanh chân hướng phía thí luyện chi tháp đi đến. Nhìn thấy Lý Diệp bất động, ngược lại là bên người cái kia to con đi sông. Không ít người đều là lộ sẻ ra ngoài ý muốn cùng vẻ thất vọng. Trong đó Tạ Ngọc Kiệt mỉm cười, Thiên Phượng Thánh Nữ không biết suy nghĩ cái gì, về phần những người khác, đều là phát ra mỉa mai tiếng cười lạnh. Xem ra người nào đó là không có lá gan xông một chút thí luyện chi tháp, cũng đúng, dựa vào vận khí cũng không phải là vạn năng, tại thí luyện chi tháp bên trong, nhưng không có bất luận cái gì vận khí có thể nói. Ha ha. Khanh huynh lời ấy có lý, cái này thí luyện chi tháp chính là phân chia thiên tài cùng phế vật thủ đoạn hay nhất, dựa vào vận khí được xưng là thiên tài cùng thiên tài chân chính vẫn là có khác biệt, chư vị nói là A. Khanh Thiếu Dương, Thanh Nguyệt, hai người này cùng Lý Diệp tự nhiên đều có không cạn thù hận. Cái trước chính là tông môn cừu hận, cái sau chính là thù riêng, đều là loại kia rất khó hóa giải mâu thuẫn. Lúc này hai người kẻ sướng người họa, ngược lại để không ít người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, mang theo một loại nào đó xem thường. Đương nhiên cũng có người, khẽ nhíu mày. Thí luyện chi thắp đến phân chia phế vật cùng thiên tài. Lại không phải nói những từ bỏ kia sông thắp cùng sông thắp thất bại người, đều là phế vật. Mặc dù trong lòng thầm giận, thế nhưng lại vô pháp phản bác, dù sao thí luyện chi thắp liền dựng thẳng đứng ở đó, muốn chứng minh chính mình, dùng hành động để thuyết phục. Cũng không biết tiểu tử này từ chỗ nào tìm đến một cái kẻ ngu, thế mà đi sông thí luyện chi thắp, không cần ba tầng trước đều không có sông qua, đem mạng đều dựng ở bên trong. Ha ha, cái này còn nói không chính xác, dù sao tử đạo hưu bất tử bần đạo, chết người lại không là chính hắn, chỉ tiếc cái kia to con, nhìn qua bị người lợi dụng, lại cũng không biết. Mấy cái thanh âm có chút lộ ra một loại trêu tức. Dù sao thí luyện chi tháp 3 tầng trước, cũng không phải là tốt như vậy xong. Thế nhưng là sau đó, bọn hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Thí luyện chi tháp tầng thứ nhất, không đến 10 hơi thở thời gian, liền phát sáng lên. Cái tốc độ này, so với thiên phượng thánh nữ cùng tả Ngọc Kiệt có lẽ muốn kém hơn một chút, nhưng cũng nhanh hơn những người khác nhanh gấp mấy lần. Tầng thứ hai, ngay sau đó sáng lên. Thậm chí so tầng thứ nhất sáng lên tốc độ càng nhanh. Làm sao có thể? Nhanh như vậy? Phải chăng phát sinh vấn đề? Cái kia to con làm sao có thể vượt qua tốc độ như vậy cấp tốc? Nháy mắt, đám người từng cái trợn mắt hốt mồm, có người thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đừng nói là hắn, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lang đoá trường lão, cũng là khẽ như mày, đôi mắt bên trong thật nhanh xẹt qua một đạo kinh ngạc. Dù sao liền hắn năm đó, sông cái này thí luyện chi tháp đều không có nhanh như vậy. Phải biết, hắn nhưng là trực tiếp sông qua tầng thứ 8 đồng thời sông qua được thiên tài. Nếu không cũng sẽ không bị hỏa hoàng nhìn chúng, thu làm đệ tử. Mới vừa rồi còn lạnh nóng trào phúng người, giờ phút này đều là sắc mặt xấu hổ. Đừng nóng nội, hai tầng đầu bất quá chỉ là món ăn khai vị, tầng thứ 3 bắt đầu mới là mấu chốt. Có thể hay không qua tầng thứ 3, vẫn là ẩn số. Cười lạnh một tiếng, thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, lúc trước hai tầng tốc độ đến xem, kỳ thật muốn xông qua tầng thứ 3 cũng không khó, dù sao từ vừa rồi đám người kinh nghiệm bên trong liền có thể nhìn ra. Quả nhiên, tầng thứ 3, chỉ dùng thời gian uống cạn nửa chén trà liền bị xông qua. Ngoài đó, tiểu tử này bên người, khi nào nhiều một người như vậy? Khanh Thiếu Dương âm thầm kinh hãi, dù sao chí ít từ 3 tầng trước tốc độ đến xem, hắn vừa rồi khẩu khí đồ đần, lại so với hắn cái này Thiên Dương Tông Thiếu Tông Chủ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, lần lượt bị nhẹ nhõm xông qua. Tất cả mọi người, đều là lâm vào trong yên tĩnh. Cuối cùng, đến mấu chốt nhất tầng thứ 6. Chẳng lẽ lại sẽ là một cái hắc mã? Sâu trong hư không, tự nhiên còn sót lại tứ hoàng đối với phát sinh hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay, lúc này hỏa hoàng cũng hơi hơi nhẹ đều, bất quá nhưng lại chưa để ở trong lòng. Mặc kệ là xông qua tầng thứ 5 vẫn là tầng thứ 6, tại hắn dạng này tồn tại trong mắt, đều chỉ là phổ thông thiên tài đẳng cấp, còn không đạt được để hắn tâm động muốn thu đồ cấp độ. Chỉ có một người, phảng phất có chút kiến giải khác biệt. Trên người người này, phảng phất có được một loại nào đó riêng biệt huyết mạch. Một tiếng nhẹ kêu, chính là đan thượng thanh hoàng, bất quá hắn vẫn chưa bại lộ phát hiện của mình, mà là ánh mắt có chút nghiêm túc. Nửa canh giờ, tầng thứ 6 thí luyện chi tháp trực tiếp phát sáng lên. Xông qua. Thế mà xông qua rồi. Một trận ngược lại lúc hít vào thanh âm, Thanh Nguyệt, Khanh Thiếu Dương đám người đều ngậm miệng lại. Cái gọi là sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn lại lạnh nóng trào phúng, cũng tránh không được bị phát sinh trước mắt một màn cho chấn rơi vào trầm mặc. Hắn muốn xông tầng thứ 7. Không biết ai lên tiếng kinh hô, quả nhiên đám người xem xét, một bóng người thoáng như tại tầng thứ 7 thoáng một cái đã qua. Cái này to con lai lịch gì, không chỉ có xông qua trước 6 tầng, bây giờ chẳng lẽ liền tầng thứ 7 đều muốn nếm thử. Ta không tin, nếu như hắn xông qua tầng thứ bảy, chúng ta tính cái gì, phế vật ta. Đáng chết, ta đánh cược hắn xông không qua. Đã có ngũ phẩm tông môn người, nhịn không được chửi rủa lên tiếng, loại đả kích này, quá lớn. Một cái tả ngọc kiệt vậy thì thôi, tất lại còn có thiên phượng thánh nữ đè ép hắn một đầu, không có để tông môn mặt mũi mất hết. Bây giờ lại đến một cái yên lặng vô danh tán tu một tiếng hót lên làm kinh người, để bọn hắn đám này ngày bình thường phách lối bá đạo tự phụ đã quen tông môn thiên tài, như thế nào tự xử. Đúng, tầng thứ bảy, thế nhưng là liền khanh thiếu dương, Tây Lam đắc dạng này thiên tài đều thất bại, trừ thư hương nguyện áo xanh mạch sinh cựu bên ngoài, đến nay không ai vượt qua. Khanh thiếu dương cùng Tây Lam đắc sắc mặt, có chút khó coi. Một bên mạch sinh cửu lại là khẽ như mày, dù sao xông qua tầng thứ 6 trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là nếu như ngay cả tầng thứ 7 đều xông qua, lại không phải nói rõ cùng hắn là tại một cấp độ. Đây là hắn không thể chịu được. Trong đám người, duy chỉ có Lý Diệp một người, khí định thần nhàn. Lý Diệp, ngươi từ chỗ nào tìm đến một người như vậy? Xem ra... đây là muốn để đám kia tông môn đệ tử mặt đều bị mất hết ta. Tạ Ngọc Kiệt cười hắc hắc, mặc dù vừa rồi thiên phượng thánh nữ lực gáp hắn trở thành cho đến tận này sông tháp số tầng cao nhất một người, nhưng là không có chút nào để ở trong lòng hắn, lại là có nhiều thâm ý nhìn một chút Lý Diệp. Trong lúc vô tình gặp được, nhìn thấy thiên phú không tồi, liền thuận tay cứu. Thiết Mộc Chân thiên phú, Lý Diệp mỉm cười. Tất cả mọi người bởi vì thiên phượng thánh nữ thân có thượng cổ huyết mạch mà sợ hai thán phục, thậm chí liền thần đàn tông võ hoàng đều lộ diện, nhưng lại chưa bao giờ có người biết, Thiết Mộc Chân cái này nhìn qua ngốc ngốc ngơ ngác to con, đồng dạng là thượng cổ huyết mạch hậu duệ. Cự nhân tộc, một cái tại thượng cổ rất nhiều trong cổ tộc cũng không phải là quá nổi danh, lại tuyệt đối xem như biến thái một loại huyết mạch. Thiện tay cứu. Có ý tứ. Ta đoán hắn tầng thứ 7 có chút treo, bất quá muốn xông qua nên vấn đề không lớn. Con ngươi đảo một vòng, Tạ Ngọc Kiệt mỉm cười. Ta cược hắn tầng thứ 7 sẽ không vượt qua một canh giờ. Thế nhưng là tiếp xuống Lý Diệp mấy câu nói, lại làm cho hắn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 2028, chuyên đánh thiên tài mặt. Không cao hơn một canh giờ. Phải biết, liền xem như hắn. Cũng là bỏ ra gần một canh giờ mới xông qua tầng thứ 7. Đánh cược hay không? Đánh cược gì? Ta thắng, ngươi cái kia một bộ khống chế thiên địa đại thế cho mình dùng thủ đoạn cho ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Ngọc Kiệt liền sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá sau đó cười cười, như ngươi thua đâu? Trường thọ đan đan phương cho ngươi. Trường thọ đan đan phương. Hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên đây là một cái rất công bằng đổ ước. Tốt, một lời đã định. Bất quá ngươi coi là thật giống như này tự tin. Chưa tới một canh giờ, nếu như hắn có thể làm được, tầng thứ 8 cũng không độ khó. Ta chờ ngươi cái kia một bộ khống chế thiên địa đại thế công pháp. Giữa hai người, cũng không có thể hạ giọng, tự nhiên chung quanh một số người đều là nghe được hai người trò chuyện. Lập tức, có mặt người sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Trường thọ đan đan phương. Bây giờ rất nhiều người kỳ thật cũng có chút từng nghe nói loại đan dược này, bây giờ nghe xong càng là có chút động dung. Nhất là lang đoá trưởng lão, thân là thần đan tông trưởng lão, bản thân tự nhiên cũng là luyện đan sư. Bình thường người không biết trường thọ đan, thế nhưng là hắn lại từng tại tông môn mộ bản cổ tịch bên trên gặp qua. Thậm chí thần đan tông rất nhiều năm trước, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phục hồi như cũ trưởng thọ đan đan phương, lại cuối cùng thất bại. Phô trương thanh thế, khẩu khí ngược lại là rất lớn, tầng thứ 7 không cần một canh giờ, hắn tưởng rằng thiên phượng thánh nữ loại kia thượng cổ huyết mạch A. Có người phát ra cười lạnh, thế nhưng là ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào thí luyện chi tháp phương hướng. Mạch sinh cựu lông mày sâu nhăn, hắn cơ hồ là nửa tản từ tầng thứ 7 đi ra. Tự nhiên minh bạch thí luyện chi tháp tầng thứ 7 trô đáng sợ. Cho nên, hắn lập tức cười cười, cười rất khinh miệt. Về phần khanh thiếu dương thanh nguyệt đám người, càng là cười lạnh liên tục. Cuối cùng, tiếp cận một canh giờ, không ít người đã bắt đầu muốn lộ ra nụ cười rêu cợt. Ngay một khắc này, Thí luyện chi tháp tầng thứ 7 ầm vang phun phóng ra quang hoa. Qua. Thế mà thật chưa tới một canh giờ. La Thất Thanh, cũng không biết là người phương nào, nhưng là có thể nhìn thấy, sắc mặt của mọi người muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Thậm chí một màn như thế, kinh động đến sâu trong hư không mấy đạo con mắt. Chẳng lẽ lại là một cái nhìn nhầm hắc mã? Hòa Hoàng, thanh âm bên trong càng là mang theo một loại nào đó kinh hỉ. Dù sao vừa rồi xông qua tầng thứ 9 thiên tài trực tiếp cự tuyệt đệ tử của hắn mời chào, để trên mặt hắn rất khó coi. Bây giờ lại phát hiện một cái, mà lại mấu chốt là, cũng không bất luận tông môn gì thân phận, mà là một giới tán tu. Hòa Hoàng, vừa rồi ngươi mời chào qua một lần, không bằng tiểu tử này, liền để cho lão phu như thế nào? Dược Hoàng, cũng là ngồi không yên. Mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 7, nhưng là lấy ánh mắt của bọn hắn độc ác, tự nhiên nhìn ra được phía dưới tiểu tử kia muốn xông qua tầng thứ 8 độ khó cũng không lớn, thậm chí có hy vọng xung kích tầng thứ 9. Thiên tài như thế, tự nhiên để bọn hắn có chút tâm động. Mị Hoàng, ngươi như thế nào? Ta liền không tham gia, các ngươi ba cái chính mình đi tranh đi. Mị Hoàng có chút phát ra lười biếng rên rỉ, cho dù là Tam Hoàng đều là loại kia định lực có thể so với bản thạch nhân vật, cũng nhịn không được có chút trong lòng một trận dập dờn, ngầm chửi một câu tiện hóa. Đan Thượng Thanh, ánh mắt của ngươi thế nhưng là từ trước đến nay rất cao, cho đến nay đối với không có sông qua tầng thứ 10 trở lên, đều không hứng thú à. Hòa Hoàng có chút khẩn trương, dù sao Dược Hoàng cùng hắn tương đương. Hắn còn có phần thắng, nhưng là nếu như là Đan Thượng Thanh Hoàng, hắn liền trong lòng không chắc. Thế nhưng là ngoài Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng đoán trước, Đan Thượng Thanh Hoàng lại đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, khẽ cười nói, ta đối với người này cũng có hứng thú, nếu là hắn có thể xông qua tầng thứ 8, có lẽ có thể nhập môn hạ của ta. Lập tức, Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, bất quá cũng không tốt cản trở. Dù sao mấy người địa vị tương đương, thực lực cũng tương đương, cái này thu đồ cũng là đều bằng bản lĩnh. Chờ hắn xông qua tầng thứ 8 bàn lại. Lần đầu tiên, hai vị võ hoàng dĩ nhiên trong lòng nhất trí sinh ra mâu thuẫn, cái này xông qua tầng thứ 8 thế tất sẽ cùng Đan Thượng Thanh Hoàng lẫn nhau tranh đoạt, thế nhưng là không có xông qua, lại còn chưa đi đến bọn hắn thu đồ yêu cầu. Duy chỉ có Mị Hoàng, thân là người ngoài cuộc. Một mặt nhẹ nhõm. Thí luyện chi tháp bên trong, Thiết Mộc Chân vẫn chưa ra tháp, mà là hướng thẳng đến tầng thứ 8 đi tới. Hắn muốn xông tầng thứ 8. Mạch Sinh Cửu một mặt băng lãnh, giờ này khắc này, hắn tất cả kiêu ngạo đều bị đả kích thương tích đời mình. Khanh Thiếu Dương cùng Tây Lam Đắc càng là sắc mặt phiếm hắc, vừa rồi lạnh nóng trào phúng bây giờ lại giống như là tự tắt hai. Còn có một người, một mặt cười khổ. Lý Diệp, ngươi đây là đào một cái hố, chờ lấy ta nhảy a, mà ta còn chủ động nhảy vào. Có chơi có chịu, lấy ra đi. Khẽ lắc đầu cười khổ, Tả Ngọc Kiệt cũng không có bất luận cái gì không cam lòng cùng trở về, cười khổ nói, thôi được, có chơi có chịu, có thể hay không tu luyện, có thể toàn bằng ngươi chính mình. Lập tức, một đạo thủ ấn đánh ra, hóa thành một sợi quang mang chui vào Lý Diệp mi tâm. Trong chốc lát, một thiên công pháp liền khắc sâu vào đến Lý Diệp chỗ sâu trong óc. Mặc dù chỉ là sơ lược quét liếc mắt, nhưng cũng đầy đủ Lý Diệp giật mình. Chí ít cũng là hoàng phẩm công pháp. Cái này Tạ Ngọc Kiệt, phía sau tất nhiên có cao nhân. Hoàng phẩm công pháp cũng không phải hàng thông thường, thậm chí bây giờ liền một chút chuẩn hoàng phẩm tu luyện công pháp ngoại giới đều rất khó nhìn thấy, cũng chính là một chút cường đại tông môn mới có thể tồn tại. Lo nghĩ, Lý Diệp sau đó móc ra một đan bình, ném cho còn vừa tại lộ ra cười khổ Tạ Ngọc Kiệt. Đây là Thăng Hoàng Đan, xung kích võ hoàng thời nhiều mấy phần tự tin. Mặc dù không cách nào cùng hoàng phẩm công pháp so sánh, nhưng là có cái này mấy viên thuốc, tự nhiên nhiều hơn mấy phần xung kích võ hoàng nắm chắc. Tạ Ngọc Kiệt cũng là người biết hàng, điểm một cái lập tức đã thu xuống tới. Vì sao thần Đan Tông có thể ổn thỏa tứ phẩm tông môn nhiều năm như vậy, vì sao nhiều thiên tài như vậy chen phá ra đầu đều muốn đi vào thần đan tông cường đại như vậy tông môn tu luyện. Tài nguyên tu luyện, bao quát công pháp, thần binh, đan dược phù lục chờ chút. Thăng hoàng đan, thần đan tông tự nhiên cũng không thiếu, thậm chí có thể đoán được toàn bộ thần đan tông. Võ hoàng tuyệt đối không chỉ một người, từ thần đan tông ngũ hoàng đến xem, chí ít cũng có 5 người. Đây là bên ngoài. Thí luyện chi tháp tầng thứ 8, ầm vang thắp sáng. Sâu trong hư không, hỏa hoàng cùng dược hoàng đã ngồi không yên, bất quá lại trở ngại mặt mũi, không tốt tự mình ra mặt. Nhất là hỏa hoàng, vừa rồi chính mình đệ tử mời chào thất bại một lần, bây giờ nếu như ngay cả hắn tự mình ra mặt cũng bị cự tuyệt, hắn tấm mặt mo này để nơi nào. Đan thượng thanh hoàng cũng giống như thế. Mà lại trong lòng của hắn cái nào đó suy đoán cũng còn chưa xác định, tự nhiên cũng không ra mặt. Hắn muốn xông tầng thứ 9. Tầng thứ 9, nếu là xông qua, ngược lại là đáng giá lão phu tự mình ra mặt một chuyến. Dược hoàng lộ ra một tiếng cười. Bất quá cuối cùng, thí luyện chi tháp tầng thứ 9, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, đồng thời một đạo khôi ngô lại vết thương đầy người thân thể. Từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Tầng thứ 8, mặc dù không cách nào cùng Thiên Phượng Thánh Nữ còn có Tả Ngọc Kiệt cái này hắc mã so sánh, nhưng cũng đủ làm cho một đám người thật lâu vô pháp bình tĩnh. Chương 2029, Đại Trí Nhược Ngu. Tầng thứ 8, sâu trong hư không truyền đến thở dài một tiếng. Chỉ thế thôi, còn chưa đủ lấy để bọn hắn hiện thân. Dù sao lấy bọn hắn địa vị một khi hiện thân vạn nhất còn bị cự tuyệt, cái kia trên mặt mũi coi như ném đi được rồi. So với môn hạ nhiều một thiên tài đệ tử, rõ ràng trên mặt mũi trọng yếu hơn. Thế nhưng là xông qua tầng thứ 9, lại là một chuyện khác, cũng may cuối cùng thí luyện chi tháp tầng thứ 9, vẫn chưa được thắp sáng. Thiếu chủ, Thiết Mộc Chân từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Cả người nhìn qua phảng phất tưởng như hai người, toàn thân trên dưới, đều còn quấn một cô linh tính. Cái loại cảm giác này, tựa như là thoát thai hoàn cốt. Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra nụ cười thật thà, gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, thiếu chủ, vì sao ngươi để ta không cần liều toàn lực, ta cảm thấy nếu như ta toàn lực ứng phó, tầng thứ 9 cần phải cũng không thành vấn đề. Nguyên lai. Tại Thiết Mộc Chân tiến vào thí luyện chi tháp trước đó, Lý Diệp liền dặn dò qua hắn, lưu 3 phần lực, không cần quá phận bại lộ mình thực lực. Chỉ là liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, có thể một đường xông đến tầng thứ 8. Nguyên bản Lý Diệp cân nhắc bên trong, cũng chính là thứ 6 tầng thứ 7 khoảng trường. Xem ra ta đối với thượng cổ huyết mạch một trong cự nhân tộc huyết mạch, nhận biết còn chưa đủ a. Tiểu tử! Thượng cổ huyết mạch từng cái đều là có 102 thiên hạ, đây chính là truyền thừa từ thái cổ thời đại hồng hoang chư thần huyết mạch, tự nhiên cùng giống nhau huyết mạch không thể đánh đồng. Hậu thiên tạo thành huyết mạch, cũng chính là ngũ hành chi thể có thể cùng thượng cổ huyết mạch so sánh, nhưng là ngũ hành chi thể dù sao cũng là hậu thiên cường giả đi thay đổi, vẫn là không thể cùng hoàng kim linh tộc tiên thiên ngũ hành thể so sánh. Thiên kiếm đại đế không thể nghi ngờ đối với thái cổ danh xương chư thần phía dưới hoàn mỹ nhất chủng tộc hoàng kim linh tộc rất mong chờ, trong lời nói đều lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Đám người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vừa rồi mời chào Tả Ngọc Kiệt thất bại lang đoá trường lao, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó ánh mắt dừng lại ở Thiết Mộc Chân trên thân. Thần Đan Tông xem ra là không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào tán tu thiên tài. Nghĩ phải lớn mạnh tự thân a. Đám người nhìn lên, đều là lòng dạ biết rõ. Quả nhiên, lang đoá trưởng lão hơi hơi mang theo một tia vẻ kiêu ngạo, xuất hiện ở Thiết Mộc Chân cùng Lý Diệp trước mặt hai người, thanh âm lộ ra một tia tự phụ, xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8, có tư cách trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử. Đây là đang thay thần đan tông hỏa hoàng thu đồ. Bất quá so với vừa rồi đối với Tả Ngọc Kiệt loại kia không kịp chờ đợi, hiển nhiên chỉ là xông qua tầng thứ 8 Thiết Mộc Chân, liền muốn bao nhiêu đãi ngộ kém một chút. Võ hoàng thân truyền đệ tử. Chính là, có thể xông qua tầng thứ 6, liền có thể có cơ hội trở thành thần đan tông chân truyền đệ tử, ngươi có thể sống qua tầng thứ 8, tự nhiên có tư cách trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử. Lang đoá trưởng lão mặt bên trên nhiều ít kéo ra vẻ tươi cười, bất quá bên trong nhưng trong lòng thì chẳng thèm ngó tới. Dù sao năm đó hắn đồng dạng sống qua tầng thứ 8, thậm chí thời gian càng nhiều, tự nhiên sẽ không đem trước mắt cái này lăng đầu lăng nao to con để vào mắt. Nếu như không phải trở ngại sư tôn trong bóng tối căn dặn, hắn cũng sẽ không thả tư thái. Võ hoàng thân truyền đệ tử. Không ít người đều là âm thầm ao ước, dù sao dù cho là ngũ phẩm tông môn, cũng không phải người người có cơ hội trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử. Thậm chí có ít người cả một đời đều vô duyên thấy võ hoàng một mặt. Phổ thông tứ phẩm tông môn chân truyền đệ tử, cùng võ hoàng thân truyền đệ tử, đây chính là hai khái niệm. Cái này to con cũng không biết đi cái gì vận, thế mà cũng kinh động đến võ hoàng. Một khi trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử, không nói những cái khác, cái này địa vị liền so thần đan tông chân truyền đệ tử đều mạnh hơn không ít, chẳng khác gì là một bước lên trời. Liền thần đan tông trưởng lão đều muốn khách khí ba phần A. Đám người đối với thần đan tông hiểu rõ, tự nhiên không ít, cũng biết thân là võ hoàng thân truyền đệ tử đặc thù hệ. Không có chờ Thiết Mộc Chân trả lời, lang đoá trưởng lão phảng phất là hấp thụ trước đó mời chào Tả Ngọc Kiệt thất bại kinh nghiệm, trực tiếp mở miệng ném ra ngoài mồi nhử, nói, ngươi không cần phải gấp gáp hạ quyết định trả lời, nhưng là một khi trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử, giống như là ngươi trở thành thần đan tông chân truyền đệ tử. Đồng thời sư tôn tự nhiên sẽ tự mình truyền cho ngươi hoàng phẩm võ học, hoàng khí các loại đều cũng không phải là vấn đề gì. Chân truyền đệ tử, hoàng phẩm võ học cùng hoàng khí. Bất kỳ một cái nào, đều rất khó để người cự tuyệt. Thế nhưng là ngoài tất cả mọi người đoán trước, Thiết Mộc Chân chất phác cười một tiếng, cái này, ta là thiếu chủ tùy tùng. Ta đương nhiên phải đi theo thiếu chủ bước chân. Cự tuyệt. Thế mà lần thứ hai có người cự tuyệt trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử loại này được trời ưu ái vinh hạnh đặc biệt cùng kỳ ngộ. Không đề cập tới đám người cái kia khoa trương biểu lộ, lang đoá trưởng lão mặt sắc càng là đen lại, liên tiếp hai lần bị người cự tuyệt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định chính mình sư tôn lúc này đến cùng có bao nhiêu a nổi giận. Thậm chí liền chính hắn đều có một loại tự tay một trưởng đập chết trước mắt cái này dám to gan cự tuyệt hắn điều kiện người trẻ tuổi. Thiếu chủ, nhà ngươi thiếu chủ là ai? Băng lênh thanh âm, phảng phất để lộ ra lúc này lang đoá trưởng lão nội tâm phẫn nộ cùng sát ý, hắn cũng nhìn ra trước mắt cái này to con đầu góc toàn cơ bắp, có lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân bất do kỷ. Đây chính là ta thiếu chủ. Nếu là thiếu chủ có thể trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử, ta liền đáp ứng. Ai nói Thiết Mộc Chân loại này ngốc đại cá tử không có đầu óc? Từ một câu nói kia liền có thể nhìn ra, hắn căn bản chính là đại trí nhược ngu. Thâm tư rất tinh minh. Một nháy mắt, đám người ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân. Mặc dù không ít người đã sớm nhìn ra Thiết Mộc Chân cùng Lý Diệp chính là một đám. Lại không nghĩ rằng hai người quan hệ lại là như thế, chủ nhân cùng tùy tùng. Lang đoá trưởng lão càng là sắc mặt băng lãnh, nhìn Lý Diệp liếc mắt, trong lỗ mũi có chút lạnh hừ một tiếng, muốn trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử không có đường tắt có thể đi, trừ phi hắn có thể xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8, nếu không tuyệt đối không thể. Thiếu chủ không đi, ta cũng không đi. Ngươi! Lang đoá trưởng lão khí toàn thân phát run, sâu trong hư không hỏa hoàng càng là khí sắc mặt đỏ lên. Ha ha, hỏa lão quỷ, xem ra nhân gia căn bản không thèm chịu nể mặt mũi a. Dược hoàng cười ha ha nói, ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác, thần đan tông ngũ hoàng ngày bình thường, tự nhiên cũng có trong bóng tối đọ sức, dù sao đến bọn hắn tình trạng này cũng không phải là không tranh quyền thế, thậm chí tranh đoạt so phía dưới những người kia tàn khốc hơn. Hừ. Xông qua tầng thứ 8, cũng chính là vừa mới đạt đến lão phu thu đồ danh giới cuối cùng, đã hắn như thế không biết điều, không thu cũng được. Đã ngươi không hứng thú, không bằng nhường cho ta như thế nào. Đột nhiên, đan thượng thanh hoàng một câu, để dược hoàng cùng hỏa hoàng đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Đan thượng thanh, ngươi chừng nào thì ánh mắt thấp như vậy rồi. Chỉ là xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8 người, ngươi cũng muốn. Hỏa Hoàng mặc dù ngoài miệng nói tùy ý, nhưng là nội tâm cũng là không nguyện ý từ bỏ. Dù sao bọn hắn tình trạng này, nhiều khi đệ tử xuất sắc hay không cũng coi là lẫn nhau ở giữa một loại đọ sức. So với Ngũ Hoàng bên trong 4 người khác, rõ ràng hắn Hỏa Hoàng môn hạ 3 người đệ tử, tu vi kém cỏi nhất. Đã các ngươi không hứng thú, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy có thiên tài bị mai một. Tin ngươi mới quỷ. Chương 2030, Sông Tháp. Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng đồng thời trong lòng lẩm bẩm một câu, lấy bọn hắn đối với Đan Thượng Thanh Hoàng hiểu rõ, tự nhiên nghĩ đến càng nhiều, chẳng lẽ cái này nhìn qua ngốc ngốc ngơ ngác tiểu tử, có chỗ đặc thù gì? Lần này, liền Mị Hoàng đều là hứng thú, bất quá lại nghe được nàng cười duyên một tiếng, các ngươi ở đây tranh để làm gì, tiểu gia hỏa này đều nói. Nếu là hắn cái kia cái gọi là thiếu chủ cũng có thể trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử, hắn mới chọn bái sư, ngược lại là cái có tình có nghĩa tiểu gia hỏa, bản hoàng ngược lại là thấy vừa ý, nếu không liền bản hoàng phá lệ, đem hai người bọn họ đều thu. Lời nói này ít nhiều có chút tao mị tận xương, nếu là không hiểu rõ mị hoàng người, thậm chí còn cho là nàng có ý khác. Thế nhưng là ba người khác lại minh bạch, Mị Hoàng mặc dù bề ngoài nhìn qua phóng đãng phong tao, nhưng là những năm gần đây cũng không có nam nhân có thể gần nàng thân. Mị Hoàng, liền ngươi cũng muốn thỏ một chân vào. Vì sao không? Nếu là thiên tài, bản hoàng cũng có quyền lợi mới đúng. Nhất thời ở giữa, tứ hoàng ở giữa bầu không khí đều hơi hơi khẩn trương. Cuối cùng vẫn Dược Hoàng cái này người hòa giải mở miệng lần nữa, chúng ta cũng không nên tranh cãi. Tiểu gia hỏa kia không phải nói, hắn cái kia cái gọi là thiếu chủ cũng muốn cùng một chỗ a. Lão phu quan bên cạnh hắn người tuổi trẻ kia, một mực vẫn chưa xung tháp, có lẽ có thể chỉ chờ mong một chút, có thể làm cho như thế một thiên tài trung thành như vậy, tự nhiên cũng có nhất định lý do. Dược Hoàng lời nói này, ngược lại để mấy người đều là toàn vẹn giật mình, đúng vậy a, coi như lại thế nào chất phác không có đầu óc người. Thân là thiên tài đều có chính mình một phần ngạo khí, không có khả năng đối với một cái phế vật không bằng mình người trung thành cảnh cảnh. Quả nhiên, không chỉ là tứ hoàng như thế suy đoán, thí luyện chi tháp bên ngoài. Lý Diệp, liền ngươi tôi tớ đều xông qua thí luyện chi tháp, ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao? Nói không chừng nhân ra chính là dựa vào cái này tôi tớ một đường đánh bại các lộ thiên tài dương danh thiên hạ đây này, ha ha ha. Lập tức một trận tiếng cười nhạo truyền ra, không ít người đều là mang theo cười lạnh. Nhất là Khanh Thiếu Dương cùng Thanh Nguyệt hai người, bọn hắn hận không thể Lý Diệp càng mất mặt càng tốt. Thiết Mộc Chân mạnh hơn bọn hắn vô pháp cải biến, nhưng là chí ít đả kích một chút Lý Diệp lại là bọn hắn phát tiết một loại thủ đoạn. Liên Lang Đoá trưởng lão, đều là hơi lộ ra một tia khinh miệt. Một bên khác, Tạ Ngọc Kiệt cười không nói. Thiên Phượng Thánh Nữ thì là đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt lo lắng, dù là nàng tận lực gáp chế nội tâm ý tưởng chân thật, lại vẫn như cũ là vô pháp ma diệt cái kia một kia từ đầu đến cuối vô pháp quên được tình cảm. Từ biệt mấy năm, nàng thật buông xuống A. Lý Diệp, lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ liền bước vào thí luyện chi tháp đảm lượng đều không? Mở miệng người, chính là Mạch Sinh Cửu. Hắn cùng Lý Diệp ở giữa mâu thuẫn cũng không sâu, mặc dù cũng không thích Lý Diệp lại nhiều ít nói ra đám người tiếng lòng. Xong thí luyện chi tháp, Lý Diệp tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Mà lại bây giờ nên xong cũng đều đi vào qua, Lý Diệp ánh mắt quét đám người liếc mắt, trực tiếp bước vào thí luyện chi tháp bên trong. Tiến đi. Hừ. Ta ngược lại muốn xem người này có thể xông qua mấy tầng. Cần phải 3 tầng trước không có vấn đề, dù sao nghe đồn hắn liền Đông Tinh Hoàng đều đã đánh bại, dù là Đông Tinh Hoàng thụ thương phía trước, nhưng là cũng không có khả năng quá yếu. 3 tầng trước lại như gì, bất quá tầng thứ 6, cuối cùng đều chỉ là lãng phí thời gian, chỉ có xông qua tầng thứ 6 mới có cơ hội tiến vào tinh hải bí cảnh bên trong tìm kiếm bước vào hoàng cảnh cơ duyên. Nhìn thấy Lý Diệp tiến vào thí luyện chi tháp, không ít người đều là hoặc nhiều hoặc ít phát ra cười lạnh. Ta cược hắn xông không qua tầng thứ 6. Tầng thứ 6, quá mức cất nhắc người này, ta đoán hắn liền tầng thứ 5 đều có chút treo, đến lúc đó là rồng hay là giun, nói chúng tim đen. Rất nhiều người đều phảng phất kết luận Lý Diệp xông không qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6. Bao gồm lang đoá trưởng lão ở bên trong, dù sao Lý Diệp nhìn qua quá bình thường, coi như có thể đi tới đây, đều là tinh hải 18 vực đứng đầu nhất thiên tài, nhưng là lấy hắn tứ phẩm tông môn trưởng lão ánh mắt, thiên tài ở giữa, cũng chia tam lục cửu đẳng. Không thể nghi ngờ, xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, mới xem như trong mắt của hắn thiên tài chân chính, xông qua tầng thứ 8 xem như thiên tài đứng đầu, mà xông qua tầng thứ 10, liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt. Vô số ánh mắt, rơi vào thí luyện chi tháp. Mà tại thí luyện chi tháp bên trong, Lý Diệp lúc này đang đứng tại tầng thứ nhất. Thật là kỳ lạ nội bộ không gian. Toàn bộ thí luyện chi tháp bên ngoài nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng là chỉ có chân chính tiến vào mới biết được cỡ nào to lớn vô cùng. Hiển nhiên nội bộ bị khắc vào đặc thù không gian trận pháp, nếu không không có khả năng biến hóa như thế. Tầng thứ nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ nhất tựa như một cái sân bóng đá lớn nhỏ, bốn bề toàn núi, đúng, chính là bốn bề toàn núi, thậm chí liền Lam Ngải Bạch Vân đều xuất hiện trong tầm mắt, tựa như là độc lập một cái không gian. Ngay tại Lý Diệp bước vào nơi này một nháy mắt, chung quanh không hiểu nhiều hơn không ít gào thét. Yêu thú. Chỉ nhìn thấy tại trong sơn cốc này, xuất hiện chí ít mấy chục con vô cùng cường đại yêu thú. Bất luận cái gì một con, đều lộ ra chí ít yêu vương cảnh giới khí tức cường đại. Mấy chục con yêu vương. Phải biết, một đầu yêu vương liền tương đương với nhân loại thiên tôn cảnh đỉnh phong tồn tại. Mấy chục con yêu vương cùng một chỗ, đủ để thấy muốn thông qua nơi này, độ khó bao lớn. Lý Diệp cũng không rõ ràng trước đó những thông qua kia tầng này người là như thế nào làm được, nhưng là hắn cách làm rất đơn giản đến thô bạo. Vượng Tài gầm lên giận dữ, Vượng Tài khổng lồ yêu linh thân thể nháy mắt rơi xuống đất, một khi xuất hiện, liền để chung quanh những yêu thú kia toàn thân đều phát run lên. Yêu thú so với nhân loại càng thêm hiện thực, tại càng cường đại hơn cùng cao đẳng huyết mạch trước mặt, thậm chí liền phản kháng đều làm không được. Bây giờ Vượng Tài, trong cơ thể huyết mạch chí ít cũng là tiếp cận với thần thú trình độ, tăng thêm dung nhập tam đầu địa ngục huyền huyết mạch, vẹn vẹn là xuất hiện ở đây, đem khí tức bung ra, liền đầy đủ chấn nhiếp trước mắt những này yêu vương tồn tại yêu thú. Sau đó, hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Tại hóa thân thành tam đầu địa ngục huyền thân thể Vượng Tài trước mặt, mấy chục con yêu thú cuối cùng toàn bộ biến thành trong bụng của nó mỹ thực. Còn không có ăn đủ. Ngươi cái này ăn hàng, đừng nóng nổi, đằng sau có ngươi ăn. Đạp Tâm có bất mãn ô ô nũng nịu mồ nhức đầu chó, Lý Diệp ánh mắt thì là rơi xuống dãy núi ở giữa, xuất hiện lóe lên hư không chi môn. Nguyên lai như lúc ban đầu, bị giấu ở nơi này, xem ra căn bản không cần giải quyết những yêu thú kia. Trực tiếp tìm tới cái này một cánh cửa tiến vào liền có thể thông qua. Nhìn không được cười lên, Lý Diệp vốn đang tại hiếu kỳ, nhiều như vậy yêu thú, liền xem như tôn vương cường giả xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng thoát thân không ra, trước đó Tạ Ngọc Kiệt đám người là như thế nào ngắn ngủi mấy tức thời gian thông qua rồi. Chân tướng đang ở trước mắt, chỉ là so với những người khác truy cầu tốc độ. Lý Diệp càng nhiều chính là mang theo một loại hiếu kỳ cùng thăm dò. Không biết vì sao, khi nhìn đến thí luyện chi tháp về sau, từ nơi sâu xa, phảng phất có được một loại nào đó cảm xúc, để hắn nghĩ tới cái kia từ đầu đến cuối không gặp bất luận cái gì động tĩnh hắc tháp, giữa hai bên, phải chăng tồn tại liên hệ nào đó. Vừa bước một bước vào hư không chi môn, cùng một thời gian, ở bên ngoài đám người thì là thấy được thí luyện chi tháp tầng thứ nhất bị điểm phát sáng lên. Chương 2031, 3 tầng thủ quan. Thí luyện chi tháp biến hóa, tự nhiên kéo theo lấy bên ngoài chúng tâm hồn người. Thế mà bỏ ra một thời gian uống cạn chung trà, nhìn đến hay là chúng ta đánh giá cao hắn. Cười lạnh một tiếng, chính là Thanh Nguyệt. Ha ha, đúng là như thế, chỉ là thí luyện chi tháp tầng thứ nhất. Thế mà đều bỏ ra một thời gian uống cạn chung trà, chúng ta coi hắn là thành đôi tay, đều xem như một loại đối với chúng ta vũ nhục a. Khanh Thiếu Dương càng là không chút nào keo kiệt trào phúng đứng lên, quét qua trước đó suối quẩy. Mặc kệ như thế nào, bây giờ thí luyện chi tháp trở thành đám người khác nhau thiên tài cùng phế vật tiêu chuẩn, cho nên hắn hiện tại có thể nói là như cùng ăn một viên thuốc an thần. Tự nhiên, cũng có người phản ứng khác biệt. Không nên a. Tạ Ngọc Kiệt, hắn tự nhiên so những người khác rõ ràng Lý Diệp làm người cùng chô biến thái, nhất là, lấy chính hắn xem như so sánh. Mấy năm trước đó, Tây Nam Tinh Vực, hai người gặp nhau lúc, Lý Diệp liền đè ép hắn một đầu. Trải qua mấy năm, hắn kinh nghiệm của mình để hắn biết rõ, người bình thường, thậm chí tứ phẩm tông môn đệ tử, cũng không thể nắm giữ cùng tiến bộ nhanh như vậy. Thế nhưng là lại lần gặp gỡ, hắn thế mà vẫn như cũng là vô pháp tùy tiện thấy rõ Lý Diệp tu vi. Duy nhất giải thích chính là, Lý Diệp vẫn như cũng là mạnh hơn hắn, chí ít cùng hắn tương đương. Một người khác, thì là Thiên Phượng Thánh Nữ, không tự chủ được có chút níu chặt vào áo, cũng không còn cách nào cố nén, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ lo lắng, thậm chí là một loại nồng đậm chờ mong. Chờ mong cái gì, kỳ thật liền chính nàng đều không rõ ràng. Thiên hương các thánh nữ, trung thân không được gả cho, không được đụng vào tình yêu nam nữ. Vốn là nàng trốn tránh tốt nhất cảng, thế nhưng là bây giờ người kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng lại phát hiện chính mình căn bản quên không được. Nhưng là hiện tại trước mặt trở ngại, so năm đó càng lớn. Như cùng một cái to lớn vô cùng khe rãnh, nàng rất rõ ràng thiên hương các đối với thánh nữ nghiêm ngặt khống chế, trừ phi. Sâu trong hư không, hỏa hoàng nhắm mắt lại, phảng phất đã không có hứng thú. Dương hoàng cũng là khẽ lắc đầu, lập tức phảng phất ánh mắt hướng phía cái khác mấy cái thí luyện chi tháp nhìn lại. Mị hoàng, ngươi định như thế nào? Vượt quan tốc độ cũng không có nghĩa là kết quả cuối cùng. Bản hoàng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dược hoàng cùng hỏa hoàng phảng phất từ bỏ, nhưng là khiến người ngoại ý chính là, đan thượng thanh hoàng cùng mị hoàng hai người, nhưng lại chưa như thế. Thí luyện chi tháp tầng thứ hai. Khi Lý Diệp xuất hiện ở đây, ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên. Cùng tầng thứ nhất khác biệt, tại tầng này lại rất nhỏ, thậm chí chỉ có một cái phòng lớn nhỏ. Ở trước mặt hắn, thì là một con yêu thú. Bất qua trước mắt yêu thú, lại cùng tầng thứ nhất những khác biệt kia, đồng dạng là yêu vương cảnh giới, nhưng là khí tức lại đáng sợ rất nhiều. Thì ra là thế, tầng thứ nhất nhìn sức quan sát cùng đảm lượng, có thể mưu lợi, nhưng là tầng thứ hai lại là thực sự khảo nghiệm thực lực. Giống, trước mắt yêu thú gào thét lên tiếng, mặc dù đạt đến yêu vương cảnh giới đỉnh cao, lại phảng phất không có chút nào linh trí, tựa như là dã thú. Chính khi Lý Diệp chuẩn bị để vượng tài ăn điểm tâm, đột nhiên lại chuyển đến một thanh âm. Cái này để ta giải quyết. Một thân ảnh xuất hiện ở Lý Diệp bên cạnh bên trên, chính là Lý Sư Sư. Cơ hồ rất ít chủ động yêu cầu nàng, lúc này sắc mặt lại có chút khó coi, ánh mắt nhìn qua phía trước cái kia gào thét yêu thú, thậm chí từ trên người nàng có thể cảm giác được một kia sát ý. Lý Diệp cái này mới phát giác. Trước mắt yêu thú phảng phất ít nhiều có chút cùng Long Sư tương tự, lại cũng không giống nhau. Là cải tạo thú, xem ra năm đó lưu lại cái này thí luyện chi tháp người, đối với luyện kim tà thuật phương diện này, cũng có được rất cao tạo nghệ a. Thiên kiếm đại đế khẽ thở dài một cái. Luyện kim tà thuật. Lý Diệp toàn thân run lên, lập tức vang lên một chút liên quan tới thời đại thái cổ thất truyền mỗ hạng bí thuật. Chính là luyện kim tà thuật. Trong đó có một chỗ đặc thù, chính là đem yêu thú dung hợp cải tạo, tựa như tạo vật chủ sáng tạo thế gian vạn vật. Chỉ tiếc một khi xuất hiện, liền bị vô số cường đại tồn tại kiêng kỵ, liên thủ bóc chết. Luyện kim tà thuật, chẳng lẽ là lấy Long Sư xem như bản thể? Kể từ đó, Lý Diệp minh bạch vì sao Lý Sư Sư sẽ chủ động xuất chiến. Thân là Long Sư bộ tộc chỉ có một mạch, gặp được luyện kim tà thuật hạ tà ác Long Sư, tự nhiên nhẫn nhịn không được. Có thể là cảm thấy trước mặt đứng đấy nhân loại trên người nữ tử, mang theo một tia quen thuộc mùi, tà ác Long Sư hơi lộ ra một chút bất an cùng sao động. Rất thống khổ đi, liền để cho ta tới để ngươi giải thoát. Lý Sư Sư trên mặt hiện lên một tia bi thương, dù sao Long Sư bộ tộc bản thân số lượng cũng rất ít, bây giờ thế gian này trừ nàng cùng nhỏ Long Sư bên ngoài, phải chăng còn tồn tại con thứ ba đều là ẩn số. Giống, tựa như là nghe hiểu ngôn ngữ của nàng, tà ác Long Sư gầm thét liên tục, nhưng là Lý Diệp lại nhìn thấy, tà ác Long Sư đôi mắt bên trong lại là một loại cực nóng, đó là một loại phó như chết ánh mắt. Từng đạo màu vàng sấm chớp, cơ hồ khiến chung quanh hết thể xa vào đến điện tương địa ngục bên trong, liền Lý Diệp cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, dù sao hắn cũng nhìn ra, Lý Sư Sư đích thật là nổi giận, không phải đối với tà ác Long Sư mà là đối với năm đó cải tạo nó người kia. Nhìn trên mặt đất nằm cơ hồ thoi thóp tà ác Long Sư, cơ hồ trên thân mỗi một khối lân phiến đều đã vỡ vụn, toàn thân tản ra một cỗ mùi cháy khét. Không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nhìn ra tà ác Long Sư chịu chết ánh mắt, liền có thể đoán ra kết quả. Đổi những yêu thú khác, tự nhiên là trở thành vượng tài trong bụng mỹ thực cái này một cái hạ tràng. Nhưng là lần này, nhìn qua Lý Sư Sư cái kia cơ hồ ánh mắt cầu khẩn, Lý Diệp lòng mềm nhũn, cuối cùng phất tay, hừng hực đen ngọn lửa màu đỏ rơi xuống tà ác Long Sư trên thân. Trong chớp mắt, cái kia thân thể cao lớn liền biến thành khói xanh, mặc dù có chút lãng phí, cho dù là tà ác Long Sư, đó cũng là tiếp cận với thần thú huyết mạch, chết thi thể cũng chỗ hữu dụng. Thế nhưng là Lý Diệp vẫn chưa do dự, bởi vì so với đạt được một cái tà ác Long Sư thi thể, Lý Sư Sư ở trong mắt hắn địa vị cao hơn. Tầng thứ 2 thông qua. Bên ngoài, một đám người đều là thấy được thí luyện chi tháp tầng thứ 2 được thắp sáng. Chỉ là so với tầng thứ nhất, Lý Diệp tại xông qua tầng thứ 2 trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ. Lúc này, đừng nói Khanh Thiếu Dương đám người một mặt cười lạnh nhà trào phúng, liền liền đối Lý Diệp thực lực rõ ràng Tả Ngọc Kiệt cùng Thiết Mộc Chân, đều là lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Thiếu chủ thế nào? Tiểu tử này, chẳng lẽ ở bên trong là ngoại ô Du Đạp Thanh A? Thí luyện chi tháp tầng thứ 3. Cùng phía trước hai tầng khác biệt, xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, là một người. Thấy không rõ lắm bóng người, thế nhưng lại mơ hồ tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Chúc mừng ngươi có thể xông qua trước hai tầng, nói rõ ngươi có đủ thực lực tới khiêu chiến ta. Uy nghiêm ngữ khí, khủng bố uy áp, người trước mắt phảng phất miệt thị giống nhau ngữ khí, chậm rãi từng bước một đi ra, mỗi một bước đều như là đạp ở Lý Diệp tim. Tôn Vương đỉnh phong, bất quá lại có chút khác biệt. Lý Diệp mặt không đổi sắc, tầng thứ 3, trước đó có mấy cái thiên tài vẫn lạc tại tầng này, bây giờ hắn cuối cùng minh bạch. Tầng thứ 3 thủ quan lại là một cái ý niệm phân thân, nói là ý niệm phân thân cũng không tuyệt đối, càng giống là một cái tàn hồn càng thêm hợp lý. Chương 2032, quỷ dị thí luyện chi tháp tầng thứ 3. Một cái tàn hồn, lại có cường đại như thế khí tức. Lý Diệp vẫn chưa vội vã động thủ. Cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không truy cầu nhanh nhất xông qua thí luyện chi tháp mỗi một tầng. Tương phản, hắn càng nhiều chính là đối với toàn bộ thí luyện chi tháp một loại hiếu kỳ. Để hắn ngoại ý muốn chính là, thí luyện chi tháp tầng thứ 3 người thủ vệ vẫn chưa chủ động công kích, thậm chí không núp ních. A, như thế hiện tượng quỷ dị, để Lý Diệp trong lòng nhiều một vẻ hoài nghi. Có chút hướng phía trước bước ra một bước. Thế nhưng là liền một bước như vậy, lại làm cho cái kia một đạo hắc ảnh có động tác, ngập trời khí thế hóa thành uy áp, hướng thẳng đến Lý Diệp bao phủ xuống. Thực lực không dưới ta. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc, Lý Diệp sắc mặt liền hơi đổi. Đồng thời càng tăng thêm nội tâm của hắn bên trong đối với tầng thứ 3 khó khăn hoài nghi, trong lòng hơi động, nếm thử tính lưu lại 3 phần lực, đấm ra một quyền. Song phương bạo tạc giống như lực lượng lại không chút nào đối với thí luyện chi tháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đủ để xé rách sơn hà uy lực kinh khủng, lại tại chạm đến gian phòng vách tường chung quanh lúc, biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là một trận gió nhẹ thổi qua. Có chút lui về phía sau mấy bước, tháo bỏ xuống sức lực, Lý Diệp nhưng trong lòng nhiều ít có một cái đáy. Lực lượng cùng ta tương đương, thậm chí hơi mạnh hơn một bậc. Bất quá một cái khác càng thêm to lớn phát hiện, để hắn dừng động tác lại. Liên ở trước mặt hắn, bóng đen thế mà ngừng lại. Vì sao? Vì cái gì không thừa thắng truy kích? Mặc dù Lý Diệp thực lực có chỗ bảo lưu, thế nhưng là bóng đen không nên thả hắn đi qua. Lần nữa bước ra một bước, bóng đen lần nữa có hành động. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa thu chân về bước, trực tiếp lui về sau một bước. Quả là thế. Nhìn xem bóng đen lần nữa trầm mặc lại, Lý Diệp đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn cuối cùng minh bạch khi hắn xuất hiện tại tầng này thời điểm, cái kia một tia cảm giác không được tự nhiên từ gì mà tới. Bóng đen không sẽ chủ động xuất thủ, càng giống là một khi có người bước vào bóng đen cái nào đó phạm vi công kích, mới sẽ có hành động. Tiếp lấy thử mấy lần, Lý Diệp cuối cùng phát hiện chỗ mấu chốt. Nói cách khác, ta chỉ cần không tới gần cái phạm vi này, tầng thứ ba người thủ vệ liền sẽ không chủ động công kích. Như thế phát hiện, cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ đột phá nào xông qua tầng này biện pháp giải quyết, bởi vì hắn đã thấy thông hướng tầng thứ tư nhập khẩu, liền sau lưng bóng đen cách đó không xa. Muốn qua, thông qua bóng đen là tránh không khỏi một quan. Xem ra muốn nhẹ nhõm đi qua, cũng không dễ dàng a. Tầng thứ ba thủ vệ, cư nhiên như thế cường đại, ngoài Lý Diệp đoán trước. Thậm chí trong lòng của hắn còn có càng lớn nghi vẫn không có giải quyết. Chậm rãi chuyên bước, Lý Diệp vẫn chưa đụng vào cái kia một đầu đường ranh giới, trong đầu lại là thật nhanh đang suy nghĩ. Tầng thứ ba, trước đó thông qua tầng thứ ba người bên trong, có người tu vi bất quá chỉ là tôn vương cảnh tiểu thành, nhưng cũng thông qua, nếu như tầng này thủ vệ cường đại như thế, không có khả năng như vậy mà đơn giản xông qua. Không chỉ là như thế, Lý Diệp quan sát không ít sông thí luyện chi tháp người, có thành công cũng có thất bại. Nhưng là cái kia số lượng không nhiều tại tầng thứ ba vẫn là người, trong đó một cái tu vi thậm chí cũng không yếu. So với một chút xông qua tầng thứ ba người đều mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng là vẫn lạc tại tầng này, vì sao? Tại sao lại như thế? Trong đó phải chăng có cái gì là hắn không có tìm được mấu chốt? Thí luyện chi tháp bên ngoài, ánh mắt mọi người đều một mực khóa chặt thí luyện chi tháp, nhất là khi thí luyện chi tháp tầng thứ 2 thắp sáng, Lý Diệp bước vào tầng thứ 3 về sau, Khanh Thiếu Dương đám người càng là lộ ra một vẻ chờ mong cùng ấm lãnh. Thí luyện chi tháp tầng thứ 3 cũng không phải dễ dàng như vậy xông qua, nếu như không có phát hiện cái kia một chút, đảm nhiệm ngươi thực lực nghịch thiên, cuối cùng cũng chỉ có nuốt hận hạ tràng. Hư lạnh một tiếng, Khanh Thiếu Dương trong lòng tự nhiên hận không thể Lý Diệp chết tại thí luyện chi tháp bên trong, không chỉ có Thiên Dương Tông thiếu một cái tương lai to lớn uy hiếp, cũng làm cho lúc trước hắn bởi vì thua với Lý Diệp sinh ra tâm ma có thể tiêu trừ. Không chỉ là hắn, phàm là trước kia xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ ba người, giờ phút này biểu lộ đều là phá lệ quỷ dị. Không ai nói ra thí luyện chi tháp bên trong đến cùng gặp cái gì. Có lẽ là không muốn nói, cũng có thể là nói không nên lời. Nhưng là thí luyện chi tháp tầng thứ ba, phàm là từ trong đó đi ra người, lúc này biểu lộ nhiều ít mang theo một loại quỷ dị. Lý Diệp gia hỏa này, nếu là không có phát hiện cái kia một chút, cái này một quan cũng không tốt qua a. Thiếu chủ không có khả năng không thông qua, tuyệt đối phải so ta thành tích càng tốt hơn. Thiết Mộc Chân cao giọng nói, phảng phất là muốn nói cho đám người, thế nhưng là trong đó một số người, lại là phát ra cười lạnh. Một người trong đó càng hơi hơi mở miệng, to con, ngươi tầng thứ ba là làm sao đi tới. Người này hỏi một chút, những không có kia sông thí luyện chi tháp người đều là dựng lên lỗ thai, mà sông qua được cũng đều dựng lên lỗ thai. Có thể làm sao sống? Ta trực tiếp đem cái kia thủ quan người một quyền đánh nổ, cứ như vậy trôi qua. Một quyền đánh nổ. Nếu như không phải đám người tận mắt nhìn thấy Thiết Mộc Chân một đường xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 9 mới thất bại ra, nếu không khẳng định phải mắng to đánh giám. Nhất là những xông qua kia thí luyện chi tháp tầng thứ 3 người, càng là sắc mặt một đen. Vừa rồi cái kia cha hỏi người càng là cười lớn một tiếng, đã không muốn nói, tại hạ cũng không bắt buộc. Các ngươi không tin. ta chính là một quyền một đường đánh nổ vượt qua. Đối mặt chúng người nghi vấn, Thiết Mộc Chân hơi có chút nổi giận, mặt đỏ lên, có thể rõ ràng nhất đám người căn bản liền không tin. Liên Tạ Ngọc Kiệt, xem như quan hệ cùng Lý Diệp nhất là hòa hợp, lúc này đều là khẽ lắc đầu, không có khả năng, tầng thứ ba phương pháp qua cửa cũng không phải là mạnh mẽ bắt lấy, nếu là vô pháp phát hiện điểm này, rất dễ dàng mê thất thậm chí cuối cùng nuốt hận tại tầng này. Nhìn thấy tất cả mọi người không tin mình, Thiết Mộc Chân cũng là tức đỏ mặt, bất quá hắn cũng không am hiểu ngôn từ giải thích, giận hư một tiếng cũng sẽ không nói, chỉ là miệng bên trong nói thầm mấy câu, các ngươi liền đợi đến đi, nhìn ta nói rất đúng không đúng. Liền ta đều có thể nhẹ nhõm xông qua, thiếu chủ chí ít cũng có thể xông đến tầng thứ 9 thậm chí tầng thứ 10. Mặc dù đối với Lý Diệp có mù quáng tự tin, nhưng là Thiết Mộc Chân cũng rõ ràng thí luyện chi tháp càng là đến đằng sau, độ khó càng lớn, nhất là tầng thứ 9, để hắn thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên hắn cũng đối Lý Diệp có thể hay không xông qua tầng thứ 9 thậm chí tầng thứ 10 không có quá nhiều lòng tin. Lại nhìn hắn có thể hay không từ thí luyện chi tháp tầng thứ 3 sống sót ra, nếu là liền cái này một quan đều không độ được, cũng không cần chúng ta lo lắng. Thanh Nguyệt khẽ cười nói, thế nhưng là ngữ khí lại là xâm nhiên vô cùng. Một bên Khanh Thiếu Dương, Tây Lam Đắc bọn người là khẽ gật đầu. Nhập tháp trước đó, bọn hắn đối với vì sao thí luyện chi tháp tầng thứ 3 một khi thất bại liền sẽ mất mạng cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng là thử về sau bọn hắn mới minh bạch, trình độ nào đó mà nói, tầng thứ 3 thậm chí so tầng thứ 4 tầng thứ 5 càng thêm mạo hiểm. Tự nhiên, bọn hắn là sẽ không đem đây hết thể báo cho những người khác, thậm chí ước gì có người mất mạng ở đây thí luyện chi tháp bên trong. Lòng người, vốn chính là tự tư. Càng đừng nói bây giờ mọi người tại đây nói trắng ra, đều là đối thủ cạnh tranh. Chương 2033, Kính Hồn Thú. Vâng! Toàn bộ trong tháp tựa như cuốn lên 20 cấp khủng bố phong bạo, đồng thời một bóng người thật nhanh rút lui, đâm vào tháp trên vách. Quả nhiên cường công vẫn chưa được a. Lau đi khỏe miệng máu tươi, Lý Diệp trong lòng vẫn chưa có bất luận cái gì thất vọng cùng lo lắng, tương phản, ngược lại là xác nhận cái nào đó suy đoán. Nhìn một chút máu tươi trên tay, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ tiếu dung. Thì ra là thế, trách không được trước đó có mấy người, thế mà lại ngoài ý muốn vẫn lạc tại nơi này, nguyên lai là chuyện như vậy. Mấy lần nếm thử tính xuất thủ, chẳng những không có xông qua bóng đen nắm tay tầng thứ 4 nhập khẩu, tương phản vẫn ít nhiều thụ một chút bị thương nhẹ. Nhất là, Lý Diệp vừa rồi một lần, thậm chí đã vận dụng 9 thành thực lực, liền xem như Tôn Vương Đỉnh Phong cũng không thể có thể đỡ nổi hắn nhưng vẫn là bị chấn trở về. Bóng đen mỗi một lần, phảng phất đều lực lượng áp qua Lý Diệp một đầu, theo Lý Diệp đề thăng lực lượng tùy theo đề thăng. Nếu như vẹn vẹn như thế, Lý Diệp tịnh không để ý, bởi vì hắn thật thực lực cũng không phải là chỉ là chân nguyên lực cường độ, càng quan trọng hơn chính là hắn những khủng bố kia thủ đoạn. Chỉ là hiện tại, hắn lại xác định một sự kiện. Có chút ý tứ, bày ra thí luyện chi tháp vị tiền bối kia, quả nhiên là quỷ tài thân thể, liền thủ đoạn như thế thế mà đều tưởng tượng ra. Nếu là không có phát hiện mấu chốt trong đó chỗ, đảm nhiệm ngươi thiên phú nghịch thiên, cũng tất nhiên sẽ nuốt hận ở đây. Trên mặt tươi cười, Lý Diệp lần này, lại tựa như buông xuống tất cả phòng bị, trực tiếp đi hướng bóng đen. Khi hắn bước vào bóng đen phạm vi công kích một khắc này, bóng đen lại một lần nữa động. Thế nhưng là lần này, Lý Diệp lại làm ra một cái đủ để cho người kinh ngạc cử động. Vâng! Một quyền, trực tiếp đối với mình ngực, như là tự sát. Thế nhưng là một màn quỷ dị lại xuất hiện, ngay tại hắn một quyền hướng phía bộ ngực mình oanh ra nháy mắt, đối diện bóng đen kia dĩ nhiên phát ra một tiếng như là cú vỏ giống nhau hoảng sợ kêu to. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Lý Diệp ngực, thế nhưng là đủ để oanh bạo một ngọn núi lực lượng lại không chút nào để Lý Diệp thụ bất luận cái gì tổn thương. Tương phản, bóng đen lại kêu thảm một tiếng, phảng phất nhận lấy khủng bố trọng thương. Quả nhiên là như thế à. Ngươi cũng không phải là cái gì ý niệm phân thân hoặc là tàn hồn, mà là kính hồn. Kính hồn. một loại đã sớm gần như diệt tuyệt đặc thù yêu thú. Liên Lý Diệp đều là bởi vì đã từng lật xem qua không gian truyền thừa bên trong một bản cổ tịch, mới đối loại này bây giờ rất khó nhìn thấy kỳ lạ yêu thú, có một chút ấn tượng. Cái gọi là kính hồn, chính là một loại không có bất luận cái gì thực thể, thậm chí vẹn vẹn chỉ tồn tại tinh thần thể kỳ lạ giống loài, liền rất nhiều yêu thú đều nhìn gương hồn có sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì kính hồn thú đáng sợ đến cỡ nào, mà là ở nó tính đặc thù. Kính hồn thú, bản thân không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại cơ hồ là yêu thú cùng nhân loại nhất là e ngại một loại đồ vật, một khi nhìn thấy không thể đối đầu. Cái kia bản cổ tịch bên trên đối với kính hồn thú miêu tả cũng không nhiều, nhưng là Lý Diệp lại từ đối phương xem xét phía dưới, mới xác định một sự kiện. Kính hồn thú, bản thân nhưng thật ra là vô hại, nhưng là một khi gặp phải, tuyệt đối không thể chủ động xuất thủ, bởi vì tại gặp phải kính hồn thú đồng thời, tự thân thần hồn liền đã cùng kính hồn thú sinh ra liên hệ, một khi xuất thủ tương đương chính là hướng phía thần hồn của mình động thủ. Kia là tự mình hại mình. Thực lực càng mạnh, càng dễ dàng rơi vào kính hồn thú cạm bẫy, thậm chí một quyền đem chính mình đánh chết đều không phải cái gì trò đùa. Đây cũng là vì sao, trước đó mấy cái sông thắp người, sẽ vẫn lạc tại tầng này nơi mấu chốt. Bởi vì tầng này thủ con người, lại là một con đặc thù kính hồn thú. Ai có thể nghĩ đến? Lý Diệp trên mặt mang vẻ tươi cười, lại một lần nữa một trưởng hướng phía đầu mình vỗ tới. Đừng! Đừng! Người thông qua! Đừng đánh nữa! Cuối cùng, trong bóng đen truyền đến một thanh âm, hốt hoảng bên trong còn mang theo một tia cầu xin tha thứ chi ý. Kính hồn thú, có thể không là bình thường giống loài, thậm chí linh trí chi cao, còn tại rất nhiều thánh thú thậm chí cả tiếp cận thần thú yêu thú phía trên. Bàn tay đứng tại chính mình trên đỉnh đầu phương, kỳ thật Lý Diệp cũng không chuẩn bị mạo hiểm. Mặc dù hắn đoán được đối phó kính hồn thú biện pháp, nhưng là cuối cùng chỉ là suy đoán, cái này nguy hiểm có thể tránh khỏi vẫn là tránh khỏi tốt. Nhân loại, ngươi rất thông minh. Trước đó như vậy nhiều từ ta bên này xông người trong quá khứ, ngươi là một cái duy nhất tìm được ta nhược điểm nhân loại. Bóng đen chậm rãi biến hóa, thế mà hóa thành cùng Lý Diệp giống nhau như lúc người. Khôi phục ngươi nguyên trạng, bằng không thì ta không ngại sát sinh. Băng lãnh ngữ khí, Lý Diệp không hề giống là đang nói đùa. Đừng đừng, ngươi này nhân loại khi thật không có một chút kính già yêu trẻ tâm. Bóng đen hoặc là nói kính hồn thú giật nảy mình, tiếp lấy hóa thành một đoàn hắc vụ, đây mới là kính hồn thú bản thể, hoặc là nói kính hồn thú bản thân căn bản không có bất luận cái gì hình thái thực thể, cho nên mới sẽ huyễn hóa thành các loại bộ dáng. Ta có thể thông qua rồi. Nhân loại, đi tầng thứ tư trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm thế nào biết nhược điểm của ta? Hiển nhiên kính hồn thú có chút lòng còn sợ hãi, nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, kính hồn thú rất ít ẩn hiện, ghi chép cũng không nhiều, nhưng là duy nhất một chút giống nhau. Gặp phải kính hồn thú người một khi ra tay với kính hồn thú, liền sẽ tự thương hại thân. Có lẽ có rất nhiều loại lý do đến giải thích, nhưng là đơn giản nhất không ai qua được kính hồn thú duy nhất năng lực. Chính là đem trông thấy người hoặc là yêu thú thần hồn chuyển rời đến trong cơ thể mình, mà tự thân linh hồn lại thay thế đi vào đối phương trong cơ thể. Nói tới chỗ này, Lý Diệp mỉm cười, đã như vậy, công kích kính hồn thú tương đương tự mình hại mình, cái kia công kích mình không phải rồi. Bóng đen hít vào một hơi, đương nhiên nếu như nó có miệng, nhân loại, ngươi liền không sợ chính mình đoán sai mà giết mình. Đương nhiên, ta cũng không xác định, nhưng là cái kia lại như thế nào? Võ đạo bản thân liền là nghịch thiên mà đi, nếu như ngay cả điểm này dũng khí đều không, còn không bằng về nhà cưới cái nàng dâu an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Tốt ai nhân loại, ngươi rất thông minh, so với đến đây mấy người kia loại đều thông minh. Ngươi có thể thông qua tiến về tầng thứ tư. Bóng đen nhường đường ra, kỳ thật đến giờ khắc này, nó cũng không có ngăn cản Lý Diệp thẻ đánh bạc. Thậm chí ngay từ đầu, nó biểu hiện ra cường đại, đều là lấy kính hồn thú cái kia năng lực đặc thù huyền hóa ra đến, càng giống là một loại đem Lý Diệp cường đại bắn ra tới giả tượng. Nói thật, ở đây gặp được kính hồn thú, liền Lý Diệp đều thật bất ngờ. Kính hồn thú hy hữu, cơ hồ so với danh xương sinh sôi năng lực kém vô cùng chân long bộ tộc, đều muốn ít đến thương cảm, chí ít cứ như vậy một đoàn sương mù, quỷ mới biết kính hồn thú là thế nào sinh sôi xuống tới. Trong lòng hơi động, Lý Diệp đột nhiên hỏi, kính hồn thú, ngươi có muốn hay không rời đi thí luyện chi tháp, lấy được tự do? Mặc dù kính hồn thú không có bất luận cái gì chủ động công kích người năng lực, nhưng là nó cái kia quỷ dị đặc tính, tại mỗi chút thời gian, thậm chí đủ để cho một ít cường đại tồn tại đều ăn thiệt thòi. Tự do. Bóng đen hơi có chút không quá ổn định, tựa như là nhân loại biểu hiện kích động thời điểm liền sắc mặt đỏ lên, kính hồn thú kích động thời điểm chính là một đoàn hắc vụ vằn mẹo. Chương 2034, Thánh nữ động tình. Đúng vậy, tự do. Kính hồn thú trầm mặc chỉ chốc lát, nhân loại đều là giả hoạt, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng là ta lại phải nói cho ngươi, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, trừ phi có người có thể xông qua thí luyện chi tháp 33 tầng, nếu không không ai có thể từ thí luyện chi tháp bên trong mang đi bất kỳ vật gì. Thí luyện chi tháp 33 tầng. Lý Diệp hít vào một hơi, nếu như là không đến trước đó, hắn có lẽ cũng không cảm thấy như thế nào, thế nhưng là cho đến nay, sông tháp thành tích tốt nhất, cũng chính là dùng tên giả là Trời Phượng Thánh Nữ Phượng Vũ Thiên, sông qua tầng thứ 11. Thí luyện chi tháp có bao nhiêu tầng không ai biết, nhưng là vẹn vẹn nghe xong 33 tầng, Lý Diệp liền bỏ đi chú ý, chí ít tạm thời là không ý nghĩ gì. Hắn tại tự phụ, cũng không có khả năng cho là mình bây giờ liền có thể một hơi xông tới đi. Cái này đều nửa canh giờ, tầng thứ 3 vẫn là không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ coi là thật chết trong. Tầng thứ 3 thế nhưng là đã để mấy người ôm hận ở bên trong, liền mạng đều mất đi, chết ở bên trong cũng không tính hiếm lạ. Thí luyện chi thác bên ngoài, mọi người đã bị sạch sẽ kiên nhẫn, không ít người đều là nghị luận ở Mỹ. Lang đoá trưởng lão càng là lộ ra tiếu dung, nếu là Lý Diệp chết tại thí luyện chi tháp, hắn không chỉ có sẽ không thất vọng sẽ chỉ cao hứng. Bởi vì như thế vừa đến, sư tôn hỏa hoàng coi trọng tên thiên tài này, liền không có lý do cự tuyệt. Chỉ có một người, lúc này một mặt nôn nóng bất an, thiết mục chân nhiều lần muốn xâm nhập thí luyện chi tháp, nhưng là hắn có ngu đi nữa cũng biết chính mình đi vào cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí toàn bộ thí luyện chi tháp bên trong có thể hay không đụng phải Lý Diệp đều là cái vấn đề. Không cần lo lắng, nhà ngươi thiếu chủ không sẽ dễ dàng như thế liền chết ở bên trong. Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa truyền đến. Đám người nghe xong, đều là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì mở miệng chính là Thiên Phượng Thánh Nữ. Phảng phất là cùng trước đó tưởng như hai người, nàng lúc này trong ánh mắt, dĩ nhiên mang theo một phần kiên định. Phảng phất là nói cho Thiết Mộc Chân cũng giống như là tại nói với mình. Sư muội, ngươi cứ như vậy tin chắc ngươi cái kia nhỏ tình lang sẽ không chết ở bên trong. Mặc dù theo Thiên Phượng Thánh Nữ xông qua thí luyện chi tháp 11 tầng về sau, mấy người trừ bị Thánh Nữ đã đoạn tuyệt cùng nàng tranh đoạt Thánh Nữ ý nghĩ, dù sao trong bọn họ liền tầng thứ 6 xông qua được người đều không có. Thế nhưng là lúc này, nhưng vẫn là có một người cười lạnh một tiếng. Nếu như ở thiên phú trên thực lực không tranh nổi, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có hy vọng. Thiên hương các thánh nữ, một đời không thể lấy chồng. Đây là từ thiên hương các khai sơn tổ sư lên liền bị quyết định quy củ. Không ai có thể làm trái, một khi xúc phạm, đảm nhiệm ngươi thiên phú huyết mạch cho dù tốt, đều sẽ bị hủy bỏ thánh nữ danh hiệu. Một khi Thiên Phượng Thánh Nữ coi là thật cùng nam nhân cấu kết, dù chỉ là một chút manh mối, thiên hương các tác phong chính các nàng tự nhiên rõ ràng vô cùng. Sư tỷ, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch, nếu như ngươi lại ác ý nói xấu, sư muội cũng sẽ không bận tâm sư môn tình ý. Cùng trước đó tương phản, Thiên Phượng Thánh Nữ lúc này nhưng biểu hiện ra một bộ cường thế dáng vẻ, ngữ khí mặc dù bình thản lại nương theo lấy một cỗ kinh khủng uy áp. Nháy mắt để mấy người trừ bị thánh nữ ngậm miệng lại. Các nàng kinh hãi phát hiện, trước mắt Thiên Phượng Thánh Nữ phảng phất so với tiến vào thí luyện chi tháp trước đó, tu vi lần nữa có đề cao. rõ ràng cảnh giới không thay đổi, thế nhưng là chính là cường đại hơn nhiều. Sư muội, sư tỷ chỉ là lo lắng ngươi, ngươi thế nhưng là thánh nữ, biết chính mình phải làm gì, không phải làm gì, cũng không muốn nhất thời hồ đồ hủy tiền đồ a. Đa tạ sư tỷ quan tâm, sư muội tự nhiên rõ ràng thân phận của mình. Như thế rất tốt. Cười lạnh, dù sao có một số việc cũng không phải là gấp gáp như vậy. Bất quá những người còn lại, tâm tư có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiên hương các thánh nữ, đây chính là từ trước tinh hải 18 vực phàm là có chút danh khí tự phụ thiên tài, đều là chọn lựa đầu tiên truy cầu đối tượng. Mặc kệ có thể thành công, nhưng là liền hướng về phía thiên hương các thánh nữ cái danh này, đều đầy đủ kích thích chúng thiên tài yêu nghiệt chinh phục dục vọng. Ngẫm lại xem, thiên hương các thánh nữ, một đời chỉ có một người, vẫn là đời tiếp theo thiên hương các chủ hậu tuyển. Một khi chinh phục tuyệt đối là một loại to lớn cảm giác thỏa mãn cùng lòng hư vinh. Càng đừng nói, thiên hương các thánh nữ, lịch đại đều là xinh đẹp vô song có 102 thiên hạ, tự nhiên cũng là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếc, lịch đại thiên hương các thánh nữ, cơ hồ có thể gặp mà không thể cầu, nhiều ít thanh niên tài tuấn cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Thế nhưng là, bây giờ thế hệ này thiên hương các thánh nữ, thế mà cùng một cái nam tử xa lạ phảng phất có được một loại nào đó quan hệ mập mờ, như thế nào để ở đây một chút lòng tự trọng cực cao lòng người bên trong có chút tức giận hử. Khanh Thiếu Dương, Thanh Nguyệt, Tây Lam Đắc, Mạch Sinh cửu đám người càng là đứng ở tinh hải 18 vực thế hệ tuổi trẻ kim tự tháp đỉnh tiêm, bọn hắn tự nhiên đối với thiên hương các thánh nữ cũng có một chút ý nghĩ. Nếu như kỳ thật những người khác vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác là Lý Diệp. Thiết Mộc Chân cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, nghe vậy có chút kích động, thánh nữ cùng thiếu chủ nhà ta nhận biết. Bèo nước gặp nhau. Mặc dù nói đơn giản, nhưng là cẩn thận người lại có thể phát hiện thiên phượng thánh nữ phảng phất có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đây càng thêm để một ít người trong lòng đấu kỵ cháy hừng hực đứng lên. Nguyên lai thánh nữ thế mà còn nhận biết Lý Diệp tiểu tử này. Ngược lại thật là có chút khiến người ngoài ý a. Bất quá ta cùng thánh nữ quan điểm ngược lại là nhất trí, tiểu tử này có thể sẽ không dễ dàng chết tại thí luyện chi tháp tầng thứ 3. Tạ Ngọc Kiệt cười ha ha một tiếng, bất quá còn lại đám người đều là hờ hững cũng không để ý. Đúng lúc này, đột nhiên thí luyện chi tháp có biến hóa. Tầng thứ 3 sáng lên. Thế mà để hắn xông qua. Đám người phản ứng không đồng nhất. Đại đa số người đều là mặt lạnh lấy, Khanh Thiếu Dương đám người càng là hung dữ có chút tức đến nổ phổi. Hừ, coi như qua tầng thứ 3 lại như thế nào, 3 tầng trước liền dùng như thế nhiều thời giờ, người này cũng không gì hơn cái này, có thể hay không qua trước 6 tầng đều không tốt nói, căn bản không đáng để ở trong lòng. Lời ấy có lý, tầng thứ 3 thế mà bỏ ra gần một canh giờ, thực lực như thế cùng thiên phú. Cũng chính là phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng không coi là gì a. Cũng không thể nói như vậy, tán tu có thể đi đến một bước này cũng coi là tương đối khá, chỉ tiếc cùng chúng ta đại tông môn thế gia so sánh, nhưng vẫn là yếu không ít. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là cười lạnh nói, nguyên bản đối với Lý Diệp cái kia một sợi kiêng kỵ, đều là tan thành mây khói. Duy chỉ có Thiết Mộc Chân số ít mấy người, có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao thí luyện chi tháp nguy hiểm nhất vẫn là tầng thứ 3, một khi sông không qua sẽ chết ở bên trong, về sau coi như thực lực không đủ, cũng có thể bình yên thoát thân ra. Tiểu tử này, ở bên trong lề mề cái gì? Tạ Ngọc Kiệt có chút thấp giọng nói, dù sao 3 tầng trước đối với tại bọn hắn đến nói độ khó cũng không lớn, dựa theo hắn đối với Lý Diệp hiểu rõ. Chỉ ít tại sông đến tầng thứ 6 trước đó, cơ hồ đều có thể một hơi tiến lên. Tầng thứ 3, liền là cực hạn rồi sao? Cơ hồ vô số đạo ánh mắt, đều rơi xuống thí luyện chi tháp, đáng tiếc liền xem như sâu trong hư không mấy vị tồn tại, cũng vô pháp thăm dò đến thí luyện chi tháp bên trong phát sinh hết thảy, phảng phất có được một loại nào đó liền bọn hắn đều kiêng kỵ không thể nhận ra cảm giác lực lượng, chặn thần trí của bọn hắn. Chương 2035, tượng đất còn muốn 3 phần lửa. tầng thứ ba liền dùng nhiều thời gian như vậy, xem ra cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Không gì hơn cái này mà thôi, vậy mà đều đem Thiên Dương Tông độc cô ra quấy long trời lở đất, thật là tức cười à. Không biết ai cười lạnh một tiếng, lại làm cho một bên Khanh Thiếu Dương sắc mặt tái xanh. Mặc dù Lý Diệp Sông thí luyện chi tháp tốc độ như thế chậm để trong lòng của hắn ngầm thích giải hận, thế nhưng là lúc này lại mâu thuẫn trung điệp. Vì sao? Rất đơn giản, một cái thiên phu thực lực như thế chênh lệch người, lại đem Thiên Dương Tông mấy cái ngũ phẩm tông môn sứt đầu mẻ chán, đây không phải càng thêm thể hiện ra mấy người bọn hắn Thiên Dương Tông nhỏ yếu. Nhất là tông môn bên trong bọn hắn những thiên tài này đệ tử, quả thực chính là trong mắt mọi người trò cười. Đổi là chính hắn, đồng dạng sẽ sinh ra ý tưởng như vậy, dù sao người bình thường đều biết, nếu như là một cái siêu cấp nghịch thiên yêu nghiệt thì cũng thôi đi, nếu như ngay cả một cái thiên phú giống nhau tiểu tử đều không giải quyết được, mất mặt rơi càng lớn ngược lại là Thiên Dương Tông độc cô ra một đám người. Thực lực như thế, liền ta Thần Đan Tông phổ thông trong đệ tử nội môn, đều có không ít có thể nhẹ nhõm thắng qua. Lang Đoá trưởng lão cười lạnh liên tục, bất quá so với Lý Diệp trực tiếp chết tại thí luyện chi tháp tầng thứ ba, hiện tại kết quả này lại cũng không là hắn nguyện ý nhìn thấy. Ta liền nói đi, thiếu chủ khẳng định có thể vượt qua. Trong mọi người, duy nhất cảm thấy cao hứng, cũng chính là Thiết Mộc Chân. Dù sao Lý Diệp bỏ ra bao nhiêu thời gian hắn mới sẽ không cân nhắc, bởi vì hắn tin chắc nhà mình thiếu chủ thực lực, thế nhưng là liền hắn đều tự than thở không bằng. Thế nhưng là hắn tin tưởng Lý Diệp, những người khác lại cũng không rõ ràng. Nghe được hắn kiểu nói này, lập tức có không ít người đều là cười ra tiếng. Trong đó có người càng là âm dương quái khí đứng lên, vượt qua lại như thế nào, tầng thứ ba liền dùng nhiều thời gian như vậy. Ta nhìn hắn xông không qua tầng thứ tư. Ha ha, nói không chừng tiểu tử kia liền tầng thứ tư cũng không dám xông, liền trực tiếp ra cũng khó nói à. Lời ấy có lý, khả năng thật đúng là không dám xông vào tầng thứ tư. Ha ha ha. Không ít người đều là phát ra tiếng cười, thế giới này chính là như thế, cường giả có thể làm cho nhân tôn kính thậm chí kính sợ, nhưng mà kẻ yếu, thường thường chỉ có xem thường cùng chế dễ ước. Nếu như không phải Thiết Mộc Chân trước đó trực tiếp xông qua tầng thứ 8, tiếp bại cùng tầng thứ 9, tăng thêm Thần Đan Tông cố ý mời chào hắn, không ít người thậm chí liền Thiết Mộc Chân đều sẽ chế rêu đi vào. Nhưng là bọn hắn hiện tại không dám, dù sao không nói Thần Đan Tông mời chào, liền nói xông qua tầng thứ 8 điểm này, trong mọi người có mấy cái làm được. Duy nhất thắng qua Thiết Mộc Chân, chỉ có một cái Tả Ngọc Kiệt cùng Thiên Hương các thánh nữ Thiên Phượng. Cái trước đám người liền không nói, liền võ hoàng mời chào đều chút nào không nể mặt mũi, lai lịch bí ẩn. Cái sau, tứ phẩm tông môn thánh nữ, so với bọn hắn mọi người tại đây mặc kệ là địa vị vẫn là xuất thân đều muốn cao hơn một đoạn, lại không dám chế dễ ước. Đánh giám. Các ngươi căn bản không hiểu rõ ta nhà thiếu chủ. Lại tùy tiện vọng có kết luận. Quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, Thiết Mộc Chân mặc dù đầu óc đơn giản toàn cơ bắp, lại cũng không phải thật sự là ngốc ngốc ngơ ngác. Hắn đối với Lý Diệp thế nhưng là sùng bái đến cực điểm, lúc này nghe được đám người lại nhiều lần trào phúng rèm pha chính mình thiếu chủ, lập tức nổi trận lôi đình, khủng bố khí tức tựa như một đầu đáng sợ thượng cổ yêu thú, áp đám người khí đều không kịp thở. Trừ số ít mấy người, tuyệt đại bộ phận người đều là hơi biến sắc mặt. Khí tức của hắn, thế mà so sông tháp trước đó càng hùng hậu mấy phần. Thực lực thế mà tăng lên. Chẳng lẽ là sông thí luyện chi tháp nguyên nhân? Thế nhưng là vì sao ta liền không có bất kỳ biến hóa nào? Không ít người đều là hơi biến sắc mặt, nhất là một chút sông qua thí luyện chi tháp người, càng là kinh nghi bất định. Đoán không ra Thiết Mộc Chân đến cùng là trước kia che giấu thực lực, còn là bởi vì sông thí luyện chi tháp về sau mới có biến hóa. Ngươi nói cái sau đi, không ít người cũng đều tự mình xông qua thí luyện chi tháp, nhưng mà cũng không bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là cái trước, bọn hắn cũng không quá nguyện ý tin tưởng trước mắt cái này ngốc đại cá thế mà có sâu như vậy tâm cơ. Duy chỉ có số ít mấy người, lòng dạ biết rõ. Quả nhiên, qua tầng thứ 6, đều nhận được một cọc tạo hóa cơ duyên. Mạch Sinh Cửu là trong đám người, số lượng không nhiều mấy cái đối với Lý Diệp cũng không quá lớn thành kiến người. Hắn đồng dạng sống qua tầng thứ 6, tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Trừ hắn ra, Khanh Thiếu Dương, Tây Lam Đắc đám người càng là ngậm miệng không nói. Dù sao loại chuyện này bọn hắn không có lý do nói toạc, càng không có lý do ở thời điểm này, cùng một cái sông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8, rất có thể tương lai sẽ trở thành thần đan tông ngũ hoàng một trong, hỏa hoàng thân truyền đệ tử người toát ra mâu thuẫn, cái kia thật là không khôn ngoan. Ngốc đại cá tử, nhà ngươi thiếu chủ còn chưa có đi ra đâu, làm gì cùng đám người này giống nhau so đo. Tạ Ngọc Kiệt cười ha ha một tiếng. Thiết Mộc Chân cũng biết hắn cùng Lý Diệp quan hệ tính là không sai, có chút hừ lạnh sắc mặt lại là chuyện tốt, nói, bọn hắn mắt chó coi thường người khác, chờ thiếu chủ sông qua tầng cao hơn thí luyện chi tháp, xem bọn hắn là phản ứng gì. Tầng cao hơn. Ha ha ha. Quả thực cười chết người, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng cái kia tiểu tạp chủng có thể sông qua tầng thứ 6 hay sao? Nói không chừng hắn chỉ là tầng thứ 8 thậm chí cao hơn đâu. Ha ha ha. Thiết Mộc Chân mấy câu nói, càng là gây đám người cuồng tiếu không ngừng, liền thần đan tông lang đoá trưởng lão, đều là khẽ lắc đầu. Hắn ý nghĩ lúc này chỉ có một cái, nếu như Lý Diệp có thể sống qua tầng thứ 6, xem ở Thiết Mộc Chân như thế thiên phú trên mặt mũi. Hắn sư tôn hỏa hoàng nói không chừng hoàn toàn chính xác sẽ thuận thế đem Lý Diệp người này cũng cùng nhau thu làm đệ tử. Đương nhiên cuối cùng không có khả năng tự mình dạy bảo lại cũng coi là hoàn thành ước định. Nếu như sông không qua tầng thứ 6, trong lòng của hắn cười lạnh, thiên phú như vậy thực lực, không thành tài được. Đến lúc đó hắn tự nhiên tin tưởng bên người sư tôn này coi trọng thiên tài, sẽ xem xét thời thế, minh bạch lựa chọn như thế nào. Lang đoá trưởng lão lần này ý nghĩ, không thể nói quá mức tự phụ, dù sao Vân Đằng Đại Lục truy cầu võ đạo đỉnh phong chính là bất cứ người nào không thoát khỏi được dụ hoặc, có thể bái một cái võ hoàng vi sư, là bao nhiêu thiên tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội. Không ai sẽ cự tuyệt. Phía trước mặc dù hắn sư tôn thất bại một lần, hắn cũng chủ động đem hết thể nguyên nhân quy tội cùng cự tuyệt hắn sư tôn cái kia cuồng vọng tiểu tử phía sau. Tất nhiên cũng có được một vị võ hoàng cường giả chỗ dựa. Nếu không, tuổi còn nhỏ, tu luyện như thế nào đến tình trạng như thế? Hắn tự nhiên nhìn ra được, mặc dù lần này đến đây thần đan tông các nơi thiên tài yêu nghiệt đều là trăm tuổi phía dưới, thế nhưng là trăm tuổi phía dưới cũng chia tư chất. Tiếp cận trăm tuổi, cùng 50 tuổi cũng chưa tới, tự nhiên không phải một cái khái niệm. Cùng những cái được gọi là ngũ phẩm tông môn tiếp cận trăm tuổi thiên tài so sánh, mặc kệ là Thiết Mộc Chân vẫn là Tạ Ngọc Kiệt, đều là liền 50 tuổi cũng chưa tới, cơ hồ xem như võ đạo tuổi tác bên trong trẻ nhỏ giai đoạn, tuổi tác như vậy hạ tu luyện tới trình độ như vậy, bất kỳ một cái nào có ánh mắt người đều có thể biết là một khối ngọc thô. Hán sư tôn là cao quý võ hoàng cường giả, tự nhiên không có khả năng nhìn nhầm. Lại nhìn xem tiểu tử kia có thể xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ mấy, nếu là liền tầng thứ 6 đều xông không qua, cũng liền không cần phí tâm. Chương 2036, có người muốn xông tầng 12. Ý tưởng giống nhau, tại không ít người trong lòng dâng lên. Thậm chí liền sâu trong hư không, hỏa hoàng đồng dạng ít nhiều có chút lơ đễnh. Bất quá hắn vẫn như cũ là môi khẽ nhúc nhích, lập tức truyền âm nhập nhĩ. Trực tiếp đem thanh âm của mình truyền vào lang đoá trưởng lão não hải, lang đoá, nếu là thí luyện chi tháp bên trong tiểu tử kia có thể xông qua tầng thứ 6, ngươi liền giúp vi sư thay mặt thu đồ, cũng coi là tròn vừa rồi tiểu gia hỏa kia yêu cầu. Quả nhiên, lang đoá trưởng lão trong lòng nhất định, hắn liền đoán được chính mình sư tôn sẽ làm ra chọn lựa như vậy, quả nhiên. Lập tức hắn cung kính nhẹ gật đầu, vâng, đệ tử minh bạch. Hiển nhiên, hỏa hoàng chân chính xem trọng, chỉ có Thiết Mộc Chân một người. Còn Lý Diệp, trừ phi có thể đi đến cùng Thiết Mộc Chân giống nhau sống qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8, nếu không cũng không thể nhập hắn loại này cường giả pháp nhãn. Dược hoàng đối với hỏa hoàng làm người tự nhiên là lòng dạ biết rõ, mặc dù lúc này trừ Bạch Hoàng thu hồi ý niệm phân thân, tất cả mọi người là lấy ý niệm phân thân chú ý hết thảy, nhưng là đối với Hỏa Hoàng sẽ làm ra loại nào quyết định, Dược Hoàng thậm chí là Đan Thượng Thanh Hoàng cùng Mị Hoàng, trong lòng đều nắm chắc. Chỉ là thân phận của bọn hắn, tự nhiên không tốt công khai cùng Hỏa Hoàng sẽ bức tranh đoạt, đến bọn hắn cảnh giới này, mọi cử động ảnh hưởng to lớn. Mà lại đều là thần Đan Tông Võ Hoàng, cũng không tốt công nhiên trở mặt. Hỏa lão quỷ, nếu là đến lúc đó ngươi mời chào không đến tiểu gia hỏa kia, lão phu mấy người lại sẽ không khách khí à? Hừ, nếu là liền lão phu cũng không thành công, các ngươi chẳng lẽ còn có bất cứ hy vọng nào? Hỏa Hoàng cũng không phải đèn đã cạn dầu, cười lạnh một tiếng, để Dược Hoàng vô cùng ngạc nhiên, sau đó khổ cười ra tiếng. Hoàn toàn chính xác, Hỏa Hoàng nếu là mời chào không đến, bọn hắn hy vọng tự nhiên cũng không lớn. Bất quá cũng không tuyệt đối, mặc dù Vân Đằng Đại Lục đến bọn hắn cái này tu vi, vô số người tranh nhau chen lấn muốn bái làm sư. Thế nhưng là chỉ có chân chính minh bạch người mới biết, muốn thu được một cái thành tâm hài lòng truyền nhân cũng không đơn giản. Có thể vào bọn hắn mắt, thường thường đều là những hạ người tâm cao khí ngạo kia, một số thời khắc, thậm chí không phải bọn hắn muốn thu đồ, những thiên tài kia đều sẽ vui lòng. Nhất là, gặp loại kia để bọn hắn phá lệ động tâm thiên tài yêu nghiệt, không chừng mấy cái võ hoàng đồng thời tranh đoạt, trái lại đều muốn các loại thủ đoạn, lợi dụ loại này bình thường bọn hắn chướng mắt thủ đoạn đều sẽ không keo kiệt đứng lên. Vẫn là nhìn xem thí luyện chi tháp bên trong, tiểu gia hỏa kia cuối cùng có thể qua mấy tầng đi. Mị Hoàng đột nhiên mở miệng, nghe không quá ra bao nhiêu hỉ nộ thành phần. Thần Đan Tông Ngũ Hoàng, Bạch Hoàng lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất. Đan Thượng Thanh Hoàng nhỏ tuổi nhất lại lớn có người đến sau cư bên trên tình thế, được khen là có khả năng nhất vượt qua Bạch Hoàng nhân vật đáng sợ. Ma Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng trung quy trung củ, xem như thường thanh cây giống nhau tồn tại, hai người vẫn là lao đối đầu thường xuyên minh tranh ám đấu. Nhưng là Mị Hoàng, lại là Ngũ Hoàng bên trong, địa vị đặc thù nhất, thậm chí liền Bạch Hoàng một số thời khác, đối với nàng đều rõ ràng có chút khách khí. Kỳ thật không chỉ là Ngũ Hoàng môn hạ thân truyền đệ tử, lúc này cũng đều là chú ý thất thố phát triển. Thậm chí Ngũ Hoàng môn hạ, hoàn toàn chính xác có mấy cái tuổi tác không đủ trăm tuổi thân truyền đệ tử, giờ phút này cũng tương tự tại thí luyện chi tháp bên trong. Một cái nào đó tòa thí luyện chi tháp, lúc này chỉ nhìn thấy tầng thứ 9 thình lình quang mang vạn trượng, không ít người thấy được đều là hít vào một hơi. Nhưng mà cái này còn không ngừng, không đến một thời gian uống cạn chung trà, tầng thứ 10 lần nữa phát sáng lên, từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, tốc độ nhanh chóng thậm chí có chút khó tin. Tầng thứ 10 xông qua, tốc độ thật nhanh. Thần Đan Tông người, chẳng lẽ coi là thật đáng sợ như thế? Nguyên lai, lúc này xông tháp người, chính là Thần Đan Tông đệ tử, người này tên là Hắc Yên. Chính là Thần Đan Tông trăm tuổi phía dưới đệ tử bên trong số một số hai thiên tài. Tầng thứ 10, xem ra lần này Hắc Yên mục tiêu hoàn toàn không chỉ như thế a. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, đám người xem xét, đều hơi hơi kinh hãi, bởi vì mở miệng người đồng dạng cũng là Thần Đan Tông đệ tử. Cùng giống nhau ngũ phẩm tông môn người khác biệt, Thần Đan Tông thân là tứ phẩm tông môn, môn hạ đệ tử tự nhiên cao nhân nhất đẳng. Căn bản không người dám can đảm tới gần. 3 năm trước đây hắn liền dừng bước tại tầng thứ 8, 3 năm này chắc là có một phen biến hóa, mà lại ta nghe nói Hắc Yên 1 năm trước từng có một lần kỳ ngộ, lần này chắc hẳn mục tiêu của hắn, chính là thí luyện chi tháp tầng thứ 12. Tầng 12. Ta nhớ được cái này 1000 năm đến, rất muốn có thể tại 100 tuổi trước đó xông qua tầng thứ 12. Toàn bộ Thần Đan Tông cộng lại sẽ không vượt qua 5 người a. Nhi Duẫn khẽ nhíu mày, bây giờ Thần Đan Tông bên trong, 100 tuổi phía dưới đệ tử bên trong, lấy hắn, Hắc Yên, Tấn Ngọc 3 người vi tôn. Đồng thời 3 người đều là võ hoàng môn hạ thân truyền đệ tử, địa vị tự nhiên so với bình thường chân truyền đệ tử còn phải cao hơn một bậc. Tự nhiên độ khó rất lớn, tầng thứ 11 có lẽ còn có thể, nhưng là tầng thứ 12. Hừ. Tấn Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, trong 3 người, nguyên bản hắn tán tu xem như tối cao, ổn áp Hắc Yên cùng Nhi Duẫn nửa bậc. Bất quá ba người cũng có nhiều năm không có lẫn nhau giao thủ, bây giờ thí luyện chi tháp tự nhiên cũng là bọn hắn ba phần phân ra thắng bại mấu chốt. Mà càng quan trọng hơn một chút, ba người đừng phân bái tại ba vị khác biệt võ hoàng môn hạ. Như cùng hắn Tấn Ngọc, chính là bái tại đan thượng thanh hoàng môn hạ, năm đó chính là bởi vì hắn xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 9, nhất thời ở giữa kinh động đến toàn bộ thần đan tông trên dưới. Về phần Nhi Duẫn cùng Hắc Yên, lần thứ nhất xông tháp lại yếu nhược một bậc, đều chỉ là dừng bước tại tầng thứ 8. Hắc Yên bái tại dược hoàng môn hạ, mà Nhi Duẫn lại là toàn bộ thần đan tông cực kỳ ít có lấy nam tính đệ tử thân phận, bái tại mị hoàng môn hạ. Ba người mấy năm này, đều là trong bóng tối phân cao thấp, dù sao cái khác võ hoàng môn hạ, không phải đã trở thành trưởng lão, chính là tuổi tác vượt qua 100 tuổi, tự nhiên không thể so sánh với bọn họ. Tăng thêm lần này tinh hải bí cảnh mở ra, đúng là bọn họ có hy vọng nhất nhất cử từ các vị võ hoàng thân truyền đệ tử bên trong, lan truyền ra mấu chốt. Tầng thứ 11 xông qua, thí luyện chi tháp phát ra như sấm sét tiếng vang. Quả nhiên tầng thứ 11 hào quang vạn trượng. Nhìn thấy thí luyện chi tháp biến hóa, Nhi Duẫn mặt không đổi sắc, nhưng là Tấn Ngọc lại nhiều ít hơi có chút khó coi. Cái thứ 2 xông qua tầng thứ 11 người. Bất quá thần đan tông đệ tử trên mặt, cũng không quá nhiều kiêu ngạo, dù sao tại Hắc Yên trước đó, đã có người xông qua tầng thứ 11, mặc dù không phải tại bọn hắn bên này thí luyện chi tháp. Thế nhưng là phàm là có thể xông qua tầng thứ 6, đều sẽ kinh động toàn bộ không gian. Thiên hương các thánh nữ, tự nhiên không thể so với thần đàn tông thiên tài chênh lệch nhiều ít, dù sao đều là tứ phẩm tông môn. Nhưng lại không biết, thần đàn tông có thể hay không vì mặt mũi, cưỡng ép xông thí luyện chi tháp tầng thứ 12. Tầng thứ 12. Cái kia khoa trương A. Nghe đồn thần đàn tông gần ngàn năm. Có thể 100 tuổi trước đó xông qua được người một cái tay đều đếm ra a. Không ít người đều là thấp giọng nghị luận, mà không phụ sự mong đợi của mọi người. Xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 11 Hắc Yên, vẫn chưa xuất hiện, mà là trực tiếp bước lên tầng thứ 12. Chương 2037, ở đâu ra tiểu hòa thượng? Thí luyện chi tháp, lúc này nằm tòa thí luyện chi tháp, dồn dập có người xông qua tầng thứ 6. Mặc dù nhân số cũng không nhiều, nhưng cũng là kinh động đến không ít người. Chỉ tiếc, xông qua tầng thứ 6, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đám người chân chính chú ý, vẫn là trong mọi người được khen là yêu nghiệt mấy người kia. Thủy Vân Thiên, thế mà cũng xông qua tầng thứ 10. Không hổ là Thủy Vân Đình đương kim thiếu chủ. Một bóng người, từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Chỉ bất quá thần sắc cũng không quá nhiều tự ngạo, chính là Thủy Vân Thiên. Hắn vừa rồi thử một cái xông tầng thứ 11, làm sao thất bại trong gang tấc, khẽ lắc đầu, hắn vẫn chưa vì vậy mà bằng thêm bực bội, chỉ là đi tới một bên đả tọa điều tức. Đồng thời, một ánh mắt hướng phía hắn phóng tới, chính là toàn bộ trong không gian, cái thứ nhất xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10, tướng mạo yêu dị tuấn mỹ người trẻ tuổi kia. Ánh mắt hai người tựa như phát ra kịch liệt va chạm, bất quá song phương đều rõ ràng, bây giờ cũng không phải là bọn hắn giao thủ phân ra thắng bại thời điểm. Đồng dạng một tòa thí luyện chi tháp, chỉ nhìn thấy hư không bên trong nguyện như sấm sét vang dội, khủng bố phong bạo tại ngưng tụ. Tầng thứ 9 bị xung qua, đình thiên môn lôi đỉnh công tử quả nhiên đáng sợ vô cùng, chỉ dùng không đến 3 canh giờ, liền một đường xông qua trước 9 tầng. Không biết hắn sẽ hay không khiêu chiến tầng thứ 10. Vẫn như cũ là một tòa thí luyện chi tháp, Độc Cô Quần sắc mặt xanh xám, vừa rồi một tia tự đắc không còn sót lại chút gì. Trước đây không lâu, hắn xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 9, mặc dù tầng thứ 10 cuối cùng vẫn thất bại, nhưng cũng là dẫn tới không ít người liên tiếp chú ý, để không ít người đều là sợ hai thán phục tại Độc Cô gia có lẽ sẽ tại hắn thế hệ này một lần nữa quật khởi. Nhưng mà, tại hắn xông qua không bao lâu, lại có người lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn, trực tiếp thế như trẻ tre, cường thế xông qua thí luyện chi tháp trước 9 tầng. Mà bây giờ, dĩ nhiên đã bước vào tầng thứ 10 bên trong. Người kia đến cùng là ai? Thế mà vượt qua tốc độ so Độc Cô Quần còn biến thái. vẫn chưa bất luận cái gì ấn tượng, nhìn cách ăn mặc phảng phất là người xuất gia, nhưng là không nhớ rõ có cái nào môn phái sẽ như thế cách ăn mặc. Đám người thấp giọng nghị luận, lại làm cho Độc Cô Quần sắc mặt càng khó coi hơn. Sau nửa canh giờ, toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 10 trực tiếp hào quang xuất hiện, mơ hồ phảng phất một đạo Phật quang phổ độ chúng sinh, không ít người thậm chí dâng lên một tia quỳ lạy xung động, để bọn hắn sắc mặt đại biến. Thật là tinh thuần Phật quang. Ký hiệu bản quyền VN. Hư không bên trong, cũng là kinh động đến mấy vị võ hoàng. Dược hoàng hai con ngươi tinh quang lóe lên, làm sao thần đàn tông ngũ hoàng từng cái đều có tuyệt học, lại không người đối với Phật gia công pháp có liên quan, nhưng mà cái này cũng không trở ngại bọn hắn tâm động. Thế nhưng là không có chờ dược hoàng chính muốn đích thân ra mặt mời chào, lại nhìn thấy thí luyện chi tháp tầng thứ 11 có phản ứng. Hắn muốn xông tầng thứ 11. Dược hoàng trong lòng nhất hỉ, lại tùy theo lộ ra lo lắng. Quả nhiên hỏa hoàng, thậm chí đan thượng thanh hoàng đều là lộ ra ý động ánh mắt. Lại là một đạo Phật quang phóng lên tận trời, toàn bộ thí luyện chi tháp chỗ không gian, đều phảng phất như là vạn Phật hiện thế, toàn bộ hư không cũng hơi vang lên trận trận phản âm. Toàn bộ không gian, cái thứ 3 xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 11 yêu nghiệt xuất hiện. Giờ khắc này, Độc Cô Quần trên mặt ghen ghét triệt để biến mất, chuyển mà thay vào thì là một loại thật sâu kiên kỵ. Hắn tự tin, lại cho hắn một cơ hội, hắn chí ít còn có 60% chắc chắn có thể xông qua tầng thứ 10, thế nhưng là tầng thứ 11, hắn căn bản chưa hề cân nhắc qua. Liền khi tất cả mọi người đều đang mong đợi, sẽ hay không xuất hiện xông qua tầng thứ 12 khủng bố yêu nghiệt hiện thế, lại nhìn thấy một người đầu trọc tiểu hòa thượng, từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Nga Mễ Tha Phật. Tiểu hòa thượng một mặt người vật vô hại, trên thân cà sa lại là vỡ vụn nhiều chỗ. Thế nhưng là đám người cũng không dám có bất luận cái gì xem nhẹ, bởi vì ngay tại vừa rồi, cái này tiểu hòa thượng trực tiếp một đường thế như trẻ tre, xông qua thí luyện chi tháp 11 tầng, căn bản chính là để bọn hắn núi cao ngưỡng vọng giống nhau không thể có bất luận cái gì tâm tư đấu kỵ lý. Thiên tài cố nhiên tự phụ, lại cũng không phải là không có đầu óc. Có thể xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, đã thuộc về trong mọi người người nổi bật. Nhưng là có thể qua xông qua tầng thứ 8 lại lắc đắc không có mấy, hai cánh tay đều đếm ra. Mà xông qua tầng thứ 10 phía trên, cho đến tận này, chỉ có 3 người. Nếu là Lý Diệp ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng ngạc nhiên. Cái này tiểu hòa thượng, chính là năm đó mất tích không huyễn. Ầm ầm. Toàn bộ hư không đều tựa như bị người một thanh xé mở, đồng thời một đạo thanh âm uy nghiêm trên hư không thình lình vang lên. Xuất hiện. Trong lòng mọi người hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, kỳ thật từ tiểu hòa thượng kia sống qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8 bắt đầu, bọn hắn liền biết, thần đàn tông võ hoàng tất nhiên sẽ hiện thân. Mà bây giờ, khi thí luyện chi tháp tầng thứ 11 xuất hiện Phật quang một khắc này, không ai sẽ có hoài nghi. Nhưng mà lần này, không chỉ là một vị võ hoàng. Đồng thời xuất hiện 3 vị võ hoàng. Hòa hoàng, Dược hoàng, Đan thượng thanh hoàng. Dòng dã 3 người. 3 đại võ hoàng đều đưa ra muốn thu tiểu hòa thượng làm đồ đệ, thậm chí riêng phần mình khai trừ điều kiện. Hoàng phẩm công pháp, hoàng khí các loại dụ hoặc. Nga Mễ Tha Phật. Ngoài toàn bộ người đoán trước, 3 vị võ hoàng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, căn bản không ai thành công. Đừng nói đám người, thần đan tông một chút đệ tử, càng là đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là võ hoàng. Liên bọn hắn thân là thần đan tông đệ tử, đều không có cơ hội tự mình gặp mặt, càng đừng nói trở thành võ hoàng môn hạ thân truyền đệ tử. Võ hoàng môn đồ. Chỉ như vậy một cái thân phận, so với trưởng lão đến, đều muốn cao hơn một nửa a. Có lẽ là lòng tự trọng, thần đan tông bên này, tự nhiên cũng không phải không người. Hắc Yên, Dược Hoàng đệ tử. Xung kích thí luyện chi tháp tầng thứ 12. Nhưng mà lại cuối cùng thất bại. Nhi Duẫn, Mị Hoàng đệ tử, đồng dạng thế như trẻ tre, trực tiếp xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 11, đồng dạng tại xông tầng 12 thời thất bại. Bất quá hai người nhưng cũng là để mọi người thấy thần đan tông đáng sợ nội tình. Chỉ còn lại Tấn Ngọc một người, bất quá hắn hẳn là chạy tầng thứ 12 mà đi. Hắc Yên sắc mặt có chút băng lãnh, mấy năm chuẩn bị, vẫn là cuối cùng thất bại, để hắn có chút không cam tâm. Ngược lại là Nhi Duẫn, trên mặt mang vẻ mỉm cười, cũng không vì chính mình thất bại mà có ảnh hưởng. Hừ, hắn bái tại đan thượng thanh hoàng môn hạ, tự nhiên tâm cao khí ngạo, bất quá hắn lại quên, tầng thứ 12 cũng không phải đơn giản như vậy. Năm đó đan thượng thanh hoàng cũng là đang đến gần trăm tuổi thời mới thành công xông qua. Hắn, hiện tại còn non một chút. Giữa hai người đồng dạng tồn tại cạnh tranh, bất quá Hắc Yên càng thêm không ưa Tấn Ngọc luôn luôn một mặt hắn mới là trong ba người mạnh nhất sắc mặt. Lần này, trừ thiên hương các vị thánh nữ kia, ngược lại là có mấy người đáng giá chú ý a. Ngươi nói Vân gia vị kia. Không phải hắn, mấy người khác. Trừ Vân gia Vân Thiên Thiên, những người khác không đủ gây sợ. Hắc Yên tự phụ, để Nhi Duẫn lông mày nhíu lại, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Trước đây không lâu, Hắc Yên xông tháp lúc, hắn tự nhiên biết được có không phải các đại tông môn một vị thần bí tiểu hòa thượng xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 11, thậm chí cự tuyệt thần đàn tông ba vị võ hoàng thu đồ mời chào, đã khiến cho sóng to gió lớn. Chương 2038 Tinh Hải đệ nhất thiên tài. Lý Diệp tự nhiên vẫn như cũ là tại sông tháp, hắn lúc này cũng đã là đi vào thí luyện chi tháp tầng thứ 4. Tầng thứ 3 hoàn toàn chính xác cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ, nhưng mà mặc dù kính hồn thú phi thường khó được, đáng tiếc lại mang không đi, nếu không ngược lại là một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ át chủ bài. Thí luyện chi tháp, tầng thứ 4. Lần này, Lý Diệp biểu hiện ngoài dự liệu của mọi người. Không đến 10 hơi thở thời gian, thí luyện chi tháp tầng thứ 4 liền được thắp sáng, trực tiếp bước vào tầng thứ 5. Tốc độ thật nhanh. Nếu như là ngay từ đầu, có lẽ không có quá nhiều người sẽ cảm thấy kinh ngạc, dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là thí luyện chi tháp tầng thứ 4. Nhưng là 3 tầng trước Lý Diệp cái kia cơ hồ có thể xương ốc xên giống nhau vượt qua tốc độ. Nháy mắt tới như thế lớn một cái nghịch chuyển, thế nhưng là đem đám người chấn sửng sốt một chút. Nhất là Khanh Thiếu Dương mấy cái cùng Lý Diệp cơ hồ có thể nói là mâu thuẫn trung điệp, hận không thể Lý Diệp người chết ở bên trong, càng lại như là một cái nuốt một con ruồi, buồn nôn vô cùng. Chẳng lẽ trước mặt hắn 3 tầng vượt quan thời điểm, đều tận lực che giấu thực lực. Dù sao đã từng đánh bại qua Đông Tinh Hoàng người. Dù là Đông Tinh Hoàng là tại sau khi bị thương, nhưng là chắc hẳn một đường sông đến tầng thứ 6, vấn đề không lớn. Nháy mắt, không ít người ý nhất chuyển, từ lúc ban đầu trào phúng trở nên thái độ mập mờ đứng lên. Tự nhiên, Khanh Thiếu Dương, Thanh Nguyệt số ít mấy người, thì là sắc mặt bằng lãnh. Mặc dù Lý Diệp xông qua tầng thứ 4 tốc độ rất nhanh, để bọn hắn giật nảy cả mình. Lại như cũ không đủ để bọn hắn chân chính cảm thấy lo lắng. Tầng thứ 4, độ khó cũng không lớn, thậm chí tầng thứ 5 cũng sẽ không có quá nhiều quá nhiễu, chân chính khó khăn, là tầng thứ 6. Quả nhiên, như là đám người trong dự liệu, thí luyện chi tháp tầng thứ 5 rất nhanh cũng là được thắp sáng, biểu thị Lý Diệp lại một lần xông qua tầng thứ 5. Hắn tiến vào tầng thứ 6, nếu như không thể xông qua, cuối cùng cũng bất quá chỉ là một chuyện cười. Mặc dù đám người lòng dạ biết rõ, thế nhưng là so với ngay từ đầu loại kia tràn đầy tự tin, hiện trong lòng mọi người lại cảm giác không chắc. Lý Diệp, cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, ai dám nói, hắn liền nhất định xông không qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6. Liền lang đoá trưởng lão, giờ phút này cũng là sắc mặt âm tình bất định. Bất quá so với Khanh Thiếu Dương chờ cửu thị Lý Diệp người so sánh, hắn ngược lại là thoải mái. Sư tôn mục đích là vì cái kia xông qua tầng thứ 8 thiên tài, người này nếu là có thể xông qua tầng thứ 6, cũng là đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Đến lúc đó ta thay thầy tôn thu đồ, cũng coi là hoàn thành trước đó hứa hẹn, cũng không tính bội ước. Võ Hoàng cao cao tại thượng, tự nhiên không có khả năng có tinh lực cùng thời gian. Thu quá nhiều thân truyền đệ tử, rất nhiều cái gọi là võ hoàng môn đồ thậm chí chỉ là treo như thế một cái tên tuổi, chân chính có thể tự mình bị võ hoàng dạy bảo, chỉ có giới hạn mấy người. Cho dù là lang đoá trưởng lao chính mình, kỳ thật cũng đã gặp hỏa hoàng không có mấy lần. Bất quá, mọi người ở đây gắt gao nhìn chằm chằm thí luyện chi tháp, chờ đợi Lý Diệp vượt quan kết quả thời điểm. Toàn bộ thí luyện chi tháp chỗ không gian lại đột nhiên ở giữa vang lên trận trận tiên nhạc, so với lúc trước có người xông qua tầng thứ 11, càng thêm hùng vĩ. Chỉ nhìn thấy, nơi xa, một đạo phóng lên tận trời cột sáng, trực tiếp xông vào mây trời chi đỉnh, lập tức hóa thành vạn trượng hào quang, phổ chiếu đại địa. Có người xông qua tầng thứ 12. Cái này cột sáng thế mà so vừa rồi xông qua tầng thứ 11 còn muốn cự lớn gấp đôi trở lên. Chẳng lẽ có người phá ghi chép? Nhất thời ở giữa, năm tòa thí luyện chi tháp, người người đều là trong lòng kinh hãi, lại là trong đó 4 tòa thí luyện chi tháp người, càng là không rõ ràng cho lắm. Dù sao cột sáng cũng không phải là từ bọn hắn chỗ thí luyện chi tháp xuất hiện, rõ ràng chính là địa phương khác. Có cái nào đó yêu nghiệt sáng tạo ra một vòng mới ghi chép. Năm tòa thí luyện chi tháp, phân biệt đối ứng tiên thiên ngũ hành. Trong đó, toàn thân trên dưới tựa như vàng giống nhau thí luyện chi tháp bên ngoài, chỉ nhìn thấy không ít người đều là ngược lại rút lấy hơi lạnh. Bởi vì cái kia cột sáng, chính là từ bọn hắn bên này thí luyện chi tháp xuất hiện, mà bọn hắn cũng biết lúc này xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 12. Phá vỡ trước đó tất cả mọi người ghi chép đến cùng là ai? Vân Thiên Thiên. Quả nhiên là hắn. Thí luyện chi tháp tầng thứ 12, quả nhiên cũng chỉ có hắn có thể vượt qua. Liên thần đan tông bên kia 3 đại bái nhập võ hoàng môn hạ đệ tử, đều thất bại, hắn lại thành công. Tinh hải đệ nhất thiên tài, danh xưng tinh hải thứ nhất ít, quả nhiên danh bất hư truyền A. Vân gia có thể lực gáp thần đan tông cùng thiên hương các. Cũng không phải là không có đạo lý, xem ra lần này, Vân Thiên Thiên đem sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Thậm chí liền thần đan tông cố ý áp chế, đều hiệu quả không quá rõ ràng. Một khi để hắn tiến vào tinh hải bí cảnh, nói không chừng không cần 10 năm, Vân gia liền sẽ sinh ra từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ hoàng cường giả. Vân Thiên Thiên, trong truyền thuyết tinh hải đệ nhất thiên tài, danh xưng tinh hải thứ nhất ít. Vân gia bây giờ thiếu chủ, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân đáng sợ yêu nghiệt. Tại trước mặt người nọ, bất kể là ai, cho dù là những đồng dạng kia đỉnh tiêm yêu nghiệt, đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ đứng lên. Hắn vẫn chưa ra. Chẳng lẽ hắn muốn nếm thử xông tầng thứ 13 hay sao? Thế nhưng là hiển nhiên, Vân gia vị thiếu chủ này biểu diễn còn xa xa không có kết thúc. Thí luyện chi tháp tầng thứ 13. Chỉ nhìn thấy một tên phong thần tuấn lãng thanh niên, lại liền mang theo một tia tự tin mỉm cười, chính là Vân gia thế hệ này được khen là Vân gia trong lịch sử, thiên phú tốt nhất huyết mạch truyền thừa, tinh hải thứ nhất ít, Vân Thiên Thiên. Thần Đan Tông, tự nhiên giờ phút này cũng là bị kinh động. Dù sao, ngàn năm qua, có thể tại 100 tuổi trước đó xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 12, một cái tay đều đếm ra. Vân Thiên Thiên, cách 100 tuổi linh, còn sớm, tuổi tác như vậy liền xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 12, dù cho là thần đan tông đều là trên dưới động dung. Dù sao Vân gia vốn là đè ép thần đan tông cùng thiên hương các nửa cái đầu, nếu là Vân gia nhiều hơn nữa như thế một cái không pháp lực địch yêu nghiệt xuất thế, không cần 100 năm, đến lúc đó thiên hương các cũng tốt, thần đan tông cũng được, sẽ triệt để bị Vân gia áp chế. Đồng dạng thân là tứ phẩm tông môn, thần đan tông tự nhiên không vui lòng nhìn thấy như thế chẳng diện. Vân gia, ra một cái Vân Thiên Thiên, thật có chút ra tay ác độc a. Sâu trong hư không, Dược Hoàng khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ Vân Thiên Thiên ở trước mặt của hắn, không đáng kể chút nào, thậm chí hắn một cái tay liền có thể nghiền chết ngoại giới được khen là tinh hải thứ nhất ít người trẻ tuổi kia. Thế nhưng là thân là võ hoàng hắn, lại căn bản không có khả năng tự mình xuất thủ, dù sao ba đại tứ phẩm tông môn, riêng phần mình đều là lẫn nhau chế hành, một khi hắn không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ, có lẽ khả năng giết chết Vân gia vị này yêu nghiệt, nhưng là cũng thế tất sẽ mang đến Vân gia cùng thần đan tông kết quả không chết không thôi. Đây không phải thần đan tông, cũng không phải Vân Gia nguyện ý nhìn thấy. Hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương, thậm chí rất dễ dàng để thiên hương các ngư nhân được lợi. Mà lại, liền xem như dược hoàng loại này tồn tại tự mình xuất thủ, thật liền có thể giết chết Vân Thiên Thiên dạng này yêu nghiệt ta. Không nói những cái khác, liền thần đan tông mấy vị võ hoàng môn hạ thân truyền đệ tử, cái nào trên thân không phải mang theo mấy cái đồ vật bảo mệnh. Đến lúc đó vạn nhất không giết chết còn đưa tới Vân gia lửa giận, được không bù mất. Chương 2039, ảm đạm phai mờ. Tứ phẩm tông môn, tạo thế chân vạc. Cục diện như vậy đã tồn tại mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua, Vân gia, thần đan tông, thiên hương các riêng phần mình đều có dạ tâm, nhưng là cũng đều minh bạch cục diện như vậy không phải nói đánh vỡ liền đánh vỡ. Mà lại, phía trên bọn họ, còn đè ép một cái tinh hải phủ. Cho nên ba đại tông môn ở giữa, rất có ăn ý liền từ đệ tử một đời, bắt đầu minh tranh ám đấu. Võ hoàng không tiện ra mặt lẫn nhau không để ý đến thân phận xé bức chém chém giết giết, vậy liền từ trên thân đệ tử hạ thủ. Nhưng mà, bây giờ cục diện, lại đối với thần đàn tông đến nói, trên mặt lại khó coi. Thiên hương các, ra một cái mang theo thượng cổ thiên phượng huyết mạch thánh nữ, mặc dù bây giờ còn không được việc gì, nhưng là trăm năm về sau không nên xem nhẹ. Hoàn toàn chính xác, thiên hương các vì cái này thượng cổ huyết mạch, cũng coi là dốc hết toàn lực, tương phản ta thần đàn tông những năm này, mặc dù thiên tài bối xuất, nhưng mà lại vẫn chưa xuất hiện một cái đủ để cùng thượng cổ huyết mạch đánh cược một lần thiên tài a. Hòa hoàng cùng dược hoàng, hai người tuổi tác gần với bạch hoàng, cũng coi là thần đàn tông nguyên lão một trong, mặc dù ngày bình thường mình tranh ám đấu, thế nhưng là dính đến tông môn vấn đề, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Bây giờ, Vân gia tiểu tử này, thậm chí không tại thượng cổ huyết mạch phía dưới, cũng không biết Vân gia tập hợp đủ bao nhiêu đời khí vận mới ra đời như thế một cái yêu nghiệt ra, thậm chí nhìn, thiên hương các vị kia thượng cổ thiên phượng chi huyết, còn yếu nửa bậc a. Hai vị võ hoàng, tự nhiên ngày bình thường đối với phía dưới tranh đấu một mắt nhắm một mắt mở, nhưng là bây giờ lại không được. Vân gia cùng thiên hương các, đều tại thế hệ này ra đủ để cải biến tạo thế chân vạc cục diện yêu nghiệt xuất thế. Nhưng mà thần đàn tông thiên tài mặc dù không ít, nhưng là chân chính có thể cùng hai người kia so sánh, nhưng không có. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, gợn sóng tái khởi. Kim sắc thí luyện chi tháp lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Tầng thứ 13. Vân gia lần này, là muốn tại thần đàn tông trên mặt hung hăng dẫm lên một cước ca. Tinh hải thứ nhất ít, thực chí danh quy, chỉ là không biết bây giờ thần đàn tông người trên mặt, đến cùng là vẻ mặt gì. Chính như không ít người giờ phút này suy nghĩ trong lòng như thế, thần đàn tông bên này, đồng dạng có đệ tử đang nếm thử sông thí luyện chi tháp, nhưng là nguyên bản trên mặt tự đắc cùng kiêu ngạo, lại phá thành mảnh nhỏ. Nhi Duẫn, Hắc Yên, Tấn Ngọc, ba người này xem như thần đàn tông đệ tử bên trong xuất sắc nhất ba người, trăm tuổi phía dưới, lấy ba người bọn họ vi tôn. Mà lúc này, trừ Nhi Duẫn biểu lộ coi như bình thường bên ngoài, Hắc Yên cùng Tấn Ngọc đều là một mặt xanh xám. Nhất là Tấn Ngọc, hắn mới vừa từ thí luyện chi tháp tầng thứ 12 bước ra, thành công xông qua chính là hăng hái chuẩn bị nên đón tất cả mọi người loại kia cuồng nhiệt sùng bái hoặc là kính sợ thời điểm, lại đột nhiên ở giữa như là bị người đánh đòn cảnh cáo, một thùng nước lạnh từ đầu tới đến đuôi, tất cả vui sướng không còn sót lại chút gì. Thậm chí như là gạm, buồn nôn vô cùng. Nguyên bản đây hết thể sợ hãi thán phục, ca ngợi, kính sợ đều là cần phải thuộc về hắn. Nhưng là bây giờ, hắn ngược lại trở thành một tên hề. Bởi vì hết thể mọi người, trong mắt chỉ có Vân gia vị kia yêu nghiệt. Không cam lòng, phẫn nộ, ghen ghét chờ các cảm xúc, trong lòng hắn tựa như bệnh dịch sinh sôi ra. Cũng không quay đầu lại. Thậm chí liền đả tọa điều tức đều không có, Tấn Ngọc trực tiếp quay về thí luyện chi tháp. Tầng thứ 13. Nhìn thấy hắn như vậy cử chỉ, Hắc Yên cùng Nhi Duẫn liền biết hắn ý nghĩ, nhưng mà hai người đều là lắc đầu. Hắn quá gấp. Đúng vậy à, nếu là điều tức khôi phục về sau, có lẽ còn có 2-3 thành hy vọng, nhưng là hiện tại đi vào, chẳng khác gì là tống táng cơ hội cuối cùng. Quả nhiên, không ra thời gian một chén trà, liền thấy Tấn Ngọc vô cùng chật vật từ thí luyện chi tháp bên trong rơi xuống ra, giữa không trung liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cưỡng ép vượt quan, cuối cùng lại vẫn như cũ là thất bại, song trọng đả kích phía dưới, Tấn Ngọc thậm chí mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sâu trong hư không, Dược Hoàng, Hòa Hoàng, thậm chí Đan Thượng Thanh Hoàng cùng Mị Hoàng, đều là rơi vào trầm mặc. Thí luyện chi tháp tầng thứ 13, liền xem như năm đó bọn hắn, cũng chỉ có Đan Thượng Thanh Hoàng một người thành công xông qua. Ba người khác, đều là thất bại. Đan Thượng Thanh, ngươi xông qua tầng thứ 13 lúc, là nhiều ít tuổi. Đột nhiên, Mị Hoàng mở miệng hỏi. Sau khi trăm tuổi, Đan Thượng Thanh Hoàng trên mặt cũng không có lúc trước cái loại này thong dong, ánh mắt có chút meo lại. Được khen là thần Đan Tông mấy ngàn năm qua, thiên phú tốt nhất Đan Thượng Thanh Hoàng, dĩ nhiên cũng là tại sau khi trăm tuổi, mới xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13, chỉ một điểm này cũng có thể thấy được, lúc này Vân Gia vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, cho đám người mang đến loại nào to lớn xung kích. Về phần thân là thần Đan Tông Ngũ Hoàng Hỏa Hoàng, Dược Hoàng cùng Mị Hoàng, thậm chí tại năm đó đều không có chân chính xông qua tầng thứ 13. Cũng may, Vân Thiên Thiên dù sao không phải thần, tại xông xong thí luyện chi tháp tầng thứ 13 về sau, cuối cùng vẫn từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra, hơn nữa nhìn đi lên cũng là kinh lịch một trận kinh tâm động phách chiến đấu, trên thân nhiều chỗ có tổn thương ấn, trên mặt cũng hơi hơi lộ ra một tia mỏi mệt. Thế nhưng là, không có người sẽ để ý điểm này, thậm chí kính nhi viễn chi, xa xa liền tránh ra một con đường. Tất cả thiên tài, đều ảm đạm phai mờ. Đừng nói những vẹn vẹn kia xông qua thí luyện chi tháp trước 6 tầng, cho dù là những xông qua kia tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 10, tại Vân gia vị này yêu nghiệt trước mặt, đều trở nên không quan trọng gì đứng lên. Lang đoá trưởng lão tự nhiên thứ nhất thời gian biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng cũng không có tiếp tục lôi kéo Thiết Mộc Chân ý nghĩ, dù sao Thiết Mộc Chân mặc dù xông qua tầng thứ 8 xem như thiên tài hiếm thấy, nhưng mà Vân gia vị kia yêu nghiệt biểu hiện, lại như là đánh đòn cảnh cáo, để thần Đan Tông trên dưới đều sa vào đến một loại tuyệt đối trong sự ngột ngạt. Thần Đan Tông cũng không phải là không có người xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13, thậm chí tầng thứ 14 đều có người thành công xông qua. Thế nhưng là những người kia, đều vượt qua trăm tuổi linh. Trăm tuổi trước đó cùng sau khi trăm tuổi, đây chính là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. So sánh với đến, Lý Diệp bây giờ đến cùng có thể xông đến tầng thứ mấy, ngược lại là không có quá nhiều người sẽ đi để ý. Coi như xông qua tầng thứ 6 lại như thế nào. Bây giờ thành công xông qua thí luyện chi tháp trước 6 tầng, chí ít cũng có vài chục người. Không đáng kể chút nào. Vân Thiên Thiên, một người, liền áp tất cả thiên tài không ngóc đầu lên được. Thiên Hương các thánh nữ, thần Đan Tông ba đại thiên tài, Thủy Vân Đình thiếu chủ Thủy Vân Thiên, Đình Thiên Môn Lôi Đình công tử Lôi Minh, cả đám đều khẽ nhíu mày. Bọn hắn bất kỳ người nào, nếu là đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều đủ để thành vì một thời đại cao cấp nhất yêu nghiệt. Nhưng mà, không biết là trời xanh cho đùa, vẫn là yên lặng nhiều năm như vậy về sau, tinh hải phạm vi bên trong tựa như một thiên tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt giếng phun hiện tượng, thế hệ này hiện ra tới thiên tài thậm chí yêu nghiệt, thậm chí vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Đây là thiên tài ở giữa may mắn, đồng dạng cũng là bất hạnh. Bởi vì chỉ có số người cực ít, cuối cùng mới có thể đứng trên thế gian chi đỉnh. Những người khác cuối cùng duy có trở thành cái kia số rất ít mấy người đạp lên đỉnh phong bàn đạp. Không ai nguyện ý thành vì người khác thành tiểu huy hoàng bàn đạp, nhất là thiên tài. Chương 2040, Kính Tượng. Ngay tại tất cả mọi người, đều ánh mắt tụ vào đến Vân gia vị kia yêu nghiệt trên người thời điểm. Hòa hồng sắc thí luyện chi tháp tầng thứ 6. Lý Diệp cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này vừa mới xông qua tầng thứ 5, cuối cùng đi vào lần này thần Đan Tông cho tất cả mọi người lập xuống, cái gọi là chia cắt thiên tài chân chính cùng tầm thường đường danh giới. Thí luyện chi tháp, tầng thứ 6. Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 6, chỉ có một gian phòng, tựa như tầng thứ ba đồng dạng. Mà đứng ở trước mặt hắn, cũng không phải yêu thú nào hoặc là cái khác đáng sợ quái vật, chỉ là một người. Có ý tứ. Cơ hồ trăm miệng một lời, thậm chí liền âm thanh đều là giống nhau như lúc. Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 6 bên trong, chỉ có một người, một cái cùng Lý Diệp tướng mạo giống nhau như lúc, bao quát thanh âm, động tác cử chỉ, ánh mắt biến hóa thậm chí cả một chút nhỏ xíu chi tiết, đều là như thế rất thật. Huyễn tượng. Từng có tầng thứ 3 kinh lịch, Lý Diệp phản ứng đầu tiên đây cũng là thí luyện chi tháp cho sông tháp người 7 một vấn đề khó. Thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không phải, trước mắt cùng hắn giống nhau như lúc tựa như trong một cái mô hình khắc ra, cũng không phải là ảo giác, dù sao lấy hắn thân là huyễn thuật tông sư thân phận, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng. Đã không phải ảo giác, tự nhiên cũng không thể nào là kính hồn thú, bởi vì kính hồn thú làm không được giống như thật như thế. Không phải ảo giác, cũng không phải kính hồn thú, lại cùng hắn giống nhau như lúc. Có chút hướng phía bên cạnh bên trên bước ra một bước, đối phương cơ hồ như là chân chính chiếu giống như tấm gương, cũng là bước ra một bước, động tác cử chỉ thậm chí liền ánh mắt biến hóa, đều là giống như lúc. Đây chính là tầng thứ 6 nan đề. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy nhịn không được cười lên. Đối phương cũng là gần như đồng thời làm ra giống nhau bật cười biểu lộ phát ra tiếng cười. Kể từ đó, Lý Diệp ngược lại là hứng thú. Tầng thứ 3 kính hồn thú, nếu là không có phát giác mấu chốt trong đó, mà là một vị trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn tự nhiên cũng có thể xông qua, nhưng là người bình thường thế tất sẽ tạo thành đối tự thân nghiêm trọng tự thương hại thậm chí một mệnh ô hô. Mà bây giờ tầng thứ 6, thí luyện chi tháp bên trong thế mà xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, duy nhất giải thích, đó chính là cái này một quan khảo nghiệm chính là vượt quan người tự thân. Đánh bại chính mình a. Trong lòng có chút nói thầm, hắn vẫn chưa phát giác bất luận cái gì chỗ khả nghi. Hắn minh bạch, vì sao nhiều người như vậy tại tầng này cuối cùng thua trận. Đối thủ là chính mình, nghe vào phảng phất rất đơn giản. Dù sao hiểu rõ nhất mình người không ai qua được chính mình, muốn đánh bại chính mình chỉ có nhắm ngay nhược điểm của mình, rất nhẹ nhàng. Nhưng là chỉ có chân chính thử qua người, mới sẽ biết, thường thường đối với mình nhất không hiểu rõ, đồng dạng chính là tự thân. Thậm chí so với đáng sợ yêu thú, địch nhân cường đại, thường thường tự thân mới là chính mình địch nhân lớn nhất. Vâng! Lý Diệp cả người dán tại trên vách tường. Khoe miệng một vệt đỏ tươi đại biểu cho cứ như vậy một chút, hắn liền đã bị thương. Quả là thế, đây là một cái hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm, hoàn mỹ phát huy ra ta hiện tại trạng thái mạnh nhất phân thân huyễn ảnh. Bản thân đối chiến chính mình cũng đã là một loại trạng thái quỷ dị, nếu như vẫn là một cái hoàn mỹ thể hiện ra bây giờ Lý Diệp cường đại nhất, không có chút nào bất luận cái gì sơ hở kính tượng. Trong đó độ khó liền so với người bình thường trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Mấy lần nếm thử tính xuất thủ đều là không công mà lui, thậm chí nhiều lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Trước mắt chính mình mặc kệ là tu vi cảnh giới, nhục thân lực lượng còn là đối với các loại công pháp gia chiêu cùng đối với lực lượng trường khống, đều đạt đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Rõ ràng chỉ là kính tượng, thế nhưng lại có vượt xa bản thể phía trên thực lực. Kể từ đó, Lý Diệp một chút ưu thế, phản mà bây giờ trở thành trói buộc hắn tiến lên lớn nhất chướng ngại. Thậm chí trong tích tắc, hắn phát hiện mình phảng phất xuất hiện ở một dãy đặc nham thạch nóng chảy trong địa ngục, khủng bố nhiệt độ cao đủ để cho bách luyện tinh cương nháy mắt hóa thành nước thép. Thế mà liền huyễn thuật đều có thể phóng thích. Tự nhiên Lý Diệp sẽ không dễ dàng trúng chiêu, đôi mắt bên trong đáng sợ huyết quang lóe lên. Trước mắt nham tương địa ngục nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, quả nhiên lần nữa xuất hiện ở thí luyện chi tháp tầng thứ 6. Nhưng là không chờ hắn cao hứng, hắn đột nhiên phát hiện chung quanh nhiều hơn không ít người, vô cùng quen mặt, nhìn thấy bọn hắn Lý Diệp sắc mặt không khỏi nhất biến. Diệp Khánh Vũ, tiểu tạp trùng, không nghĩ tới ngươi thế mà sống đến nay. Xem ra năm đó không có đem ngươi giết chết là ta sai lầm lớn nhất. Không có chờ Lý Diệp nổi giận, đột nhiên Diệp Khánh Vũ trong tay thêm một người, tiểu tạp trùng, nàng vì ngươi có thể là bị vô số tra tấn, bất quá đừng lo lắng, chờ ngươi chết, nàng sẽ hạ đi theo ngươi. Vân Di. Tại Diệp Khánh Vũ trong tay, chính là Diệp Vân. Nhìn qua nhận qua không ít tra tấn, bộ dáng thê thảm vô cùng. Vung nàng ra. Gầm lên giận dữ từ Lý Diệp trong miệng truyền ra, toàn bộ thí luyện chi tháp đều xuất hiện kịch liệt run rẩy, từ Lý Diệp trên thân, tản mát ra một cỗ vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng đáng sợ khí tức. Trong chốc lát, Diệp Khánh Vũ cả người liền vỡ nát, bao quát trong tay hắn Diệp Vân, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị huyễn cảnh chỗ mê, vừa rồi một khắc này, biết rất rõ ràng hết thể đều là hư ảo, hắn vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Thế nhưng là trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát đi ra cái kia một cỗ lực lượng, lại đem hết thể vỡ nát, trước mắt xuất hiện, thì là cùng hắn giống nhau như đúc kính tượng phân thân. Lão quỷ, mới vừa rồi là ngươi ra tay. Khi tiến vào thí luyện chi tháp trước đó, Lý Diệp liền cùng Thiên Kiếm Đại Đế nói rõ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không xuất thủ, bởi vì Lý Diệp muốn chính mình thử một chút thí luyện chi tháp độ khó. Không phải bản đế ra tay. Thế nhưng là để Lý Diệp ngoại ý muốn chính là, Thiên Kiếm Đại Đế lại phủ nhận điểm này. Hắn tự nhiên sẽ không biết, lúc này Thiên Kiếm Đại Đế thậm chí so với hắn càng thêm kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hắn kém một chút xuất thủ muốn đem Lý Diệp lôi ra huyễn cảnh. Thế nhưng là ngay tại hắn trước khi động thủ một khắc, cái kia một cỗ vô cùng thần bí lực lượng lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí kém một chút để Thiên Kiếm Đại Đế hồn phi phách tán. Khí tức thật là khủng bố, mà lại dĩ nhiên là mang theo hồng hoang chi khí. Làm sao có thể? Tiểu tử này trên thân đến cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Mặc dù trong lòng ngạc nhiên, bất quá Thiên Kiếm Đại Đế vẫn chưa nói cho Lý Diệp điểm này. Lý Diệp đè xuống trong lòng hoài nghi, vừa rồi hắn, hoàn toàn chính xác tâm cảnh bất ổn, kém một chút liền bị người thừa lúc vắng mà vào. Bất quá có kinh lịch vừa rồi, Lý Diệp ngược lại là cả người cảm giác bên trên trở nên có chút khác biệt. Thất tinh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Mà lần này, kính tượng lại trong tay chỉ là nhiều hơn một thanh phổ thông trường kiếm, chỉ có bề ngoài lại không có khả năng hoàn mỹ huyễn hóa ra giống nhau như lúc thất tinh bảo kiếm. Kính tượng, cuối cùng chỉ là kính tượng, có lẽ có thể huyễn hóa ra một thứ gì đó, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn giống nhau như lúc. Hoàng khí, yêu sủng, tự nhiên là không thể nào làm được. Vẫn chưa gọi ra vượng tài, Lý Diệp trong mắt kính tượng chậm rãi phảng phất hóa thành Diệp Khánh Vũ, cái kia mỉa mai ánh mắt khinh bỉ, cái kia tựa như nhìn xem con rán sâu kiến giống nhau ánh mắt. Chết! Chương 2041, Thuế Biến. Vâng! Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 6, tựa như một mảnh địa ngục trắng cảnh, lực lượng kinh khủng kia đủ để cho hư không bị xé nứt. Nhưng mà toàn bộ thí luyện chi tháp phảng phất bị lực lượng nào đó chỗ vây quanh, không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng. Lý Diệp máu me khắp người, nhưng là ánh mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Đối thủ trước mắt, chính là một cái khác chính mình, thậm chí có thể nói so với bản tôn, trước mắt huyễn hóa ra tới kính tượng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sở học của hắn bất luận một loại nào công pháp, đối phương toàn bộ đều biết. Thậm chí vận dụng so với hắn càng hoàn mỹ hơn. Thí luyện chi tháp tầng thứ 6, phân chia thiên tài cùng tầm thường đường ranh giới. Bao nhiêu thiên tài dừng bước ở đây, nguyên nhân ngay tại ở vô pháp thắng qua một cái càng thêm hoàn mỹ chính mình. Tự nhiên, thí luyện chi tháp cũng không phải là vạn năng, có thể huyễn hóa ra tại sông tháp người giống nhau như lúc kính tượng đã là nghịch thiên thần thông, nhưng là rất nhiều thứ lại không phải có thể huyễn hóa ra tới. Tỷ như cường đại thần binh, tỷ như đáng sợ yêu thú, thậm chí là một ít đặc thù huyết mạch thần thông. Bất quá Lý Diệp vẫn chưa vận dụng những cái kia, tương phản, hắn cơ hồ vứt bỏ những ưu thế của mình kia, dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn cùng mình kính tượng đang chém giết. Tiểu tử này, Thiên Kiếm Đại Đế cũng là có chút im lặng, đổi là hắn, đã sớm lấy tốc độ nhanh nhất thông qua tầng này, tiến về tầng cao hơn khiêu chiến. Thậm chí có thể nói, trước đó sông tháp bất kỳ người nào, đều là lấy giống nhau thủ đoạn trực tiếp lấy cái giá thấp nhất qua cửa ải. Không ai sẽ giống Lý Diệp dạng này, từ bỏ chính mình tất cả ưu thế, liền lấy dã man nhất phương thức cùng chính mình kính tượng chém giết vật lộn. Nhưng mà, Thiên Kiếm Đại Đế nhưng không có mở miệng ngăn cản Lý Diệp, bởi vì hắn biết Lý Diệp làm như thế nguyên nhân. Thông minh tiểu gia hỏa. Hai đạo nhân ảnh, cơ hồ quấn quýt lấy nhau, bất kỳ lần nào va chạm liền đầy đủ để chung quanh hư không đổ sụp. Gần như giống nhau chiêu thức, một dạng tốc độ xuất thủ, tựa như một chiếc gương phía dưới, lẫn nhau một dạng nhưng lại phảng phất tương phản hai người. Cuối cùng, Lý Diệp cả người toàn thân chấn động, trong chốc lát từ trên thân hắn, phảng phất cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức chính đang điên cuồng hiện ra tới. Loại kia biến hóa, cuối cùng để Thiên Kiếm Đại Đế phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Không sai, nộ tính cùng thiên tư đều là nhân tuyển tốt nhất, bản đế không có chọn nhầm người. Vâng! Đáng sợ phong bạo trực tiếp từ trên thân Lý Diệp bạo phát đi ra, gần như trong nháy mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng một cái khác Lý Diệp trực tiếp như ngừng lại giữa không trung, tiếp lấy chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Diệp thì là cả người lơ lửng trong hư không, hai mắt nhắm. Đốn ngộ. Nếu có người lúc này nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì lúc này Lý Diệp tiến vào trạng thái, chính là đốn ngộ bên trong. Võ đạo thế giới, một lần đốn ngộ thành quả, thậm chí vượt xa phổ thông tu luyện mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy được hiệu quả, thế nhưng là đốn ngộ cũng không phải là người người đều có thể phát động. Cái này cần vận khí cùng tự thân ngộ tính. Rất hiển nhiên, Lý Diệp ngộ tính liền liền Thiên Kiếm Đại Đế cũng vì đó tán thưởng, tự nhiên là không thấp. Còn vận khí của hắn, hiển nhiên cũng là vượt xa khỏi thường nhân rất nhiều. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Diệp mở mắt. Trong chốc lát một vệ phong mang từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra, bất quá chợt lóe lên rồi biến mất, mà Lý Diệp thì là khôi phục đến bình tĩnh. Cả người chậm rãi rơi xuống đất. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Tầng thứ 6, quả nhiên có chút ý tứ, chỉ là không biết trước đó xông qua tầng này những người kia, phải chăng cũng cùng ta cũng như thế. Tầng thứ 6, danh xưng có một cọc tạo hóa, mà Lý Diệp bây giờ cũng coi là minh bạch đến cùng là cái gì. Cùng một cái cơ hồ hoàn mỹ chính mình chiến đấu, tương đương với giống như là một trận trong óc hung hiểm nhất diễn luyện. Hắn không biết thất bại về sau là như thế nào, nhưng là sau khi thành công, cảnh giới của hắn chút nào không thay đổi, thế nhưng là Lý Diệp lại có thể cảm giác được mình thực lực so với bước vào tầng thứ 6 trước đó, chí ít tăng lên một lần không ngừng. Tất cả tu luyện qua những công pháp kia, đều vào thời khắc ấy, dung hội quán thông, một chút vô dụng trực tiếp bị hắn bài trừ. Nếu như nói, tu luyện đấu thần quyết là thịt trên người một lần tẩy tủy phát kinh, như vậy thí luyện chi tháp tầng thứ 6, thì là nội tâm một lần triệt để thuế biến. Lý Diệp bây giờ cả người nhìn qua, phảng phất không có chút nào biến hóa, nhưng là phảng phất lại nhiều một tia không tầm thường khí chất. Tầng thứ 6, kéo đủ lâu, là cần phải tăng thêm tốc độ. Mặc dù hắn cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn nhiều ít đoán được chính mình vì xông trước 6 tầng, cần phải phế không ít thời gian. Thần Đan Tông cho đám người kỳ hạn chỉ có 10 ngày. Mà Lý Diệp tiến đến trước đó, kỳ thật đã qua mấy ngày, tự nhiên lưu cho thời gian của hắn cũng không dư giả. Nhìn xem ta đến cùng có thể xông đến tầng thứ mấy thanh. Lẩm bẩm một câu, Lý Diệp trực tiếp đi hướng tầng thứ 7 cửa vào. Mà trong cùng một lúc, thí luyện chi tháp bên ngoài. Tầng thứ 6 được thắp sáng. Xem ra cuối cùng vẫn là để hắn tới. Chỉ bất quá lại bỏ ra gần 2 canh giờ. Hừ, người này có thể xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6, cũng coi là đáng quý, làm sao so với những yêu nghiệt kia đến, vẫn là chênh lệch rất xa. Hoàn toàn chính xác, thí luyện chi tháp tầng thứ 6, bây giờ xông qua được người chí ít có hơn 10 người, nhưng là chân chính có thể cuối cùng tranh đoạt bí cảnh, cũng sẽ không có bao nhiêu. Mà lại từ Thần Đan Tông phản ứng đến xem, lúc này mới chỉ là bắt đầu, trừ phi là xông qua trước 8 tầng thậm chí tầng thứ 10, nếu không độ khó đều rất lớn. Bây giờ, tuyệt đại bộ phận người đều đã chí ít nếm thử tiến vào thí luyện chi tháp vượt quan một lần, có nhân tuyển chọn từ bỏ, tự nhiên cũng có người muốn ngóc đầu trở lại. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, coi như dùng tự thân mang theo linh thạch đan dược đến điều tức bổ sung, hấp thu linh khí khôi phục, một cái người nhiều nhất cũng chính là xông tháp hai lần là cực hạn. Một khi thất bại, chẳng khác gì là triệt để cùng thí luyện chi tháp vô duyên. Nhìn thấy thí luyện chi tháp tầng thứ 6 được thắp sáng, Thiết Mộc Chân có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn tự nhiên là tin tưởng Lý Diệp không có khả năng liền tầng thứ 6 đều xông không qua, chỉ là chỗ tiêu tốn thời gian lại rõ ràng để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Giống nhau còn có Tạ Ngọc Kiệt, hắn ánh mắt có chút lóe lên, không biết nghĩ đến cái gì. Trong mọi người, Khanh Thiếu Dương gắt gao cắn răng, cuối cùng nhục nhã Lý Diệp cơ hội bây giờ cũng đã mất đi. Hắn không cam tâm, làm sao lại không có biện pháp. Giống nhau, còn có Thanh Nguyệt, hắn tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Diệp một khắc này bắt đầu, liền nhiều hơn một phần địch ý, đằng sau càng là bởi vì Lý Diệp nguyên nhân kém một chút để hắn kế hoạch thất bại. Thậm chí so với Khanh Thiếu Dương, hắn muốn giết chết Lý Diệp tâm càng đậm. Bởi vì chỉ cần Lý Diệp một ngày sống sót, hắn chân diện mục liền có khả năng bị vạch trần một ngày. Mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, Lý Diệp lại là trực tiếp đứng ở thí luyện chi tháp tầng thứ 7. Sau nửa canh giờ, thí luyện chi tháp tầng thứ 7 trực tiếp được thắp sáng. Lần này, không ai phát ra âm thanh, bất quá có mấy người sắc mặt, lại là càng khó coi hơn một chút. Thí luyện chi tháp tầng thứ 8, lại là nửa canh giờ, lại một lần nữa phát sáng lên. Lần này, đám người ngồi không yên. Chương 2042, Tứ Hoàng cùng tới. Làm sao có thể? Hắn thế mà xông qua tầng thứ 8. Khẳng định là ảo giác của ta. Một cái xông trước 6 tầng đều như thế phí sức người, làm sao có thể không đến nửa canh giờ liền xông qua tầng thứ 8. Đám người xôn xao, Khanh Thiếu Dương Thanh Nguyệt đám người càng là mặt xám như cho. Nếu như vẹn vẹn chỉ là xông qua tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7, bọn hắn cũng không cho là mình cùng Lý Diệp chênh lệch có bao nhiêu. Mà bây giờ, hiện thực như là một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn, liền bọn hắn sau cùng tự tôn đều trực tiếp rút phá thành mảnh nhỏ. Lang Đoá trưởng lão thần sắc thay đổi. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp thế mà lại tại cuối cùng, cho đám người mang đến to lớn như vậy kinh hỉ. Sâu trong hư không, Hỏa Hoàng thần sắc nhất biến. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không trực tiếp rơi xuống đám người đỉnh đầu, lập tức đám người cảm giác được tựa như một tòa núi cao trực tiếp đặt ở đám người trên đầu. Võ Hoàng uy áp, là thần đan tông Hỏa Hoàng. Đám người kinh hô, rõ ràng không nghĩ tới, thế mà lại dẫn tới Võ Hoàng chú ý. Có thể đám người kinh ngạc rõ ràng quá mức sớm một chút, Hỏa Hoàng vừa tới, lại là một cỗ không kém gì hắn uy áp giáng lâm. Đồng thời một giọng già nua càng là vang lên, Hỏa lão quỷ, ngươi nhưng chớ đem lũ tiểu gia hỏa đều dọa sợ. Là Dược Hoàng. Vị thứ hai Võ Hoàng xuất hiện. Trong mọi người, tự nhiên có người nhận ra vị thứ hai Võ Hoàng lai lịch, lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là bọn hắn tiếp xuống, thì là biểu lộ trở nên phá lệ cổ quái. Cỗ thứ ba đáng sợ uy áp giáng lâm, lần này đám người ngược lại là không ngoài ý muốn. Bởi vì đã sớm biết thân phận. Thú vị tiểu tử, bản hoàng ngược lại là có chút chờ mong, hắn cuối cùng có thể xông đến tầng thứ mấy. Đan Thượng Thanh Hoàng. Thần Đan Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ hoàng, được khen là mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, thậm chí có thể nói là thần Đan Tông một cái truyền thuyết. Ba vị võ hoàng xuất hiện, làm cho cả hỏa diễm thí luyện chi tháp đám người, cơ hồ đều sợ ngây người. Khanh Thiếu Dương, Thanh Nguyệt, Tây Lam Đắc, thậm chí Mạch Sinh Cửu, sắc mặt của bọn hắn liên tục thay đổi. Liên liên bọn hắn xông tháp thời điểm, đều không có dẫn tới Võ Hoàng đến đây chú ý. Tự nhiên, bọn hắn không có xông đến tầng thứ 8, thế nhưng là liền xem như Lý Diệp xông qua tầng thứ 8, vừa rồi Thiết Mộc Chân đồng dạng làm được, cũng không thấy được mấy vị Võ Hoàng kích động như thế à. Đám người không hiểu. Thậm chí liền Hỏa Hoàng đệ tử Lang Đoá trưởng lão cũng là có chút mê hoặc. Đúng lúc này, thí luyện chi tháp lại một lần nữa có biến hóa. Tầng thứ 9. T. Trung quanh một trận ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên, bởi vì ngay tại cái kia trong thời gian thật ngắn, tại thí luyện chi tháp tầng thứ 8 sáng không được một thời gian uống cạn chung trà, dĩ nhiên xông qua tầng thứ 9. Yên lặng, trung quanh y hên tĩnh giống như chết xuống tới. Liền ba vị võ hoàng đều rõ ràng nhất không ngờ đến, nhưng lại càng thêm để bọn hắn ánh mắt thiêu đốt nóng lên. Hư không bên trong, kế ba vị võ hoàng về sau, thứ tư cô đáng sợ khí tức xuất hiện. Lại có võ hoàng giáng lâm. Trời ạ, hôm nay đến cùng là ngày gì? Thần Đan Tông võ hoàng một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Nếu như bây giờ sông tháp chính là tinh hải 18 vực mấy cái kia yêu nghiệt nhất tồn tại, có lẽ đám người sẽ không giật mình như vậy. Thậm chí trước đó Vân Gia vị kia yêu nghiệt thế nhưng là một hơi xông qua tầng thứ 13. Nhưng mà, lúc này tại thí luyện chi tháp bên trong, lại vẹn vẹn chỉ là một cái trước đó yên lặng vô danh, thậm chí có nghe đồn chính là bị diệt môn một cái yếu môn phái nhỏ đào thoát đệ tử. Mị Hoàng, ngươi sẽ không cũng muốn động tiểu gia hỏa kia chủ ý a? Cái thứ tư đến đây, tự nhiên là Ngũ Hoàng một trong Mị Hoàng. Chỉ nghe thấy hư không bên trong phát ra một tiếng yêu kiều cười, mềm mại đáng yêu tận xương, không ít người đều là toàn thân cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không ít khí huyết phương cương thiên tài càng là mặt đỏ dần. Mị Hoàng, Thần Đan Tông Ngũ Hoàng bên trong, Bạch Hoàng thần bí nhất, Đan Thượng Thanh Hoàng kẻ đến sau cư bên trên, nhưng là danh khí lớn nhất ngược lại là Ngũ Hoàng bên trong duy nhất nữ tử, Mị Hoàng. Dù sao thế giới này, nữ tính cường giả bản thân liền thiếu đi, có thể đứng tại độ cao này đã ít lại càng ít. Dĩ nhiên liền Mị Hoàng đều kinh động, nghe đồn Thần Đan Tông Ngũ Hoàng bên trong, Mị Hoàng thực lực gần với Bạch Hoàng, mà lại xinh đẹp vô song, không biết là thật hay giả. Mị Hoàng không phải từ không thu nam tính đệ tử a? Chẳng lẽ lần này muốn phá lệ? Vô chi, Mị Hoàng chưa hề tự mình thừa nhận qua không thu nam tính đệ tử. Chỉ bất quá có thể vào nàng mắt cũng rất ít. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí ra hỏa diễm thí luyện chi tháp bên này, còn lại bốn tòa thí luyện chi tháp cũng đều là cảm thấy võ hoàng giáng lâm khí tức, chỉ là bọn hắn cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Bốn vị võ hoàng xuất hiện, đủ để nhìn ra bọn hắn đối với thí luyện chi tháp bên trong nhiều người a coi trọng. Kỳ thật đám người căn bản sẽ không biết, tại Lý Diệp thông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6 một khắc này, lúc này sâu trong hư không bốn người, liền đã thần sắc đại biến. Bọn hắn cố nhiên không biết thí luyện chi tháp bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, lại biết nhiều người như vậy bên trong, chân chính xông qua tầng thứ 6, chỉ có hỏa diễm chi tháp bên trong tiểu tử kia một người. Thậm chí liền bây giờ nhất là yêu nghiệt, trực tiếp xông qua tầng thứ 13 Vân Gia vị kia biến thái, đều vẫn chưa chân chính thông qua tầng thứ 6. Tại mọi người không thể nhận ra cảm giác thời điểm, bốn vị võ hoàng lại là trong bóng tối lẫn nhau trao đổi. Mấy người các ngươi, kẻ này cũng đừng có cùng lão phu tranh đoạt. Hỏa hoàng trước tiên mở miệng, ngữ khí có chút không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn cố nhiên là võ hoàng, nhưng là ba người khác có thể cũng không sợ hắn. Chỉ nghe thấy Dược Hoàng cười ha ha một tiếng, hỏa lão quỷ. Cái này lời nói liền không đúng, chỗ tốt gì đều cho ngươi chiếm, chúng ta có thể không đáp ứng. Nếu không vừa rồi tiểu tử kia liền tặng cho ngươi, chúng ta không cùng ngươi tranh đoạt, nhưng là giờ phút này trong tháp tiểu tử kia, chúng ta bốn người không bằng công bằng cạnh tranh, như thế nào? Dược Hoàng mới mở miệng, hỏa hoàng cơ hồ khí giơ chân. Nhưng là hắn tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng để diễn tả mình bất mãn. Không cần tranh giành, nhìn hắn có thể xông đến tầng thứ mấy. Đan Thượng Thanh Hoàng ngữ khí bình thản, bất quá còn lại ba người đều trong bóng tối cười lạnh, biết hắn tự nhiên cũng là tâm động. Duy chỉ có Mị Hoàng, cười duyên một tiếng, tiểu gia hỏa này không sai, bản hoàng cũng nhìn xem thích, mà lại bản hoàng môn hạ phần lớn là nữ đệ tử chiếm đa số, chính dễ dàng phối đôi. Lời vừa nói ra, cái khác tam hoàng trong lòng đều là thầm mắng một câu, nhưng là bây giờ cục diện, tứ hoàng tranh chấp, đến lúc đó khẳng định là đều ra chiêu thức dụ hoặc trong tháp vị thiên tài kia, nhưng là mặc kệ là hoàng khí vẫn là công pháp, có vẻ như đối với huyết khí phương cương thanh niên đến nói, đều không có mỹ nữ tới càng thêm mê người. Mặc kệ tứ hoàng bí mật như thế nào minh tranh ám đấu, bên ngoài lúc này đám người càng thêm quan tâm thì là thí luyện chi tháp biến hóa. Tầng thứ 10. Khi Lý Diệp đứng tại tầng thứ 10 thời điểm, thần sắc hơi đổi, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Trong chốc lát, đỉnh đầu tam hoa nở rộ, một sợi ánh sáng màu đỏ tựa như là cảm thấy thất lạc đã lâu thân nhân, nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đôi mắt trung phong mang lóe lên, Lý Diệp thốt ra, tiên thiên hỏa linh chi lực. Toàn bộ tầng thứ 10, dĩ nhiên tràn đầy nồng đậm tiên thiên hỏa linh chi lực. Chương 2043, Thiên Thiên Hỏa Linh. Tiên Thiên Hỏa Linh chi lực, Lý Diệp tự nhiên cũng có, lúc trước chính là Thiên Kiếm Đại Đế nhắc nhở, để Lý Diệp đốn ngộ trạng thái, bắt lấy một sợi Tiên Thiên Hỏa Linh chi lực dung nhập tự thân. Nhưng là hắn không nghĩ tới, trước mắt toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 10, dĩ nhiên luyện như hỏa diễm thế giới, cái kia nhảy lên Tiên Thiên Hỏa Linh chi lực, cơ hồ phô thiên cái địa. Thủ bút thật lớn. Liên Thiên Kiếm Đại Đế cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, có thể nghĩ, muốn làm đến bước này, đã không thể dùng thần thông để hình dung, mà là thần tích. Tiểu tử, đây chính là nơi tốt. Làm sao nói? Ngươi mặc dù dung nhập một tia tiên thiên hỏa linh chi lực, nhưng là còn quá nhỏ yếu, nếu như có thể ở đây dung nhập càng nhiều, đối với ngươi trên hỏa diễm nhất đạo lực lượng lĩnh ngộ, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hỏa diễm chi đạo. Đạo lực lượng, Lý Diệp tự nhiên biết đáng sợ cỡ nào. Lúc trước Mặc Ngũ chính là lấy đạo lực lượng, một người tùy tiện nghiền ép mấy tên tu vi cảnh giới cùng hắn tương đương đối thủ. Nói, cùng đạo vận, kém một chữ, thế nhưng lại có long trời lở đất khác nhau. Cái gọi là đạo vận, bất quá chỉ là có thần vô hình, vẹn vẹn chỉ là có đạo một tia thần vận ở bên trong, cho nên tên là đạo vận. Nói trắng ra, chính là Sơn Trại bản nói, thế nhưng là ngay cả như vậy, một khi lĩnh ngộ về sau, dù là tu vi cảnh giới không thay đổi, nhưng là tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ có thể nói là nghiền ép những không có kia ngộ đạo vận cường giả. Nhưng mà, tại chính thức đạo lực trước mặt, đạo vận lại chỉ là một chuyện cười. Thế nhưng là không có chờ Lý Diệp truy vấn, đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi. Trong tầm mắt, xuất hiện một cái hỏa diễm người, nhìn qua hoàn toàn chính là lấy hỏa diễm hình thái xuất hiện, tản ra khủng bố tiên thiên hỏa linh chi lực. Hỏa linh. Nhìn thấy ngọn lửa kia người, Lý Diệp thấp giọng nói một câu, cái gọi là hỏa linh chính là một loại đặc thù sinh mạng hình thái. Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 10 hoàn cảnh, xuất hiện một đầu hỏa linh cũng không hiếm lạ. Nhưng là trước mắt hỏa linh cái kia đáng sợ khí tức lại làm cho Lý Diệp không dám xem nhẹ. Một chút bí cảnh, núi lửa chỗ sâu, hỏa linh khắp nơi có thể thấy được, nhưng là trước mắt hỏa linh lại là hoàn toàn lấy tiên thiên hỏa linh chi lực ngưng kết mà đản sinh ra. Hỏa linh trực tiếp giơ cánh tay lên, nháy mắt chung quanh vô số tiên thiên hỏa linh nguyện giống như là đã có sinh mệnh, điên cuồng hướng phía Lý Diệp cuốn tới. Muốn hay không biến thái như vậy? Ngầm chửi một câu. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, là tiên thiên hỏa linh. Hắn toàn bộ toàn thân đều xuất hiện tầng một hỏa diễm áo giáp, chính là thiên lôi địa hỏa ngưng kết mà thành. Muốn đối phó hỏa diễm, tự nhiên chỉ có hỏa diễm thích hợp nhất. Thậm chí thiên lôi địa hỏa vừa xuất hiện, lập tức tựa như nhập hải giao rồng, phát ra vui sướng kêu khẽ. Điên cuồng bắt đầu thôn phệ lấy chung quanh những tiên thiên kia hỏa linh. Đối với dị hỏa đến nói, bản thân liền là tiên thiên hỏa linh hình thành mà đến, trước mắt những này tiên thiên hỏa linh, chính là nó lớn nhất bồi bổ chi vật. Cảm giác được tiên thiên hỏa linh bị điên cuồng thôn phệ, cái kia một đầu hỏa linh phảng phất phi thường phẫn nộ, chỉ tiếc liền xem như thành hình về sau, lại như cũ chỉ là đã thức tỉnh rất thấp chờ linh trí, duy nhất phản ứng chính là hướng phía Lý Diệp trực tiếp đánh tới. Tiểu tử! Nếu như ngươi có thể trực tiếp thôn phệ dung hợp rơi cái này một đầu hỏa linh, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên mở miệng nhắc nhở, lại làm cho Lý Diệp lộ ra cười khổ. Thôn phệ dung hợp trước mắt cái này hỏa linh. Nói đùa cái gì, hắn cũng không phải vượng tài cái kia ăn hàng, cái gì đều ăn. để hắn làm sao thôn phệ. Nhưng mà không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đặt câu hỏi, hỏa linh đã đến trước mắt, không có cách nào phía dưới, Lý Diệp chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Nhưng là vừa ra tay, hắn liền phiền muộn. Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 10, trừ tiên thiên hỏa linh bên ngoài, căn bản không tồn tại bất luận cái gì những lực lượng khác. Giống như toàn bộ không gian đều bị tiên thiên hỏa linh chiếm cứ, còn lại thuộc tính lực lượng không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu. Nay bằng với là để Lý Diệp chỉ có một thân tốt võ nghệ, lại không chỗ phóng thích. Kể từ đó, Lý Diệp càng là bó tay bó chân, miễn cưỡng cùng phẫn nộ hỏa linh du đấu. Đồng thời, thiên lôi địa hỏa càng là mặc kệ Lý Diệp khống chế, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tiên thiên hỏa linh chi lực, tựa như là một cái quỷ chết đói, điên cuồng thôn phệ hấp thu. Theo thiên lôi địa hỏa hút càng thu nhiều, cái kia một đầu hỏa linh càng phát phẫn nộ. Vậy thì giống như là một cái bị cướp đoạt chính mình âu yếm đồ chơi hải tử, liên tục gào thét. Bất quá nó gào thét phương thức thì là làm cho cả thí luyện chi tháp tầng thứ 10 cơ hồ hóa thành biển lửa. Cũng may Lý Diệp toàn thân trên dưới đều bị tầng một hỏa diễm áo giáp bao khỏa, nếu không liền xem như hắn đấu thần quyết tu luyện đến tầng thứ 6 đỉnh phong, cũng căn bản ở trong môi trường này kiên trì không đến 10 hơi thở liền sẽ triệt để bị thiêu. Xem ra thông qua tầng này mấu chốt, ngay tại ở trước mắt cái này một đầu hỏa linh. Đã có người thông qua tầng này, so sánh tự nhiên có khả năng thông qua. Thông hướng cao hơn tầng một cửa vào, Lý Diệp không có phát hiện, mà duy nhất có khả năng ngay tại ở trước mắt cái này cuồng nộ trạng thái hỏa linh trên thân. Thế nhưng là muốn chế phục nó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 10, cơ hồ không vận dụng được bất luận cái gì trừ hỏa diễm bên ngoài lực lượng. Nơi này tựa như là một cái tuyệt đối cấm ma không gian, trừ hỏa diễm bên ngoài hết thảy đều là bị cấm chỉ. Đương nhiên, huyễn thuật như cũ có thể thực hiện. Nhưng là dùng huyễn thuật đối phó một cái không có chút nào linh trí hỏa linh. Lắc đầu, nháy mắt một đầu to lớn vô cùng yêu sói hoành không xuất thế, vừa xuất hiện trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, đem chung quanh một mảng lớn tiên thiên hỏa linh trực tiếp nuốt vào bụng. Ăn hàng. Lý Diệp mở ra bạch nhãn, bên cạnh hắn đều là một chút ăn hàng, bất quá có vượng tài cùng thiên lôi địa hỏa gánh vác áp lực, Lý Diệp ngược lại là dễ dàng không ít. Đột nhiên xuất hiện to lớn yêu sói, trực tiếp hấp dẫn cái kia một đầu hỏa linh chú ý, lập tức từ bỏ Lý Diệp ngược lại cùng vượng tài ra tay đánh nhau. Mà Lý Diệp cũng là thừa cơ bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, đồng thời đỉnh đầu tam hoa lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này lại rõ ràng khác biệt. Màu vàng kim nhạt ba đóa kim liên có chút bắt đầu nở rộ, đồng thời tựa như tạo thành một cái lô đen, điên cuồng bắt đầu thu nạp thổ tức, chỉ nhìn thấy chung quanh tiên thiên hỏa linh như là nhận lấy hấp dẫn, điên cuồng hướng phía tam hoa xuống lại tới. Hỏa diễm chi đạo. Từ nơi sâu xa, Lý Diệp phảng phất chạm đến một chút cái gì, làm sao tựa như là trong lúc ngủ mơ đồng dạng. Rõ ràng rất muốn bắt lấy, nhưng Thủy Chung cảm giác vô cùng xa xôi. Hắn biết, một khi chờ hắn chân chính bắt lấy, chính là hắn triệt để lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo thời điểm. Thí luyện chi tháp tầng thứ 10, dựa theo trước đó trên tấm bia đá lời nói, đích thật là một cọc nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Bởi vì ở đây, sẽ có cơ hội lĩnh ngộ được hỏa diễm chi đạo tinh túy. Một khi thành công, chẳng khác gì là cá chép vượt long môn. Từ đây đạp về hoàng cảnh con đường sẽ thông suốt. Lý Diệp khác nào như lão tăng, thậm chí liền khí tức đều như có như không, nhưng mà ở bên cạnh hắn, mơ hồ phảng phất có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng hỏa diễm đang hình thành, thậm chí liền những tiên thiên kia hỏa linh chi lực, đều như là nhận lấy ảnh hưởng, biến táo động. Chương 2044, Hoàn Mỹ Dung Hợp. Theo Lý Diệp trên thân hỏa diễm khí tức càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 10 đều giống như thổi lên một trận gió lốc. Từ vô số tiên thiên hỏa linh ngưng tụ mà ra hỏa linh hình thái hỏa diễm người cũng là càng thêm táo bạo đứng lên, đáng tiếc lại bị vượng tài gắt gao cuốn lấy. Đồng thời, theo Lý Diệp thôn phệ tiên thiên hỏa linh càng nhiều, ngọn lửa kia người thì là càng ngày càng ảm đạm xuống dưới, rất cho tới đằng sau trực tiếp đứng vững thân thể, không núp nhích. Vượng tài nhẹ nhàng quay đuôi một cái, nháy mắt liền nghe được răng rắc một tiếng, vừa mới còn uy phong lấm lấm hỏa diễm người trực tiếp như là tảng đá giống nhau ầm vang vỡ vụn, lập tức những mảnh vỡ kia hóa thành hỏa hồng sắc tinh thể mảnh vỡ rơi đầy đất. Giải trừ uy hiếp về sau, vượng tài nghĩ muốn tới gần Lý Diệp cái này chủ nhân lấy lòng, lại phát hiện căn bản liền không đến gần được. Thuộc về yêu thú bản năng đối với nguy hiểm trực giác, tại cách Lý Diệp đại khái mấy trượng bên ngoài, có chút phát ra thấp giọng gào thét, bất an một đôi chân trước trên mặt đất đào động. Đột nhiên, từ trên thân Lý Diệp một đạo hàn quang thoáng hiện, thất tinh kiếm tự động bay ra. Không cần lo lắng, ngươi chủ nhân bây giờ chính vào thời điểm mấu chốt nhất, nếu như có thể vượt qua đi, đối với hắn mà nói sẽ là một trận to lớn tạo hóa. Vượng tài không hiểu Lý Diệp xảy ra chuyện gì, thế nhưng là thiên kiếm đại đế lại biết. Chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ cái bóng hư ảo từ thất tinh kiếm bên trong xuất hiện, chính là thiên kiếm đại đế giả mua hình tượng. Hắn lúc này, một đôi tròng mắt có chút ngưng tụ lại, dù sao Lý Diệp bây giờ đang vượt qua cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì hung hiểm. Hỏa diễm chi đạo, mặc dù vẹn vẹn chỉ là chư thiên đại đạo bên trong không chút nào thu hút trong đó một loại đạo chi lực, bất quá từ xưa đến nay, có thể chân chính nắm giữ đạo chi lực người lại cực kỳ ít có. Nói, một loại vô cùng thần bí lại đã cường đại đến đầy đủ để người thoát thai hoán cốt lực lượng. Chư thiên đại đạo, chính là thiên đạo bên dưới diễn hóa mà tới. Dù là một chút võ hoàng cường giả, chân chính nắm giữ đạo, đều không phải quá nhiều. Thiên kiếm đại đế xem như đã từng đứng trên thế gian chi đỉnh tồn tại, tự nhiên minh bạch một khi Lý Diệp có thể ở đây nắm giữ đến hỏa diễm chi đạo, sẽ để hắn thực lực đạt được một cái cự đại đề thăng. Thậm chí, không vào hoàng cảnh, cũng có thể có vốn liếng cùng chân chính võ hoàng chống lại. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp khí tức cơ hồ hoàn toàn không có, mà cả người càng là hoàn toàn hóa thành một đám lửa. Nhìn thấy Lý Diệp biến hóa, vượng tài táo động, lại trực tiếp bị thiên kiếm đại đế áp chế. Không nên quay rời hắn, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Hóa thành một đám lửa Lý Diệp, hoàn toàn tiến vào một loại hư vô trạng thái bên trong, thậm chí liền tư tưởng đều đã đình chỉ. Lại từ nơi sâu xa như là có thanh âm gì đang hấp dẫn hắn. Kia là một đoàn mỹ lệ hỏa diễm, nhìn qua như là nhảy lên tinh linh, không có khủng bố nhiệt độ, càng giống là mùa đông bên trong ánh nắng một dạng chiếu xạ ở trên người một trận ấm áp. Khi Lý Diệp muốn đưa tay đi tóm lấy cái kia một đóa hỏa diễm, lại phát hiện rõ ràng gần trong gang tấc, lại căn bản không đụng tới. Lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói một tay cách, liền xem như trăm trượng bên trong, hắn đều có thể tùy tiện bắt lấy. Bản nguyên chi hỏa. Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên nhảy ra quan ở trước mắt hỏa diễm lai lịch, bản nguyên chi hỏa. Một trận hoảng hốt, sau một khắc Lý Diệp lại phát hiện, mới vừa rồi còn từ đầu đến cuối vô pháp nắm trong tay hỏa diễm, thế mà xuất hiện ở trong tay của hắn. Không đợi hắn phản ứng, sau một khắc Lý Diệp kinh hãi phát hiện mình cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà giữa thiên địa chỉ còn lại có một đóa cháy hừng hực lên hỏa diễm, bắt đầu tách ra kinh người nhiệt lượng. Vâng! Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 10, phảng phất đều phát sinh 12 cấp động đất, đồng thời vô số tiên thiên hỏa linh, tựa như là gặp quân vương, dĩ nhiên bày biện ra một loại thần phục tình thế. Thành công! Thiên kiếm đại đế nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đối với Lý Diệp tiểu gia hỏa này thiên phú và ngộ tính rất có lòng tin, nhưng là nắm giữ đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy, coi như chỉ là bình thường nhất hỏa diễm chi đạo, nhưng là từ xưa đến nay, đều ít cường giả thiên tài cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thậm chí không ít người tại bước vào võ hoàng chi cảnh về sau, đều từ đầu đến cuối vô pháp chạm đến cấp độ này. Nguyên bản hóa thành một đám lửa Lý Diệp, trong chớp mắt liền khôi phục như thế, đồng thời quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn những tiên thiên kia hỏa linh càng là như là nhìn thấy mẫu thân ôm ấp, dồn dập hướng phía hắn hiện lên đi qua, thậm chí như là vui sướng hài tử đồng dạng. Khi Lý Diệp hai con ngươi mở ra cái kia một sát na, thiên kiếm đại đế phảng phất nhìn thấy hai đóa khủng bố hỏa diễm trong mắt hắn thoáng hiện, đồng thời nhiệt độ chung quanh càng là tăng lên tới một cái cơ hồ liền hắn cái này hư ảo tàn hồn đều có chút không chịu nổi độ cao. Bất quá hết thể chỉ là trong nháy mắt, khi Lý Diệp trong mắt khôi phục thanh minh, chung quanh khiêu động tiên thiên hỏa linh toàn bộ yên tĩnh trở lại. Có chút đưa tay, một đóa yếu ớt hỏa diễm xuất hiện tại trong lòng bàn tay tâm, thế nhưng lại tản ra một cỗ liền thiên kiếm đại đế đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Di hỏa cùng hỏa diễm chi đạo hoàn mỹ dung hợp. Tiểu tử này, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc a. Di hỏa, bản thân liền là giữa thiên địa tự nhiên hình thành thần kỳ hỏa diễm, đáng sợ vô cùng. Mà một cái nắm giữ hỏa diễm chi đạo cường giả, đồng thời cũng nắm giữ dị hỏa mang theo, sinh ra phản ứng dây chuyền, thậm chí liền thiên kiếm đại đế chính mình cũng có chút mong đợi. Vâng! Ngoại giới! Hỏa diễm thí luyện chi tháp bên ngoài, tất cả mọi người là mong mỏi. Cuối cùng, toàn bộ thí luyện chi tháp tựa như buộc phát ra một đạo hỏa diễm trụ, phóng lên tận trời. Đồng thời thí luyện chi tháp tầng thứ 10, càng là buộc phát ra hào quang màu đỏ rực. Hắn xông qua. Không biết ai thốt ra, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Khanh Thiếu Dương đám người, càng là sắc mặt như cho tàn, dù là trong lòng hận nghiến răng, thế nhưng là chênh lệch cực lớn bày ở trước mặt bọn hắn, dù có không cam lòng cũng chỉ có thể nước đắng hướng chính mình trong bụng ướt. Lại có người xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10 rồi. Cái khác bốn tòa thí luyện chi tháp đám người, dồn dập đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. To lớn như vậy cột sáng và thanh thế, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì mấy ngày nay liên tiếp có người xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10, đã dẫn phát cùng loại biến hóa. Cái thứ 7 xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10 người. Không biết là ai? Có thể xông qua được, nghĩ đến cũng chính là mấy cái kia yêu nghiệt, cũng không biết là đỉnh thiên môn lôi mình, vẫn là thủy vân đỉnh thủy vân thiên. Đám người dồn dập trong lòng suy đoán, dù sao xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10, cơ hồ đã có thể tính được yêu nghiệt hàng người, tuyệt đối là thiên tài đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà, trong miệng mọi người có khả năng nhất mấy người kia, trong đó mấy người lại sắc mặt hơi có chút quái dị. Thủy Vân Thiên, hoàn toàn chính xác xông qua tầng thứ 10, dừng bước tại tầng thứ 10. Lôi Minh đồng dạng dừng bước tại tầng thứ 10. Thậm chí hai lần nếm thử đều cuối cùng đều là thất bại, vẫn chưa thành công đạp lên tầng thứ 11. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể sắc mặt quái dị. Bọn hắn tự nhiên biết vừa mới gây nên dị biến không phải chính bọn hắn, như vậy lại sẽ là người phương nào. Vân gia vị kia yêu nghiệt, đã xông qua tầng thứ 13, đám người số 1, xa xa đem đám người bỏ lại đằng sau. Trừ cái đó ra, còn lại mấy vị yêu nghiệt, cũng riêng phần mình đều cơ hồ có kết quả. Chương 2045, còn muốn sông. Hư không bên trong, tứ đại võ hoàng khí tức, ép tới đám người cơ hồ đều có chút không thở nổi. Thế nhưng là không ai dám can đảm phàn nàn, dù sao võ hoàng, đứng ở bây giờ thế gian kim tự tháp đỉnh điểm, một câu nói của hắn, đủ để cải biến một người vận mệnh. Đồng dạng, cho dù là thiên tài, võ hoàng cũng có thể tùy tiện nghiền ép để vẫn lạc. Tầng thứ 10, xem ra ngay từ đầu, chúng ta đều nhìn nhầm. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này ẩn tàng sâu như vậy. Lúc ban đầu sông tháp bỏ ra nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ chỉ là cố ý mà làm. Mị hoàng đám người, tự nhiên đã sớm chú ý tới Lý Diệp, chỉ bất quá ban đầu bọn hắn chú ý tới Lý Diệp nguyên nhân, còn tại ở Thiết Mộc Chân. Chính là bởi vì hỏa hoàng mời chào Thiết Mộc Chân không thành, mới có thể chú ý tới Lý Diệp người này. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ tới, nguyên bản bị bọn hắn bỏ lỡ nhìn để lọt một người trẻ tuổi, lại có thiên phú như vậy. Xông qua tầng thứ 10, tự nhiên là đạt được tiên thiên chi linh tẩy lễ, thông hướng hoàng cảnh trên đường lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Hoàn toàn chính xác, thiên phú như vậy, mà lại cũng không phải là những tông môn khác đệ tử. Ngược lại là ta thần đàn tông may mắn. Võ hoàng cũng là người, tự nhiên cũng có thất tình lục dục. Đứng trên thế gian điểm cao bọn hắn, đối với rất nhiều thứ đều thấy rất nhạt. Nhưng mà cũng không phải là không tình cảm chút nào, tu luyện tới cảnh giới cao hơn vẹn vẹn chỉ là một cái hư vô mờ mịt mục tiêu, càng quan trọng hơn, chính là tìm kiếm thích hợp nhất người thừa kế. Mặc dù không cách nào cùng Vân gia cùng Thiên Hương các hai người kia so sánh, bất quá có thể sống qua tầng thứ 10, cũng coi là vạn người không được một. Thiên phú như vậy tại ta Thần Đan Tông bên trong cũng coi là hiếm có. Lao phu ngược lại là nguyện ý thu hắn làm đồ, ba vị định như thế nào? Dược Hoàng đột nhiên mở miệng, cái khác Tam Hoàng lại có chút trong lòng cười lạnh, Lao già này mộng không muốn mặt, chẳng lẽ liền ngươi muốn thu nhân ra làm đồ đệ? Dược Hoàng lời ấy sai rồi, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, vẫn là nhìn tiểu tử kia tự mình lựa chọn đi. Hòa Hoàng giờ phút này ngược lại là ngữ khí đạm mạc, dù sao hắn cũng đã nhìn ra, nếu như Lý Diệp chỉ là xông qua tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9, hắn cơ hội còn rất lớn. Thế nhưng là bây giờ liền tầng thứ 10 đều xông qua, hắn cơ hội liền nhỏ. Thần Đan Tông Ngũ Hoàng bên trong, thực lực tổng hợp lấy hắn yếu nhất, riêng phần mình môn hạ đệ tử cũng so cái khác tứ hoàng môn hạ yếu nhược một bậc, vẹn vẹn cùng Dược Hoàng còn có thể so tài một chút. Đã hy vọng không lớn, hắn tự nhiên sẽ không thái quá tại để bụng. Bốn vị võ hoàng ở giữa giao lưu, tự nhiên sẽ không để cho đám người biết. Nhưng là người sáng suốt đều đó có thể thấy được, Thần Đan Tông bốn vị này võ hoàng, hiển nhiên cũng không phải chỉ là vì xem náo nhiệt mới có thể để phân thân giáng lâm ở đây. Xem ra Lý Diệp người này, muốn đi vận khí cất chó. Lời này giải thích thế nào? Đây không phải rõ ràng a? Thần Đan Tông Ngũ Hoàng, trừ Bạch Hoàng còn chưa hiện thân, cái khác tứ hoàng đều đến, bọn hắn là thân phận gì? Bình thường căn bản không có khả năng hiện thân. Bây giờ xuất hiện chỉ có một cái giải thích, đó chính là thí luyện chi tháp bên trong người, để bọn hắn tâm động. Nghe đồn Thần Đan Tông từ xưa liền sẽ từ ngoại giới hấp thu một chút thiên phú rất mạnh người nhập môn, chỉ bất quá võ hoàng tự mình thu đồ, cũng rất ít thấy. Trong đám người, tự nhiên có người đối với Thần Đan Tông tác phong có chút hiểu rõ. Một người có chút mở miệng giải thích, lập tức dẫn tới không ít người đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đồng thời tỉ mỉ nghĩ lại, mấy lần trước có tán tu không môn không phái sông tháp xuất sắc người, hoàn toàn chính xác đều dẫn tới hư không bên trong truyền đến võ hoàng thanh âm, chỉ bất quá cho đến nay, có vẻ như cũng còn không có người thành công. Lúc này, cho dù là ngũ phẩm tông môn những kiêu ngạo kia tự phụ thiên tài, cũng không có bất luận cái gì tâm tình. Thậm chí đối với Lý Diệp từ lúc mới bắt đầu xem thường cùng miệt thị, chuyển mà thay vào thì là hâm mộ và ghen ghét. Đúng vậy, dù cho là ngũ phẩm tông môn đệ tử lại như thế nào. Cùng tứ phẩm tông môn Thần Đan Tông so sánh, căn bản chính là hai thế giới. Càng đừng nói trực tiếp trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử. Đây chính là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Về phần cự tuyệt, sẽ có người cự tuyệt trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử loại cơ hội này a? Có vẻ như hoàn toàn chính xác có người cự tuyệt, bất quá cùng mấy lần trước khác biệt, lần này thế nhưng là bốn vị võ hoàng trực tiếp giáng lâm, coi như chỉ là phân thân giáng lâm, đó cũng là đủ để nhìn ra bốn vị này võ hoàng đến cùng trọng thị bao nhiêu giờ phút này trong tháp người. Khanh Thiếu Dương cơ hồ cắn nát hàm răng của mình. Bởi vì một khi Lý Diệp trở thành Thần Đan Tông đệ tử, một cái nào đó vị võ hoàng thân truyền đệ tử, như vậy sẽ là hắn cùng Thiên Dương Tông lớn nhất tác ngộ. Không chỉ là hắn, Thanh Nguyệt khuôn mặt, cũng là xanh xám bên trong mang theo một tia có chút kinh hoàng. Vì sao? Hắn sợ Lý Diệp đem chân tướng công bố tại chúng. Nếu như là trước đó, hắn cũng không sợ. Bởi vì tứ đại gia tộc người sẽ không tin tưởng Lý Diệp bất luận cái gì một câu giải thích. Thế nhưng là chờ Lý Diệp lắc mình biến hóa, biến thành Thần Đan Tông chân truyền đệ tử, võ hoàng thân truyền đệ tử về sau, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Loại kia thân phận, liền xem như tứ đại gia tộc cũng muốn cân nhắc một chút. Một khi sự tình bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ bị tứ đại gia tộc truy sát đến thiên nhai hải giác, thậm chí liền sư môn của hắn Thanh Liên môn. Không chỉ có sẽ không che chở hắn, thậm chí còn sẽ chủ động đưa ra truy sát lấy này đến giảm xuống tứ đại gia tộc lửa giận, miễn cho nhóm lửa thân trên. Những người còn lại, biểu lộ khác nhau, nhưng là chân chính vì Lý Diệp cảm thấy cao hứng, chỉ có Thiết Mộc Chân một người. Thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, chính là so ta lợi hại. Mặc kệ đám người phản ứng như thế nào, Lý Diệp giờ phút này cũng đã đứng ở thí luyện chi tháp tầng thứ 11. Tiếp tục xung tháp, kết quả này tại mọi người ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đứng ở chỗ này bất kỳ người nào, đều có sự kiêu ngạo của mình, trừ phi là chân chính sông không qua, không ai chọn nửa đường rời khỏi. Chỉ bất quá, thí luyện chi tháp càng lên cao, độ khó càng lớn. Hắn lại còn muốn đi lên tiếp tục sông. Hừ, hắn cho là hắn là ai? Bây giờ sông qua tầng thứ 10 vốn là không nhiều, có thể sông qua tầng thứ 11 cho đến nay, trừ bỏ thần đan tông bên ngoài, chỉ có 3 người. Không thể nghi ngờ, thí luyện chi tháp 3 tầng trước, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, thậm chí trước 6 tầng vì đó, đối với thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt đến nói, đều cũng không tính là gì. Thế nhưng là tầng thứ 8 bắt đầu, là đủ nhìn ra đám người ở giữa phân chia. Mà đến tầng thứ 10, cơ hồ có thể nói, có thể xông qua tầng này người, tuyệt đối là một thời đại độc lĩnh phong tao yêu nghiệt hạng người. Chỉ bất quá thế hệ này thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, có một loại giếng phun xu thế, mới không có lộ ra như vậy xuất chúng. Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể thấy được nàng một đôi làm tay nắm chặt, hơi có chút run rẩy, biểu lộ nội tâm của nàng cũng không lộ vẻ gì bình tĩnh như vậy. Hư không bên trong, Dược Hoàng sắc mặt hơi đổi, lại càng thêm nóng rực lên. Bọn họ hạ 3 tên đệ tử, thiên phú tốt nhất một người cũng bất quá chỉ là xông qua tầng thứ 10. Vậy vẫn là đang đến gần 100 tuổi linh. Mà trước mắt, Lý Diệp tuổi tác có lẽ người bình thường vô pháp minh xác nhìn ra, nhưng là lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, thậm chí liền 30 tuổi cũng chưa tới. Như thế niên kỷ, thậm chí có thể nói là thiên phú dị bẩm. Tương lai bất khả hạn lượng. Chương 2046, đánh vỡ cách của người. Quả nhiên, không chỉ là hắn, Đan Thượng Thanh Hoàng cũng là sắc mặt biến vô pháp bình tĩnh đứng lên. Xem như thần đàn tông mấy ngàn năm qua được khen là thiên phú đệ nhất hán, năm đó xông qua tầng thứ 11 cũng là 50 tuổi ra mặt, nếu là Lý Diệp có thể xông qua tầng thứ 11, có thể không chút khách khí nói, trên thiên phú thậm chí vượt qua hán. Mà bọn họ hạ 4 tên đệ tử, một người trong đó chính là lần này trong mọi người Tấn Ngọc. Cũng bất quá xông qua tầng thứ 12, thế nhưng là tuổi tác dĩ nhiên đã tiếp cận 100 tuổi. Đúng lúc này, Mị Hoàng bọn người hơi hơi biến sắc. Đồng thời, một cỗ kinh khủng khí tức duy chỉ có bọn hắn mới có thể cảm giác được, mặc dù không có hiện thân, thế nhưng là bọn hắn tự nhiên minh bạch là ai tới. Bạch Hoàng, chẳng lẽ liền ngươi cũng tâm động rồi? Bạch Hoàng, thần đan tông ngũ hoàng bên trong, lớn tuổi nhất, thậm chí tại 4 người còn chưa xuất sinh trước đó cũng đã là võ hoàng chi thân Bạch Hoàng. Cuối cùng cũng là bị Lý Diệp xông tháp kinh người thành quả, kinh động đến. Xuất hiện như này thiếu niên thiên tài, lão phu tự nhiên cũng có chút hứng thú. Quả nhiên Bạch Hoàng thanh âm, tại 4 người vang lên bên tai, bất quá bên dưới đám người nhưng lại không biết hiểu. Tứ Hoàng nghe xong, sắc mặt đều là nhất biến, Dược Hoàng càng là có chút bất mãn đứng lên. Bạch Hoàng, chúng ta 5 người bên trong, liền ngươi môn hạ đệ tử nhiều nhất. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt? Ngũ hoàng bên trong, lấy Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng nội tình kém cỏi nhất, môn hạ đệ tử đều chỉ có 3 người, thiên phú cũng so cái khác tam hoàng yếu một bậc. Nhất là Bạch Hoàng, môn hạ ngũ đại đệ tử từng cái đều là nhân tuyển tốt nhất, nhất là Bạch Hoàng vị thứ 4 đệ tử, thiên phú càng bị ca tụng là có thể cùng Đan Thượng Thanh Hoàng phân cao thấp, lúc trước triển lộ thiên phú lúc, ngũ hoàng đều là hiện thân, làm sao cuối cùng vẫn lựa chọn 5 người bên trong cường đại nhất Bạch Hoàng bái vào môn hạ. Việc này 4 người trong lòng nhiều ít đều có chút khúc mắc, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa cùng thuộc một môn, ngày bình thường vẫn chưa biểu lộ ra. Các ngươi không cần ngôn ngữ ép buộc lão phu, nếu là lão phu nguyện ý, tự nhiên sẽ xuất thủ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là hiện tại, lão phu cũng còn không có bất cứ hứng thú gì. Lần này nói ngữ nhiều ít để lộ ra Bạch Hoàng ánh mắt cao bậc nào, thí luyện chi tháp tầng thứ 10, cho dù là cái kia không biết niên đại nào lưu lại trên tấm bia đá, đều nói chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Không nói những cái khác, thời đại thượng cổ cái gọi là trăm năm khó gặp thiên tài, tỉ như nay ngàn năm khó gặp thiên tài đều khủng bố hơn nhiều. Như thế rất tốt, dù sao ngươi môn hạ tiểu tử kia, không thể so Vân gia cái kia yêu nghiệt chênh lệch nhiều ít, cũng không kém như thế một người đệ tử không phải. Dược Hoàng nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Bạch Hoàng lại không trả lời thẳng, dù sao Lý Diệp bây giờ mặc dù chỉ là xông qua tầng thứ 10, còn chưa đi đến để hắn đều không để ý đến thân phận xuất thủ thu đồ tình trạng, nhưng là Lý Diệp tuổi tác, lại là ưu thế thật lớn. Không đến 30 tuổi, cái này tại tu luyện võ đạo tuổi tác bên trong, tuyệt đối là không so với tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là vô liếng. Nhất là tuổi tác như vậy liền đi đến độ cao này, dù là bọn họ hạ coi trọng nhất người đệ tử kia, tại Lý Diệp ở độ tuổi này cũng không có đi đến như vậy độ cao. Thậm chí lấy hắn đối với Vân gia vị kia yêu nghiệt hiểu rõ, chân chính bộc lộ tài năng, cũng là tại 40 tuổi sau. Tự nhiên, thân là ngũ hoàng bên trong bối phận giá nhất, Bạch Hoàng tự nhiên sẽ không cùng Dược Hoàng Hỏa Hoàng như thế công khai xé bức tranh người, hắn còn tại quan sát. Đối với hắn ý nghĩ, Mị Hoàng có thể nói là quen thuộc nhất bất quá, có rất ít người biết, nàng tại thành tiểu võ hoàng chi vị trước đó, đã từng chính là Bạch Hoàng đệ tử. Tự nhiên đối với mình đã từng sư tôn ý nghĩ rõ như lòng bàn tay. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, lại không phải Lý Diệp chỗ hỏa chi thí luyện chi tháp. Lại có người xông qua tầng thứ 10, không biết là vị nào yêu nghiệt. Đổi trước đó, có người xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10, tuyệt đối sẽ gây nên đám người kinh hô liên tục, liền võ hoàng đều sẽ chú ý bất quá Lý Diệp nguyên nhân, hiện tại phản ứng của mọi người liền muốn lộ ra tê liệt. Dù sao so với Lý Diệp bên này, trừ phi có người xông qua tầng thứ 11 thậm chí tầng 12, nếu không đều rất khó gây nên lực chú ý của chúng nhân. Lần này, dòng dã một canh giờ, thí luyện chi tháp tầng thứ 11 phun phóng ra quang hoa. Tầng thứ 11, hắn xông qua. Hư không bên trong, tứ hoàng đều là trong lòng hung hăng chấn động, đột nhiên, bọn hắn có chút mong đợi. Vân gia vị kia yêu nghiệt, cho thần đan tông áp lực cực lớn. Thiên hương các tân nhiệm thánh nữ, càng là trong truyền thuyết thượng cổ huyết mạch một trong, thiên phượng chi huyết. Tứ phẩm tông môn ở giữa, tự nhiên cũng có cạnh tranh. Bây giờ thiên hương các cùng vân gia quật khởi đã là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng là thần đàn tông những năm này, cố nhiên thiên tài không ngừng, nhưng là chân chính có thể cùng thiên phượng chi huyết cùng vân gia vị kia yêu nghiệt chống lại rất khó tìm ra một người. Thật đang muốn, cũng chỉ có Bạch Hoàng môn hạ cái kia vị đệ tử. Thế nhưng là tuổi tác bên trên, lại so với hai người kia cao hơn không ít, gần như không thể lấy cùng thế hệ luận xử. Lý Diệp xuất hiện, để tứ hoàng thậm chí Bạch Hoàng, đều là trong lòng hơi động. Mấu chốt là, Lý Diệp người này, thế nhưng là không môn không phái A. Nếu như là môn phái khác người, thậm chí bọn hắn đều sẽ sinh ra một tia sắc ý, thế nhưng là nếu như không môn không phái, cái kia lại khác biệt, một khi thu làm đệ tử thân truyền, tương đương với thần đàn tông nhiều tương lai một phần bảo hộ. Một khi mấy người bọn hắn già đi thậm chí vẫn lạc, không sẽ diễn biến thành thần đàn tông không người kế tục xuống dốc không phanh cục diện. Lần này, cơ hồ vô số đạo con mắt, đều hướng phía hỏa diễm thí luyện chi tháp trông lại, thậm chí đã có cái khác thí luyện chi tháp thành công xông tháp hoặc là thất bại người, đều hướng phía bên này mà tới. Bởi vì bọn hắn rất muốn biết, đến cùng là ai, dĩ nhiên thành công xông qua tầng thứ 11. Nhi Duẫn, ngươi có biết hay không là ai? Thần Đan Tông bây giờ kiệt xuất nhất ba vị đệ tử, đồng dạng cũng là võ hoàng thân truyền. Hắc Yên hướng phía bên người Nhi Duẫn nhìn sang, bởi vì từ đầu tới đuôi, phảng phất đều không có tại Nhi Duẫn trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì một tia hiếu kỳ hoặc là vẻ mặt kinh ngạc. Biết. Ồ. Là ai? Trong mắt mọi người vô danh tiểu tốt, bất quá ta ngược lại là có chút chờ mong, hắn vẫn sẽ hay không mang đến càng lớn kinh hỉ. Không có chờ Hắc Yên hỏi thăm, một đạo hơi có chút ngữ khí bất thiện thanh âm liền vang lên, càng lớn kinh hỉ. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có người có thể xông qua tầng thứ 12 hay sao? Trừ Vân gia vị kia yêu nghiệt, Tấn Ngọc bây giờ là sông thí luyện chi tháp thành tích tốt nhất một cái, đây là hắn đắc ý nhất địa phương. Dù sao Vân gia vị kia yêu nghiệt, thật sự là hắn tự than thở không bằng, mặc dù không cam lòng chí ít vẫn là có chút chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là trừ cái đó ra, nếu như ngay cả một cái vô danh tiểu tốt đều có thể cùng hắn đặt song song, làm sao có thể để hắn tâm phục? Ngươi nếu không tin, có lẽ chúng ta có thể đánh cược. Đánh cược như thế nào? Ngươi trước đó không phải từ tông môn bên trong đạt được một thanh Như Thủy kiếm a? Nếu là người kia xông qua tầng thứ 12, liền cái kiếp Như Thủy kiếm cho ta. Như Thủy kiếm? Đây chính là hoàng khí. Tấn Ngọc thần sắc lạnh lẽo, bất quá kiêu ngạo như hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lạnh lùng hỏi, cái kia nếu là ngươi thua đây? Chương 2047, đám người tề tụ. Như ta thua, về sau tranh đoạt tiến vào bí cảnh tầng bên trong thời điểm, ta vì ngươi hộ giá hộ tống. Lời vừa nói ra, bên người Hắc Yên giật nảy cả mình. Tấn Ngọc càng là trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, do dự một chút lập tức liền nhẹ gật đầu, một lời đã định. Nói xong hắn trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, hiển nhiên là hướng thẳng đến hỏa diễm thí luyện chi tháp mà đi. Nhi Duẫn, ngươi điên rồi phải không? Chờ Tấn Ngọc vừa đi, Hắc Yên khẽ nhíu mày, mặc dù hai người cũng là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là hắn cùng Tấn Ngọc khác biệt, hắn thích quang minh chính đại, dù là thua, đó cũng là hắn đồng ý. Dù là bí cảnh bên trong có để người phá vỡ ràng buộc đăng lâm võ hoàng cơ duyên, nhưng là lấy tính cách của hắn, lại đối với Tấn Ngọc loại người này có chút chẳng thèm ngó tới. Ai thắng ai thua, bây giờ còn rất khó nói. Thế nhưng là vụ cá cược này, rõ ràng đối với ngươi bất công. Thu Thủy Kiếm mặc dù là hoàng khí, lại cũng bất quá chỉ là hạ phẩm hoàng khí mà thôi. Nhưng là nếu là một khi ngươi thua, tương đương với nói đã mất đi tiến vào bí cảnh tầng bên trong cơ hội. Nói xong, Hắc Yên lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao ba người ở giữa lẫn nhau đối với tính tình của đối phương đều tương đối rõ ràng, nhiều năm đối thủ cũ. Hắn cũng biết Nhi Duẫn là hạ người gì, đã lời ra khỏi miệng, tự nhiên không có khả năng đổi ý. Bất quá hắn ngược lại là đối với Nhi Duẫn trong miệng người kia, sinh ra một tia hứng thú. Trong miệng ngươi người kia, đến cùng là người phương nào? Thí luyện chi thắp cũng không phải dễ dàng như vậy xông qua, nhất là tầng thứ 10 về sau, tầng 1 so tầng 1 càng thêm hung hiểm. Ta nhớ được liền xem như bản môn mấy vị kia sư huynh. Cao nhất bây giờ cũng bất quá là xông qua tầng thứ 14 mà thôi. Mặc dù ba người bọn họ là thần đan tông bây giờ đệ thế hệ F1 cao cấp nhất ba người, thế nhưng là tại bọn hắn phía trên lại còn có mấy vị võ hoàng đệ tử khác, chỉ bất quá tuổi tác bên trên lại so với bọn hắn muốn cao hơn rất nhiều. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Mỉm cười, Nhi Duẫn dẫn đầu phá không mà đi. Đến cùng là người phương nào? Ta ngược lại muốn xem. Hắc Yên ngay sau đó cũng là phá không hóa thành một đạo độn quang, hiển nhiên là bị Nhi Duẫn 3-2 có thể móc ra hứng thú. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện ở hỏa diễm thí luyện chi tháp trên không, đều là từ cái khác thí luyện chi tháp chạy đến. Chỉ bất quá khi bọn hắn cảm giác được hư không bên trong cái kia mấy đạo khiến người khủng bố kính sợ khí tức về sau, lập tức ngoan ngoãn thu liễm chính mình lộ liễu ngoại phong khí thế. Thế mà tới mấy vị võ hoàng, chẳng lẽ cũng là vì bây giờ sông thí luyện chi tháp người kia mà đến? Những này người, cơ hồ đều là cái khác 4 tòa thí luyện chi tháp bên trong đột xuất nhất, chí ít cũng là sông qua tầng thứ 6 thiên tài. Bây giờ, đại bộ phận đều đến nơi này, bởi vì bọn hắn rất muốn nhìn một chút, hỏa diễm thí luyện chi tháp bên trong người kia, có thể hay không sáng tạo càng lớn một cái kỳ tích. Thủy Vân Thiên, Lôi Minh, Độc Cô Quần, từng cái đám người quen thuộc yêu nghiệt, đều xuất hiện. Thậm chí trong đó còn chứng kiến một cái tiểu hòa thượng cùng một người dáng dấp tuấn mỹ thanh niên. Theo từng cái yêu nghiệt đến, hỏa diễm thí luyện chi thắp không khí chung quanh, cũng là tùy theo biến mùi thuốc súng nồng đậm lên. Thiên tài bản thân liền kiệt ngạo bất tuần, mà những này người, cơ hồ đều là đứng ở thiên tài bên trong đỉnh điểm, tụ tập lại một chỗ. Tự nhiên là riêng phần mình đều là thấy ngứa mắt. Chỉ bất quá bây giờ trở ngại hư không bên trong cái kia mấy đạo đáng sợ khí tức chủ nhân, vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, nhưng là từng cái sắc mặt đều là lạnh lùng vô cùng. Trong tháp là người phương nào? Lôi Minh vừa tới, trực tiếp lạnh giọng hỏi, ngữ khí cường ngạnh như là ở trên cao nhìn xuống chúa tể. Nhưng mà người bình thường sợ hắn, nhưng là bây giờ ở đây, có thể đều không phải người bình thường. Không ít người lặng lẽ nhìn hắn liếc mắt, vẫn chưa trả lời. Bị người không nhìn, để Lôi Minh hơi có chút tức giận, bất quá sau đó cũng là thấy rõ ràng mọi người ở đây, cũng minh bạch những này người cho dù có người không bằng hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi yếu một bậc, tự nhiên sẽ không chìm hắn. Càng đừng nói Thủy Vân Thiên vị này đối thủ cũ, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Trong mọi người, chỉ có Độc Cô Quần, nhìn nhất là hòa khí, nghe vậy mỉm cười, chúng ta cũng là vừa tới, cũng không biết sông tháp người là ai. Không hỏi đến một chút bọn hắn cần phải liền có thể hỏi ra. Độc Cô Quần thuận miệng một lời, ngược lại để chạy tới Lôi Minh đám người nhãn tình sáng lên. Về phần nguyên bản ngay tại hỏa diễm thí luyện chi tháp bên này đám người, giờ phút này lại là thừa nhận áp lực cực lớn. Không có cách, đông đảo yêu nghiệt tề tụ, tự nhiên đưa cho bọn hắn lớn lao gánh vác. Trừ số người cực ít bên ngoài, liền liền Khanh Thiếu Dương, Thanh Nguyệt, Mạch Sinh kiểu dạng này thiên tài, đều là cái chán có chút toát ra mồ hôi lạnh. Đối với người bình thường, bọn hắn là cực làm kiêu ngạo cùng tự phụ. Thế nhưng là đối mặt Lôi Minh chờ yêu nghiệt, bọn hắn lại không có dưới mặt đất cao ngạo đầu lâu. Tự nhiên, Lôi Minh đám người ánh mắt cũng sẽ không rơi vào bọn hắn trên đầu. Thiên Phượng Thánh Nữ. Đám người cửa ải thứ nhất chú đến, tự nhiên là Thiên Phượng Thánh Nữ. Xem như thiên hương các duy nhất Thánh Nữ, thân phận của nàng cơ hồ không kém gì Vân Gia vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, tăng thêm trong truyền thuyết thượng cổ huyết mạch một trong Thiên Phượng chi huyết. Người thông minh đều có thể đoán được, không ra trăm năm, thiên hương các đời tiếp theo các chủ nhân tuyển, cơ hồ liền sẽ rơi xuống trên đầu của nàng. Không nghĩ tới thánh nữ cũng ở nơi đây, chẳng biết cái kia trong tháp người, thánh nữ có thể từng nhận ra. Lôi Minh trong mắt lóe ra một tia cực nóng, thân là đỉnh thiên môn đệ nhất thiên tài, hắn tự nhiên không thiếu nữ nhân, nhưng là thiên hương các thánh nữ lại là hắn có thể gặp mà không thể cầu. Chính là bởi vì không chiếm được, tự nhiên càng thêm khơi dậy nội tâm của hắn dục vọng, bất quá hắn cũng rõ ràng lấy thân phận của hắn, muốn đuổi tới thiên hương các thánh nữ cơ hội rất xa vời, lại cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn dạ tâm. Đúng vậy à, người này thế mà liên tiếp xông qua thí luyện chi tháp 11 tầng, tinh hải 18 vực, khi nào xuất hiện một kẻ như vậy vợ? Lần này mở miệng, chính là Độc Cô Quần. Hắn đồng dạng đối với thiên hương các thánh nữ ôm có ý tưởng, hoặc là nói, toàn bộ tinh hải 18 vực phàm là có chút ngạo khí thanh niên tài tuấn, đối với thiên hương các thánh nữ không có biện pháp vậy cơ hồ là không thể nào. Không chỉ là thiên phượng thánh nữ dung mạo, càng nhiều chính là sau lưng nàng đại biểu chính là tứ phẩm tông môn thiên hương các. Tất cả mọi người là dựng lên lỗ thai, chỉ tiếc thiên phượng thánh nữ lại không chút nào bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí đối với hai người hỏi thăm không để ý đến đi qua. Cái này khiến sắc mặt hai người đều có chút khó coi, mặc kệ là Độc Cô gia vẫn là đỉnh thiên môn, đó cũng đều là ngũ phẩm trong tông môn vàng khi làm. Hai người càng là như nay thế hệ tuổi trẻ kiêu sở, ngày bình thường chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Nhưng mà đối phương lại là thiên hương các thánh nữ, Lôi Minh một vệt lệ sắc bị hắn rất nhanh ẩn trốn đi. Về phần Độc Cô Quần lại chỉ là xấu hổ cười một tiếng không tại nhiều nói. Sông tháp người là Lý Diệp cái kia tiểu xuất sinh. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, để Lôi Minh cùng Độc Cô Quần còn có tất cả mọi người là hơi kinh hãi. Lý Diệp. Độc Cô Quần đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, về phần những người khác thì là không ít người dồn dập đều là lộ ra một vẻ hoài nghi, cũng có người một mặt mê mang. Phảng phất đối với cái tên này cảm giác có chút lạ lẫm. Chương 2048, Võ Hoàng Động Dung. Lý Diệp. Đám người xem xét, mở miệng chính là Thiên Dương Tông Thiếu Tông Chủ Khanh Thiếu Dương. Trước đó hắn một mực như cung ăn, theo Lý Diệp sông tháp cấp độ càng ngày càng cao, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng khó coi. Bây giờ nhìn thấy Độc Cô Quân đám người đến, tự nhiên là nhịn không được lạnh hừ một tiếng, dù sao hắn cùng Lý Diệp ở giữa đã sớm như nước với lửa, tự nhiên không sợ đắc tội người. Dĩ nhiên là hắn. Thủy Vân Thiên trong mắt phong mang lóe lên, rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Lôi Minh thì là sắc mặt lạnh lẽo, hắn đối với Lý Diệp cũng có ấn tượng, bất quá nhưng lại chưa bao giờ chân chính để vào mắt, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Diệp dạng này tán tu lại có thiên phú cũng bất quá chỉ là bọn hắn đám này tông môn đệ tử phối thành. Bây giờ nghe xong, cái kia trực tiếp xông qua thí luyện chi tháp 11 tầng, dĩ nhiên là hắn nhất là xem thường một giới tán tu, làm sao không để hắn kinh hãi. Càng lại như là nuốt con ruồi, buồn nôn vô cùng. Phải biết, liền liền hắn, cũng bất quá chỉ là xông qua trước 10 tầng, lại tại tầng thứ 11 thời điểm thất bại tan tác mà quay trở về. Như thế so sánh, lại không phải nói rõ hắn liền một cái tán tu đều không bằng. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người có không ít, đều là từng cái sắc mặt có chút khó coi. Về phần những đối với kia Lý Diệp ấn tượng không sâu, khi hiểu được Lý Diệp lai lịch của người này về sau, đều là biểu lộ trở nên âm trầm. Duy chỉ có hai người, đang nghe Lý Diệp chi danh về sau, thần sắc có chút đặc sắc. Tiểu Hòa Thượng, còn có cái kia tướng mạo tuấn Mỹ thanh niên. Nga Mễ Tha Phật, không nghĩ tới thế mà lại là Lý Cư Sĩ, hoàn toàn chính xác để Tiểu Tăng rất là ngoài ý muốn a. Tiểu Hòa Thượng mới mở miệng, lập tức dẫn tới không ít người ánh mắt trông lại. Trong đó Độc Cô Quân biến sắc, trước mắt cái này Tiểu Hòa Thượng là người phương nào hắn cũng không biết, thế nhưng lại biết cái này Tiểu Hòa Thượng lại là chữ số không nhiều mấy cái xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 11 nhân vật đáng sợ. Ồ, ngươi cùng cái kia Lý Diệp quen biết, đã từng có vài lần duyên phận, bất quá Tiểu Tăng tạm thời còn cũng không hiểu biết trong tháp người có phải là Tiểu Tăng chỗ nhận biết người kia. Đám người nghe xong, đều hứng thú. Đối với vị này đột nhiên giết ra, thậm chí một đường để không ít thiên tài đều mắt trợn tròn, trực tiếp xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 11 Tiểu Hòa Thượng, trừ số rất ít những người kia bên ngoài, đám người đều là trong lòng còn có kiêng kỵ. Liên võ hoàng mời đều có thể cự tuyệt, không ít người càng là trong đầu lục soát vô số lần, tinh hải 18 vực, đến cùng vị kia cường giả có thể bồi dưỡng được như thế kiệt xuất truyền nhân. Xem ra rất khéo, ta cùng đại sư đồng dạng nhận biết một cái tên là Lý Diệp người, lại không biết là có hay không cùng trong tháp người vì cùng một người. Đúng lúc này, cái kia thanh niên tuấn Mỹ lại đột nhiên một cười ra tiếng. Lần này, đám người càng thêm ngạc nhiên. Tiểu Hòa Thượng không huyễn bên ngoài, nhắc tới một lần trong đám người lớn nhất hắc mã, thuộc về trước mắt cái này người tướng mạo đẹp không giống nam nhân gia hỏa, đồng dạng hoành không xuất thế, thậm chí là cái thứ nhất xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10, dẫn tới thần đàn tông một vị võ hoàng tự mình ra mặt lại quả quyết cự tuyệt võ hoàng mời chào người. Như thế hai cái hoành không xuất thế hắc mã, vậy mà đều đồng thời nhận biết một cái tên là Lý Diệp người. Thú vị! Tạ Ngọc Kiệt cười hắc hắc, không thể nghi ngờ Lý Diệp còn chưa ra tháp, cũng đã dẫn tới một đám người đối với lai lịch của hắn đều là càng phát cảm giác thần bí. Về phần Khanh Thiếu Dương, Độc Cô Quân mấy người biết Lý Diệp xuất thân, càng là cao mày. Một cái xuống dốc cổ xưa tông môn đệ tử, như thế nào có thể làm được bây giờ tình trạng này? Không chỉ là bọn hắn, không ít người chỉ cần là nghe được Lý Diệp chính là cái kia sớm đã xuống dốc bị diệt môn thiên ngoại thiên môn hạ đệ tử người, đều là nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo khí tức phá không mà tới. Thần Đan Tông người đến. Không biết ai thấp giọng kinh hô, quả nhiên đám người nhìn kỹ, quả nhiên chính là Thần Đan Tông mấy vị đệ tử thiên tài. Trong đó chói mắt nhất tự nhiên là vừa mới xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 12 Tấn Ngọc, chỉ bất quá hắn phong mang lại bị Vân Gia vị kia yêu nghiệt trô áp chế, lộ ra không phải cảnh tượng như vậy. Trừ hắn ra, Hắc Yên, Nhi Duẫn cũng đều là đổi tới, còn có Thần Đan Tông còn lại mấy tên đệ tử. Đệ tử Nhi Duẫn, bái kiến sư tôn cùng mấy vị sư bá. Đệ tử Hắc Yên, bái kiến sư tôn, mấy vị sư bá. Đệ tử Tấn Ngọc, bái kiến sư tôn. Ba người đồng thời hướng phía hư không hành lễ, để trong lòng mọi người thở dài, quả nhiên tới chính là thần đàn tông mấy vị kia võ hoàng. Chỉ bất quá từ ba người trên thái độ liền có thể nhìn ra, Tấn Ngọc Kiệt ngạo bất tuần, trong mắt trừ chính mình sư tôn đan thượng thanh hoàng bên ngoài, đối với cái khác võ hoàng cũng đều là hờ hững lạnh lẽo. Về phần Nhi Duẫn cùng Hắc Yên, thì là không mình hành lễ. Trừ Vân gia vị kia yêu nghiệt bên ngoài, trên cơ bản đều đến. Vân gia tiểu gia hỏa kia tự nhiên sẽ không đến đây, trừ phi có người có thể sống qua tầng thứ 13, nếu không đáng kinh ngạc động không được hắn. Sâu trong hư không, mấy vị võ hoàng tự nhiên cũng là trong bóng tối giao lưu. Đối với đông đảo thiên tài yêu nghiệt tề tụ, liền bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thuộc về bình thường. Một cái không môn không phái tán tu, lại lực gáp đông đảo tông môn thiên tài, làm sao không để người ngạc nhiên. Không đề cập tới bọn hắn, thí luyện chi tháp bên ngoài, trong lòng mọi người đồng dạng đều tại nói thầm. Thần đan tông mấy vị võ hoàng giáng lâm, đồ đần đều biết vì cái gì. Độc cô quần hai đầu lông mày, nhiều một vệt lo lắng, dù sao cục diện này đối với độc cô gia mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Độc cô gia giống như thiên dương tông, đều cùng Lý Diệp có hóa giải không được mâu thuẫn. Một khi Lý Diệp đắc thế bái nhập thần đan tông, đối với tại hai nhà bọn họ đến nói chẳng khác gì là tương lai nhiều một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Thế nhưng là mấy vị võ hoàng giáng lâm, bọn hắn coi như nghĩ phải giải quyết rơi Lý Diệp ý nghĩ, cũng đều là ngâm nước nóng. Giống như bọn hắn, tứ đại gia tộc bên này cũng đều là thần sắc băng lãnh. Bắc viện Kình Thiên, tứ đại gia tộc như nay thế hệ tuổi trẻ không có chút nào tranh cãi nhân vật thủ lĩnh. Một đôi mày kiếm có chút dựng thẳng lên, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua một sợi hàn mang. Nhìn! Thí luyện chi tháp tầng 12 được thắp sáng. Đột nhiên không biết hai kinh hô một tiếng, đám người xem xét, quả nhiên thí luyện chi tháp tầng thứ 12 trực tiếp được thắp sáng. Trong chốc lát, truyền đến một mảnh hấp khí thanh. Khanh Thiếu Dương đám người càng là khuôn mặt triệt để đen lại. Thí luyện chi tháp tầng thứ 12. Hắn dĩ nhiên xông qua rồi. Không ổn a, nguyên bản thần đàn tông mấy vị võ hoàng liền đã sinh ra thu hắn làm đồ ý niệm, bây giờ vừa đến, việc này có chút ra tay ác độc. Độc cô còn có chút thấp giọng tự nói, cùng Khanh Thiếu Dương khác biệt, hắn mặc dù đối với Lý Diệp cũng là ôm có cơ hội liền trừ bỏ tâm lý, nhưng là càng nhiều cũng không phải là bởi vì song phương hóa giải không được cứu hận, mà là hắn cảm thấy Lý Diệp đối hắn uy hiếp. Quả nhiên, theo thí luyện chi tháp tầng thứ 12 được thắp sáng, hư không bên trong khủng bố khí tức đống nhiên càn quét. Trừ số người cực ít bên ngoài, đám người cơ hồ đều là đứng thẳng không ngừng. Võ Hoàng, cũng động dung. Trong mọi người, cái thứ 3 xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 12 người. Trước đó, chỉ có Vân gia vị kia yêu nghiệt cùng thần đan tông đan thượng thanh hoàng thân truyền đệ tử Tấn Ngọc xông qua tầng này. Bây giờ, lại nhiều một cái không môn không phái tán tu. Chương 2049, xung kích tầng thứ 13. Thí luyện chi tháp, cũng không bất luận bóng người nào từ trong đó xuất hiện. Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp lấy sông xuống dưới? Hắn lại muốn tiếp lấy sông tầng thứ 13. Hắn cho là mình là cái gì? Tầng thứ 13, có thể chỉ có Vân gia Vân Thiên Thiên mới thành công xông qua. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa từ thí luyện chi tháp bên trong xuất hiện, đám người biểu lộ càng thêm đặc sắc. Không hề rời đi thí luyện chi tháp, mang ý nghĩa Lý Diệp tại sông qua tầng thứ 12 về sau, vẫn chưa từ bỏ, mà là tiếp lấy tiếp tục tiến vào tầng thứ 13. Sâu trong hư không, mị hoàng đám người thần sắc cũng là trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc lên. Tầng thứ 13, chỉ có Vân gia tiểu tử kia mới xông qua, kẻ này lại muốn một hơi trực tiếp đi qua. Dược Hoàng khẽ lắc đầu, dù sao năm đó hắn cũng tại thí luyện chi tháp bên trong lịch luyện qua, tự nhiên minh bạch trong đó khó khăn dường nào. Nói một câu khó nghe, trăm tuổi trước đó, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 10. Ha ha! Tiểu tử này tính tình, hợp khẩu vị của ta. Hỏa Hoàng phát ra sáng sủa tiếng cười, phảng phất Lý Diệp đã bái nhập môn hạ của hắn. Trong mấy người, Đan Thượng Thanh Hoàng biểu lộ phức tạp nhất. Tấn Ngọc là môn hạ của hắn, cũng là hắn coi trọng nhất đệ tử. Nhưng là Tấn Ngọc cũng bất quá là xông qua tầng thứ 12, một khi Lý Diệp thành công xông qua tầng thứ 13, chẳng khác gì là đang đánh hắn mặt. Nếu như Lý Diệp bái nhập bọn họ hạ thì cũng thôi đi, một khi không có, tự nhiên trong bóng tối chọc giận vị này thần Đan Tông mấy ngàn năm qua thành hoàng trẻ tuổi nhất võ hoàng cường giả. Một tiếng yêu kiều cười, mị hoàng ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn liếc mắt Đan Thượng Thanh Hoàng cái kia có chút vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết nghĩ đến cái gì, che miệng cười một tiếng, hai người các ngươi đừng cãi cọ. Kẻ này nếu là liền tầng thứ 13 đều có thể đủ xông qua, ta nhìn thấy thời điểm chúng ta mấy cái đều không có phần. Lời vừa nói ra, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng lập tức liền như là quả cầu ra xì hơi. Quả nhiên, Bạch Hoàng thanh âm giờ phút này vang lên, bái nhập ai môn hạ tự nhiên đều bằng bản lĩnh. Nếu là kẻ này có thể xông qua tầng thứ 13, Lão Phu ngược lại là có thể cân nhắc đem Lão Phu cái kia một bộ Bạch Hoàng Quyết trực tiếp truyền thụ cho hắn. Bạch Hoàng Quyết. Lời vừa nói ra, Mị Hoàng bọn người là toàn thân chấn động. Xem như ngũ hoàng bên trong già nhất một người, thậm chí sớm tại bọn hắn thành hoàng trước đó cũng không biết sống bao nhiêu năm Bạch Hoàng, tự nhiên có phong phú vô liếng. Trong đó nổi danh nhất, chính là hắn cái kia một bản Bạch Hoàng Quyết. Nghe đồn tiếp cận đế cấp công pháp, cho dù là Bạch Hoàng thân truyền đệ tử, đều không ai được truyền thụ. Bạch Hoàng, ngươi dĩ nhiên bỏ được đem ngươi kia bản Bạch Hoàng Quyết xuất ra. Kẻ này coi như xông qua tầng thứ 13, cũng cùng ngươi môn hạ tiểu tử kia so sánh kém một chút, ngươi thế mà không truyền cho hắn lại muốn cho tiểu tử này. Bạch Hoàng môn hạ, có một cái không có chút nào tranh cãi tuyệt thế thiên tài, cái khác tứ hoàng đều lòng dạ biết rõ, trên một điểm này, bọn hắn cho dù ghen ghét cũng không có cách nào. Nhưng là bây giờ nghe xong, Bạch Hoàng lại đem áp đáy hòm Bạch Hoàng Quyết đều xuất ra, liền vì trong tháp tiểu gia hỏa kia, làm sao không để bọn hắn kinh hãi. Có thể càng là như thế, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng đều là sắc mặt lo lắng, dù sao bọn hắn mặc dù cũng nghĩ kỹ dùng cái gì để đả động Lý Diệp, nhưng là so với Bạch Hoàng đại thủ bút, lại có vẻ hơi không cao cấp. Lập tức kinh động năm vị võ hoàng, Lý Diệp không nói là trước không có người sau cũng không có người, chí ít cũng là ngàn năm qua duy nhất một người. Nhưng mà, dòng dã một canh giờ trôi qua, thí luyện chi thắp không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Hai canh giờ, ba canh giờ, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên bản còn mang theo vẻ mong đợi người, giờ phút này đều hơi hơi bình tĩnh lại. Khanh Thiếu Dương, Độc Cô còn đám người, thì là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Dù sao một khi Lý Diệp xông qua tầng thứ 13, chẳng lẽ nói hắn có thể cùng Vân Gia vị kia tuyệt thế yêu nghiệt so sánh. Nếu thật là như thế, Độc Cô Gia cùng Thiên Dương Tông có lẽ thật cần muốn suy tính một chút đường lui. Chỉ ít, tại Lý Diệp bái nhập thần Đan Tông trước đó, bọn hắn dù là hoa lớn hơn nữa đại giới, cũng phải đem người này bóp chết tại trong trứng nước. Về phần như thế sẽ hay không đắc tội thần Đan Tông, bọn hắn đã không lo được. Dù sao đến lúc đó người một chết, thần Đan Tông coi như lửa giận vạn trượng, chẳng lẽ sẽ vì một người chết làm to chuyện đến diệt đi hai cái ngũ phẩm tông môn A. Coi như thần Đan Tông là cao quý tứ phẩm tông môn, loại chuyện này cũng là không làm được. Xa xa nơi nào đó, một tên thanh niên ngồi xếp bằng, ở bên cạnh hắn thì là nằm mấy bộ thi thể. Nhìn kỹ, đều là mi tâm nhiều một chút đỏ, thần hồn câu diệt. Đột nhiên, thanh niên mở mắt, xa xa một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Dạ Lai Hương, ngươi cũng muốn cùng bọn hắn một cái hạ tràng. Người đến, chính là Thiên Hương các cực kỳ số ít nam tính chân truyền đệ tử Dạ Lan Hương, bất quá lại nhìn thấy hắn yêu dị hé miệng cười một tiếng, cười duyên nói, Vân Thiên Thiên. Ngươi thế mà còn có nhàn hạ thoải mái ở đây tu luyện, chẳng lẽ không biết có người sắp xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13? Vân Thiên Thiên, tinh hải thứ nhất ít, Vân gia tuyệt thế yêu nghiệt, được khen là mấy ngàn năm qua không người có thể sánh được tuyệt thế thiên tài. Nghe vậy, hắn đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, sau một khắc lại là xuất hiện ở Dạ Lan Hương trước mặt, khủng bố khí tức thậm chí để Dạ Lan Hương tên thiên tài này đều hơi hơi cảm thấy một trận ngạt thở. Người nào? Thiên Phượng Thánh Nữ. Trong lòng hắn, duy nhất có thể làm cho hắn nhiều ít sinh ra một chút hứng thú, chỉ có thiên hương các vị kia thượng cổ huyết mạch một đời mới thánh nữ. Trừ cái đó ra, liền xem như Lôi Minh, Thủy Vân Thiên đám người, hắn đều chưa hề để vào mắt. Thánh nữ điện hạ tự nhiên không cần phải nói, bất quá cũng không phải là thánh nữ điện hạ. Ồ, cái kia là người phương nào? Vân Thiên Thiên nhướng mày, Thiên Phượng Thánh Nữ, hắn cũng tương tự có dạ tâm. Bất quá so với nữ nhân, hắn đối với võ đạo truy cầu càng nặng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có đứng trên thế gian đỉnh phong, mới có trưởng khống chính mình vận mệnh thậm chí hắn người vận mệnh quyền lực. Thánh nữ điện hạ ý trung nhân. Vâng! Một ngáy mắt, Dạ Lan Hương cả người liền phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết hắn nhưng cũng là xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 9. Tuyệt đối xem như đông đảo thiên tài bên trong người nổi bật. Dĩ nhiên liền Vân Thiên Thiên một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này, vẫn chỉ là Vân Thiên Thiên dưới sự phẫn nộ tùy ý một chiêu. Nhìn qua xa xa biến mất quang mang, Dạ Lan Hương lau đi khỏe miệng đỏ tươi, lại đột nhiên ở giữa xinh đẹp nở nụ cười. Cười rất vui vẻ, lại có thể từ hắn đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy cái kia một vệt nồng đậm niềm ai. Sau đó hắn cũng là thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Khắp thiên hạ đều biết, Vân gia tuyệt thế thiên tài Vân Thiên Thiên đang theo đuổi Thiên Phượng Thánh Nữ, mà lấy Vân gia nhất quán tắc phong, coi trọng tay tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Hết thảy mọi người, ánh mắt đều hội tụ đến một cái địa phương. Nam tòa thí luyện chi tháp, trừ số rất ít cũng còn chưa từ bỏ tiếp tục xông thắp người. Tuyệt đại bộ phận đều đã tụ tập đến hỏa diễm thí luyện chi tháp bên ngoài. Vân Thiên Thiên, duy nhất xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13 người, bây giờ cái kỷ lục này sẽ hay không bị người đánh vỡ? Chương 2050, đều tới. Thí luyện chi tháp tầng thứ 13, cơ hồ mọi ánh mắt, bây giờ đều hội tụ đến nơi này. Có thể hay không xông qua? Nếu như là trước đây không lâu, cơ hồ 9 thành 9 người đều sẽ cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ, trực tiếp khịt mũi coi thường. Thế nhưng là theo Lý Diệp lần lượt phá vỡ đám người tam quan, một đường từ lúc ban đầu xông qua bây giờ thí luyện chi tháp tầng thứ 13, bất kỳ thanh âm gì đều biến mất không thấy gì nữa. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn phát hiện căn bản liền không tìm được bất luận cái gì có thể châm chọc hoặc là nói ra được lý do. Khanh Thiếu Dương trầm mặc, Độc Cô Quần gương mặt lạnh lùng, Thanh Nguyệt sắc mặt xanh xám, còn lại đám người biểu lộ khác nhau. Lý Diệp một người, lại làm được bọn hắn tất cả mọi người không đạt được độ cao. Trong đó, sắc mặt khó coi nhất, không ai qua được Tấn Ngọc. Nếu là hắn có thể xông qua, liền sắp biến thiên. Không biết vì sao, cũng không biết là ai, đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người, đều đang chờ. Có lẽ bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ là không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là sự thật chính là như thế. Sâu trong hư không, Mị Hoàng đám người tự nhiên cũng là đang đợi. Một cái có thể xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13 siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là tại 100 tuổi trước đó, không. Là tại 50 tuổi trước đó, loại này thiên phú, thần đan tông mấy ngàn năm qua đều chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử này nhất định muốn nhập ta thần đàn tông môn hạ. Hòa Hoàng lúc này, cũng không đang xoắn suýt tại có phải là hay không nhập môn hạ của mình. Dù sao hắn cũng lòng dạ biết rõ, cùng Bạch Hoàng so sánh, hắn vẫn là kém quá xa. Dù là 5 người cùng vì Võ Hoàng, nhưng là trong 5 người công nhận thực lực mạnh nhất chính là Bạch Hoàng. Còn lại Tứ Hoàng, đều muốn yếu một bậc không thôi. Hoàn toàn chính xác, coi như không vào lão phu môn hạ, cũng không thể để hắn bị thế lực khác trô mời chào. Dược Hoàng yên lặng gật đầu, có lẽ rất nhiều thiên tài trong mắt bọn hắn, trình độ trọng yếu đều vẹn vẹn chỉ là bình thường, trừ phi một ngày kia như là đan thượng thanh hoàng dạng này, bước vào võ hoàng chi cảnh, nếu không trong mắt bọn hắn thiên tài cuối cùng chỉ là thiên tài, cũng không phải là cường giả. nhưng là thiên tài đến trình độ nhất định, lại đủ để cho võ hoàng đều vì đó động dung. Năm đó Đan Thượng Thành, bây giờ Vân Gia vị kia yêu nghiệt, thiên hương các thượng cổ huyết mạch thánh nữ. Còn có Lý Diệp. Chờ hắn ra tháp lại nói, bất quá kẻ này hoàn toàn chính xác không có thể để những người khác chỗ lung lạc, lúc tất yếu, có thể cho hắn mở ra bất kỳ điều kiện gì, đều muốn đem hắn giữ lại. Đừng nói một cái không môn không phái tán tu, liền xem như có môn có phái, thần Đan Tông mấy vị võ hoàng trong lòng đều hạ quyết tâm, mặc kệ bất kỳ giá nào, đều muốn giữ người lại. Lời nói này, chính là Bạch Hoàng trong miệng xuất ra, để tứ hoàng đều là khẽ vuốt cằm. Trên một điểm này, mấy người bọn hắn đều là ý kiến nhất trí. Kỳ thật vấn đề không lớn, trừ chúng ta thần Đan Tông, Vân gia nhiều nhất chính là cho một cái ngoại môn trưởng lao thân phận, thiên hương các mặc dù cũng có nam đệ tử, lại chú trọng hơn Vu thánh nữ bồi dưỡng, mà lại hai nhà này bây giờ cũng không thiếu thiên tài như thế. Đột nhiên, Dược Hoàng cười hắc hắc, ngược lại để mấy vị võ hoàng đều là khẽ gật đầu. Trong lòng bọn họ, duy nhất có khả năng có tư cách cùng thần Đan Tông tranh đoạt, cũng chính là Vân gia cùng thiên hương các, về phần những tông môn khác, không phải bọn hắn xem thường, bất kỳ một cái nào đầu óc bình thường thiên tài đều biết, so với tứ phẩm tông môn, ngũ phẩm tông môn liền chả là cái cóc khô gì. Về phần Vân gia cùng thiên hương các, một cái là thế gia, coi như lung lạc ngoại tộc người cũng chắc chắn sẽ không chân tâm thật ý, hơn nữa còn có một cái Vân Thiên Thiên, một núi không thể chứa hai hổ. Thiên hương các đồng dạng lý do, sở dĩ thần Đan Tông, chính là lựa chọn duy nhất. Đúng lúc này, Bạch Hoàng thần sắc có chút xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Đồng thời cái khác tứ hoàng cũng là có phát giác, Mị Hoàng cười duyên một tiếng, Vân gia tiểu tử kia, xem ra cũng là ngồi không yên. Quả nhiên, tại Mị Hoàng lời còn chưa dứt, xa xa, một đạo vô cùng cường đại thậm chí mang theo một loại nào đó quân lâm thiên hạ khí thế bàng bạc cuốn tới. Khí tức thật là khủng bố. Chẳng lẽ là lại có võ hoàng giáng lâm? Không. Không phải võ hoàng, nay khí tức mặc dù khủng bố lại còn chưa đi đến võ hoàng loại kia thu phát tự nhiên tình trạng. Kể từ đó, đám người cơ hồ có thể đoán được người tới là ai. Toàn bộ tinh hải 18 vực, bây giờ có thể phù hợp điều kiện này, chỉ có một người. Vân Thiên Thiên. Quả nhiên, một thân ảnh phá không mà đến, phảng phất chúa tể thương sinh, vừa xuất hiện liền nương theo lấy một cấu ngập trời khí thế hướng phía đám người đỉnh đầu đè xuống. Lập tức đám người dồn dập biến sắc, trừ Lôi Minh chờ số ít mấy cái yêu nghiệt bên ngoài, phần lớn người đều là cảm giác hô hấp khó khăn ngực tựa như bị một tảng đá lớn đè ép, thở không nổi. Liền xem như Lôi Minh đám người, cũng đều là sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn bề ngoài vẫn chưa như thế nào, cẩn thận quan sát lại có thể nhìn thấy cơ hồ đều là vận công ngăn cản. Vân Thiên Thiên, ngươi đây là ý gì? Thân là thiên tài tự nhiên đều là cuồng ngạo không bị trói buộc, bị người như thế đến cái ra vai phủ đầu, bất kỳ người nào cũng không thể tâm bình khí hòa. Chỉ là bình thường ngày mới không dám như thế nào, cũng sẽ không lộ ra. Nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người là như thế. Lôi Minh quát to một tiếng, toàn thân điện quang thoáng hiện, tựa như một tôn lôi thần, trực tiếp đem Vân Thiên Thiên cái kia khủng bố uy áp tiêu trừ, đồng thời mơ hồ lại có một loại vượt khó tiến lên xu thế. Không chỉ là hắn, Thủy Vân Thiên toàn thân đạo đạo kiếm khí tung hoành, tựa như hóa thân thành một thanh lăng thiên lợi kiếm, đem chung quanh nặng nề uy áp trực tiếp xé rách, thậm chí phóng lên tận trời, trực chỉ hư không bên trong ở trên cao nhìn xuống Vân Thiên Thiên. Quỷ tử hắc hắc cười lạnh, toàn thân còn cuốn từng đạo khí lưu màu đen, thậm chí để không ít tới gần người đều cảm giác toàn thân chân nguyên lực chính tại trôi qua thật nhanh ăn mòn, dọa đến xa xa thối lui. Độc Cô Quần, Mạch Sinh Cửu mấy người cũng đều là sắc mặt khó coi, coi như ngươi Vân Thiên Thiên danh xưng tinh hải thứ nhất ít, cũng không có tư cách gáp ở đỉnh đầu mọi người nhìn xuống chúng sinh. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Vân Thiên Thiên cũng là cảm thấy bên dưới có mấy cô khí tức cũng không yếu, một đối một hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng là nếu như là đồng thời đối mặt mấy người, hắn tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý ở thời điểm này mở mịt bại lộ mình thực lực. Bất quá Vân Thiên Thiên chính là Vân Thiên Thiên, tiếng hừ lạnh bên trong tựa như một ngọn núi, đảm nhiệm ngươi lôi đỉnh vẫn là kiếm khí, đều là nguy nga bất động. Mặc dù mấy cái yêu nghiệt ở giữa bất quá chỉ là đếm thử tính thăm dò, nhưng cũng để người nhìn ra Vân Thiên Thiên cùng mọi người chênh lệch. Tại mấy vị yêu nghiệt cố ý thăm dò hạ, đều có thể mặt không đổi sắc, thậm chí liên y hề và táo đều không có bị thổi lên, trái lại Thủy Vân Thiên lôi mình đám người, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút động tác, lập tức phân cao thấp. Ánh mắt quét qua, lập tức rơi xuống Thiên Phượng Thánh Nữ trên thân. Mới vừa rồi còn là vô cùng băng lãnh, nháy mắt hóa thành nhu tình giống như nước. Phượng muội, toàn bộ tinh hải, có lẽ cũng liền có chỉ có Vân Thiên Thiên đảm dám như thế xưng hô Thiên Hương các thánh nữ. Tự nhiên, mấy vị hậu tuyển thánh nữ đều là hơi lộ ra vẻ giận dữ, bất quá số ít mấy người lại hơi có chút ghen tị và ao ước. Dù sao không trở thành thánh nữ, các nàng cũng không cần thủ thân như ngọc, cuối cùng tự nhiên sẽ bị tông môn an bài cùng một ít tông môn tiến hành thông gia. Hiển nhiên Vân Thiên Thiên mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực thậm chí là bề ngoài, đều là tốt nhất tuyển.